Bên ngoài muộn hộ sĩ tiến vào, hỗ trợ đem phòng sinh nhanh nhẹn quét tước sạch sẽ, sau đó chờ ở bên ngoài Yến Thế Trương vợ chồng chờ Yến gia người cùng với Hạ Hân vợ chồng đều phần phật vào được. Yến Sách ôm hài tử đi vào bên ngoài, Du Tú Huyền một cái bước nhanh vọt đi lên. Ta nhìn xem nhìn bao vây ở tã lót tiểu hoa nhi, Du Tú Huyền cười mặt mày ra hắn ra, thật đáng yêu à, bé ngoan. Tiểu ngư như thế nào? Ngủ rồi. Yến Sách đem hài tử phóng tới Khương Yên trong lòng ngực, hắn vẫn là tay mới ba ba, ôm thời gian dài, sợ hai tiểu hài tử không thoải mái, vẫn là giao cho Khương Yên tới yên tâm. Ôm tiểu cháu ngoại trai, Khương Yên yêu thích không buông tay. Năm đó muội muội cũng là nàng mang đại, hiện tại nhìn đến muội muội hài tử sinh ra, nàng cảm thấy trên vai gánh nặng tựa hồ nháy mắt liền rỡ xuống. Về sau nàng muội muội sẽ là cái này tiểu hoa nhi mẫu thân, có chính mình hạnh phúc gia đình, nàng có thể hoàn toàn yên tâm. Ít nhất trăm năm về sau nhìn thấy cha mẹ, cũng có thể nói cho bọn họ, đệ đệ muội muội đều sinh hoạt thực hạnh phúc. Lấy tên sao? Đại ca Yến Hằng hỏi. Yến Sách lắc đầu, ta cùng tiểu ngư định ra tới, nam hải tử đã kêu Yến Tử Hy, kia nắng ban mai hy. Yến Thế Trương vừa rồi còn xoa xoa tay chuẩn bị đâu, kết quả nhi tử con dâu đã đem tên quyết định, trong lúc nhất thời có điểm đổ. Bất quá tên này thực không tồi, ngẫm lại cũng không có gì, tên sao, ba mẹ lấy cũng đúng. Không cần thiết thế nào cũng phải hắn cái này làm ra ra nhúng tay. Yến Sách đến bây giờ tuy nói đồng dạng mỏi mệt, rốt cuộc một đêm không ngủ, có thể tưởng tượng đến phía trước Khương Du sinh sản khi thống khổ, đầu óc rồi lại phá lệ thanh tỉnh. Hắn chưa bao giờ biết, sinh hải tử cư nhiên là như thế thống khổ, mặc dù trước kia nghe người ta nói nhiều đau, trước sau làm không được đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng phía trước ước chừng 7 tiếng đồng hồ, làm hắn đã chịu rất lớn chấn động. Đồng thời cũng vô pháp tin tưởng, chịu đựng thật lớn đau đớn sinh hạ tới hài tử, có mâu thân như thế nào bỏ được vứt bỏ. Ta cùng Khương Du cũng chỉ muốn một cái hài tử. Du Tú Huyền hơi há mồm, các ngươi hai vợ chồng chính mình quyết định, một cái liền một cái. Một cái cũng khá tốt. Yến Thế Trương nhìn đến nhi tử thái độ, tựa hồ có tâm sự. Mới vừa cùng thế giới này chào hỏi qua Yến Tử Hy tiểu bằng hữu ngủ thật sự ngọn, không bao lâu đã bị phóng tới mâu thân bên người, nghe mâu thân trên người quen thuộc hương vị, tiểu gia hỏa nhấp nhấp miệng nhỏ, hừ hừ hai tiếng. Càng thêm thỏa mãn. Yến gia ba vị đại ca cùng Yến Lưu Danh đều phải đi làm, đợi cho 7 giờ liền từng người rời đi. Hạ Hân nhưng thật ra ở bên này nhiều đái trong chốc lát. Có tâm sự? Không. Hắn mỏi mệt sờ soạn một phen mặt. Không có mới là lạ, Vinh Thăng vì phụ thân, ngươi lại không thấy nhiều ít vui mừng. Phía trước ta bồi tiểu ngư sinh sản, nhìn hài tử sinh ra. Yến Sách dựa vào sofa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước cửa phòng. Hắn thê tử cùng nhi tử lúc này đang ở này phiến môn mặt sau ngủ, ta thấy chứng một cái tiểu sinh mệnh ra đời, cũng chứng kiến một nữ nhân đến mâu thân lột xác, lấy sinh mệnh vì đại giới. Chương 281 tiệc đầy tháng. Khương Du ở bệnh viện ở Trình Nguyệt, bên này có Yến gia chuyên môn mời Nguyệt Tẩu, so với ở nhà ở cữ, vẫn là ở bệnh viện muốn tới phương tiện rất nhiều, dù sao cũng là đỉnh cấp phòng sinh, chỉ cần tiền đúng chỗ, cái gì cũng tốt nói. Nay một tháng qua, Khương Du trừ bỏ đúng giờ huyên mãi, chuyện khác đều không cần nhọc lòng. Hống hài tử cấp hài tử đội tã, chỉ cần Yến Sách ở chỗ này, toàn bộ đều là tự tay làm lấy, mặt khác thời gian cũng có vài cái khán hộ, ở bên cạnh chiếu cố cái này may mắn tiểu gia hỏa. Ở cứ kết thúc, chính là tiểu tử này tiệc đầy tháng, toàn kinh thành đều biết Yến tứ gia có hậu, nhận thức người sôi nổi đưa tới chúc phúc. Dựa theo lệ thường, tham gia Yến gia Yến hội cũng không cần tặng lễ kim, nhưng là có thể đi vào nơi này cũng không phải một việc dễ dàng, một ít cái thuần túy tới nghĩ tống tiền phản quan hệ. Ngoài cửa bảo an căn bản sẽ không tha hành, không có thư mời, giống nhau hưởng phí. Đương nhiên cũng có muốn chạy quan hệ, đi theo những cái đó có thư mời đi vào, nhưng người ta cũng biết tâm tư của ngươi, vạn nhất đi tự tìm phiền phức, chính mình mặt mũi cũng không địa phương gác. Nay cũng không phải là khác trường hợp, nếu ai dám hôm nay ở tiệc đầy tháng thượng ra sai lầm, chỉ định sẽ bị Yến tứ gia thậm chí Yến gia cấp ghi tạc trong lòng. Yến hội cũng không xa xỉ, hết thảy đều ở quy củ trong vòng, tuy nói Yến Sách đích xác có tiền, khá vậy sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm. Khách khứa đều cho Yến Tử Hy chúc phúc, đứa nhỏ này có thể nói trực tiếp sinh ra ở La Mã, nhân sinh trung điểm. Dựa lưng vào Yến gia, còn có Khương Du như vậy một vị xuất sắc mẫu thân. Tuy nói Khương Du đích xác không bằng Yến Sách thanh danh đại, nhưng là cũng không thể phủ nhận Khương Du tự thân năng lượng, nàng giỏi về nghiên cứu phát minh các loại chim, cũng chỉ là cái này mỗi năm chính là một bút thật lớn lợi nhuận. Huống hồ Khương Du còn có 50% cực quang khoa học kỹ thuật cổ phần. Bọn họ hai vợ chồng ai so với ai khác có tiền, thật đúng là khó mà nói. Mấu chốt có tiền đồng thời, tự thân cũng bối cảnh hùng hậu. Tiệc đầy tháng thượng, Yến Sách toàn bộ hành trình đem nhi tử ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa cũng không khóc không náo, chỉ là lẳng lặng oa ở ba ba trong lòng ngực, hoặc là ngủ, hoặc là chính là trợn tròn mắt không biết nhìn cái gì, dù sao hiện tại tuổi còn nhỏ, vong mạc không có phát dục hoàn toàn, xem người khả năng tính không lớn. Khương Du làm nữ chủ nhân, bồi lao công e ngại cùng hôm nay khách khứa kính rượu, hai vợ chồng uống chính là đồ uống. Nàng ở cữ làm còn tính thoải mái, mấu chốt là mặc dù toàn bộ ở cữ ăn uống đều là đại bổ, lại không thấy bất luận cái gì mập ra, chỉ là bởi vì uy mãi quan hệ, bộ ngực càng thêm no đủ, nhìn qua ngược lại nhiều một loại lệnh người trầm mê khí chất. Mặc dù Khương Du chính mình phát hiện không đến, nhưng nhìn đến nàng người, đều bị kinh diễm rất khó rời đi tầm mắt. Ngẫm lại lúc trước Khương Du chính là Cố Tiêu vị hôn thê, ai biết Cố Tiêu chết sống không đồng ý cưới nàng, thậm chí vì thế rời nhà trốn đi, xa phó nước ngoài mấy năm không về. Hiện tại hảo, Cố Tiêu được như ước nguyện, Khương Du cũng gả chồng sinh con, nhật tử quá thành thơ. Đến nôi Cố Tiêu, hiện tại tuy nói còn chưa kết hôn, chính là cũng có vị hôn thê, đối phương bối cảnh học tập cùng diện mạo đều không tồi. Chỉ là cùng Khương Du đứng chung một chỗ, mọi thứ đều so ra kém, kia không tồi tướng mạo, bị Khương Du một so, đều nhạt nhẽo vô vị. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kia nữ nhân tính cách không tồi, cùng Cố Tiêu không thấy được tình đầu ý hợp, lại cũng có thể bình đạm ở chung. Ân hử đại khái là phiên, Yến Tử Hy ở ba ba trong lòng ngực rầm rì một tiếng, khuôn mặt nhỏ cũng nhăn lại tới. Yến Sách thấy thế, cùng bên người khách khứa chào hỏi, mang theo thê tử đi phòng nghỉ. Đều nói ôm tôn không ôm tử. Yến Tứ Gia vừa thấy liền không để bụng cái này, toàn bộ hành trình ôm nhi tử, không giải qua tay. Cái thứ nhất nhi tử, luôn là muốn nhiều coi trọng, nhà chúng ta đều như thế, huống chi là Yến Gia. Các ngươi này đã có thể đã đoán sai. Tô Đàm từ bên cạnh bàn xoay người cười nói, chúng ta Tứ Gia là sợ hắn tức phụ mệt. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Thật đúng là nói không chừng, Mãn Kinh Thành ai không biết Tứ Gia là cái đau tức phụ. Có nhân tâm nói thầm, nếu là bọn họ có Khương Du như vậy tức phụ, khẳng định cũng là phủng ở lòng bàn tay đau. Nhưng loại chuyện này ai có thể như thế khẳng định đâu, nhiều ít nam nhân mặc dù ra có kiểu thê, cũng nghĩ bên ngoài hoa dại, mỹ nhân luôn có tuổi xế chiều thời điểm. Ra ở cữ, Khương Du cũng muốn trở lại viện nghiên cứu. Đến nội Yến Tử Hy đồng học, kia nhật tử liền thoải mái, buổi sáng uống lên mãi, bị ba ba đưa đến ra ra mãi mãi nơi đó, ban ngày liền uống sữa bột, này đó sữa bột đều là ạ mãn đã từ Hà Lan cùng Úc Châu bên kia không vận lại đây. Kỳ thật Yến Sách vợ chồng là nghĩ ở quốc nội mua sữa bột cũng hảo, rốt cuộc quốc nội cũng không phải không có yên tâm mãi, nhưng ạ mạn đã ở Khương Du mang thai trong lúc, video trò chuyện khi liền nói về sau ôm đồm tiểu hoa nhi sữa bột, hiện giờ bên kia đều đưa lại đây. Khương Du cũng không có cự tuyệt. Buổi sáng, Khương Du uy mãi, xuống lầu ăn cơm. Yến Sách đem nhi tử đặt ở xe nôi, nhìn hắn trợn tròn mắt khắp nơi đánh giá, nhịn không được trêu đùa hai hạ. Cơm sáng sau. Yến Sách liền đem nhi tử chuyên trúc tiểu giỏ che lấy ra, bên trong thả tã, bình sữa, sữa bột từ từ, đem tiểu ra hỏa phóng tới ghế sau. Bởi vì trong nhà nhiều cái hài tử, Yến Sách xe ghế sau trải qua cải trang, chính là vì hắn có thể ở phía sau an toàn tính. Ta đi trước, ngươi trên đường chú ý an toàn. Yến Sách dặn dò tức phụ. Khương Du hướng hắn xua xua tay, nhìn hai cha con rời đi, nàng mới lên lầu thay quần áo, lái xe đi làm. Yến ra, hai vợ chồng già đã ở trong phòng khách chờ. Nếu không phải này Yến Tử Hy đồng học còn không có cai sữa, hai người bọn họ có thể cả ngày cùng đứa nhỏ này chơi. Yến Tử Hy cùng khác tiểu hoa nhi có điểm bất đồng, hắn rất ít buồn rầu, trừ phi là đói bụng hoặc là bài tiết, mới có thể dầm gì nói cho người khác, hắn thực không thoải mái, yêu cầu hầu hạ. Bởi vậy, đã tiến vào dưỡng lao trạng thái Yến Thế Trương vợ chồng, cũng không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại bởi vì trong nhà nhiều cái tiểu hoa nhi, sinh hoạt cũng trở nên có sức sống lên. Đi vào đại viện. Đem nhi tử từ trên xe nâng xuống dưới, sau đó đẩy mạnh đi. Ba mẹ, Yến Tử Hy ta đưa tới. Ai ra, ta bé ngoan. Nhìn đến tiểu tôn tử, Du Tú Huyền bước nhanh chạy tiến lên đây, ngươi còn không đi làm. Chạy nhanh đi thôi. Ân. Yến Sách ở bên này uống lên một chén nước, nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nhấc chân rời đi. Tống Thu Bình là Yến gia giúp việc, nàng đã ở chỗ này công tác mau 30 năm, sớm chút năm nàng sinh nữ nhi thời điểm bị thương thân mình, không có biện pháp tiếp tục sinh dục. Muốn nhi tử nối dõi tông đường trượng phu liền vứt bỏ bọn họ mẹ con, cùng nữ nhân khác chạy. Tống Thu Bình liền ở chỗ này một bên công tác, một bên cung cấp nuôi dưỡng nữ nhi đọc sách, nhân nữ nhi thích đọc sách, thành tích cũng thực hảo, sau lại thác Yến Thế Trương vợ chồng phúc, đem nữ nhi đưa đến nước ngoài. Hiện giờ nữ nhi ở nước ngoài thành gia lập nghiệp, mấy năm trước muốn đem nàng nhận được nước ngoài đi dưỡng lao, Tống Thu Bình luyến tiếp rời đi, cho nên cự tuyệt. Nàng cũng không hy vọng nữ nhi trở về, chồng trước nhật tử quá đến gian nan, hiện giờ nữ nhi tiền đồ vạn nhất trở về, chỉ sợ cũng sẽ bị nàng tên hỗn đản kia chồng trước cấp ăn vạn, nàng chỉ cần biết rằng nữ nhi nhật tử qua đến hảo, mặc dù cách xa thiên sơn vạn thủy, kia cũng biết đủ. Chương 282 xuyên tã không thể trêu vào. Yến gia đời cháu hài tử, cơ hồ đều là Tống Thu Bình chăm sóc lớn lên, nàng đi vào Yến gia thời điểm, Yến Hằng tam huynh đệ đều là đại tiểu hòa tử, bởi vậy đối với chăm sóc hài tử, nàng rất quen thuộc cũng thực ham thích. Chính mình nữ nhi hàng năm không ở bên người, nàng tưởng niệm chi tình, cơ hồ đều chút xuống tới rồi Yến gia bọn nhỏ trên người. Mà Yến gia người đối Tống Thu Bình vẫn luôn đều thực tôn trọng, bằng không lấy nàng như vậy hảo tính tình, không chừng sẽ bị chồng trước cấp an vạ hút máu. Bởi vì hiện tại ở Yến gia công tác, nàng chồng trước cũng không dám tới tìm cha. Lúc này Tống Thu Bình ở bên cạnh cùng Du Tú Huyền nói chuyện thiếm, chiếu cố Yến Tử Hy. Nghe được hắn đột nhiên rầm rì lên, Tống Thu Bình thuần thục thử một chút tiểu gia hỏa tã, phát hiện thực khô ráo, lại ngẩng đầu nhìn thời gian, tới rồi hắn uống mãi lúc. Thái thái, ta đi cho hắn hướng ly mãi. Đứng dậy mang theo tiểu giỏ che đi phòng bếp, đưa hảo nãi ra tới, đặt ở bên cạnh chờ hạ nhiệt độ. Đứa nhỏ này thật ngoan. Du Tú Huyền yêu thương nhìn tôn tử nói. Tống Thu Bình cười gật đầu, đúng rồi, so với ngươi vài vị thiếu gia tiểu thư, tiểu thiếu gia nhưng thật ra rất ít khóc náo. Nhất làm ầm ĩ chính là Tử Sâm, khi còn nhỏ khóc lên không dứt, ngươi là không biết, lúc ấy ta nào nhân đều phải đi theo tạc. Du Tú Huyền lại nói tiếp, khoe môi tươi cười lại không thấy chút nào ghét bỏ. Tiểu hài tử không thể thổi điều hòa, cũng may bọn họ trụ đại viện xanh hóa bao trùm suất rất cao, hơi chút khai cửa hàng cửa sổ liền có gió nhẹ thổi vào tới, nhưng Yến Tử Hy tháng quá tiểu, cũng đều là đặt ở gió thổi không đến địa phương. Hiện giờ đúng là hè oi bức, không khỏi tiểu gia hỏa quá nhiệt không chịu nổi, trong nhà phòng trẻ con phấn rôm, quá nhiệt thời điểm sẽ cho hắn trà lau một chút. Uống lên một chút sữa bột, Tống Thu Bình cũng sẽ thường xuyên cho hắn uy nước sôi để nguội, rốt cuộc sữa bột uống nhiều quá dễ dàng thượng hỏa. Nhưng này cũng không có biện pháp. Hắn ba ba mụ mụ đều rất bận, ban ngày chỉ có thể như thế. Tiểu hài tử trưởng thành là thức mau, cơ hồ một ngày một cái bộ dáng. Thu Bình gì, vất vả. Buổi tối, Yến Sách lại đây tiếp nhi tử về nhà. Yến Tử Hy khả năng nghe thấy được ba ba trên người hương vị, nằm ở giường em bé rầm gì, mai cho đến ba ba đem hắn ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa mới thỏa mãn phun bong bóng. Phần 164. Không vất vả, tiểu thiếu gia thực ngoan, không khóc không náo, thực hảo mang. Tống Thu Bình thực thích hài tử. Ôm nhi tử mềm mụn thân mình, đại mùa hè, tiểu hài tử nhiệt độ cơ thể thiên thấp, trần trụi cánh tay nâng hắn mông nhỏ, lạnh lạnh thực thoải mái. Hôm nay không làm ầm ĩ. Không có không có, nhưng ngoan, uống lên mãi liền ngủ. Yến Sách túi đầu nhìn trong lòng ngực nhi tử, gợi lên một mạt cười nhạt, nước miếng đều đổ đến hắn áo sơ mi lên đây. Ba mẹ, ta dẫn hắn đi về trước. Đi thôi, sáng mai lại đưa lại đây. Du Tú Huyền đứng dậy đưa bọn họ hai trà con rời đi. Yến Thế Trương nhìn thấy thê tử ánh mắt, cười nói, chạy nhanh trở về ăn cơm, ngủ một giấc sáng mai liền thấy được. Tử Hy đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, không khóc không náo, so mặt khác mấy cái đều hảo mang. Người đều nói hải tử biết khóc có nại ăn, nhưng hiểu chuyện hải tử cũng càng chiều ra trường thích. Về đến nhà Yến Tử Hy thực mau đã bị mụ mụ ôm vào trong ngực. Hắn rầm gì ở mụ mụ trong lòng ngực cùng cùng, nghe thấy được mùi sữa, tiểu bụng bụng hào đói. Khương Du thấy thế, ôm hắn ở bên cạnh bắt đầu uy mãi. Ban ngày ở ra ra mãi mãi trong nhà không ăn nha, vừa trở về liền tìm ăn. Yến Tử Hy nhưng nghe không hiểu, thở hổn hển uống mãi, nhắm mắt lại miễn bàn nhiều thỏa mãn. Yến Sách thấy thế, ở trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn là khuê nữ hảo, nhi tử gì đó, chính là cùng hắn đoạt tức phụ. Nhưng hắn có thể cùng chính mình nhi tử chấp nhặt sao, huống chi vẫn là xuyên tã, nơi nào chọc đến khởi. Chỉ có thể nhận mệnh đi trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Yến Tử Hy cơ hồ là mỗi cách 2-3 tiếng đồng hồ liền phải uống một lần mãi, Yến Sách buổi tối giấc ngủ bởi vậy trở nên thực thiện. Chỉ cần nghe được nhi tử động tĩnh, hắn liền mở mắt ra, sau đó đem tức phụ đánh thức, cả đêm ít nhất cũng muốn tỉnh lại 2 lần. Đôi khi, Khương Du ngủ đến thâm trầm, Yến Sách chính mình một người liền xử lý, đơn giản là hơi chút phiền toái một chút. Nay vẫn là hắn chủ động chiếu cố nhi tử tiền đề hạ. Ngắm lại những cái đó đương phủi tay trưởng quậy một nhà chi chủ, làm bọn họ thê tử. Mang thai trong lúc thật là một hồi trận đánh ác liệt. Đồng thời hắn cũng nhiều ít minh bạch là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ chân chính hàng nghĩa. Có thể một người nhịn qua hài tử cai sữa, trên đời này còn có cái gì khó khăn có thể khó được đảo một cái mẫu thân. Nửa đêm, hắn lại lần nữa hống ngủ nhi tử, nhìn bên người thực mau ngủ quá khứ Khương Du, trong lòng nghĩ công ty có thể thành lập một cái quý hội, lấy Yến Tử Hy danh nghĩa, trợ giúp những cái đó cô nhi hoàn thành việc học, cũng coi như là vì tiểu tử này cầu phúc đi. Cơm sáng trên bàn cơm, Yến Sách đem cái này ý tưởng nói cho Khương Du. Có thể a? Khương Du không có phản đối, đây là một chuyện tốt không phải sao? Bọn họ cũng không trông cậy vào những cái đó chịu trợ giúp hải tử về sau có cái gì hồi báo, đơn giản chính là bởi vì nhi tử, tưởng trợ giúp những cái đó cô nhi thay đổi chính mình nhân sinh, chỉ thế mà thôi. Trở lại công ty, Yến Sách liền triệu khai thần sẽ, đem tin tức này truyền đạt đi xuống. Công ty bên kia khua chiêng gõ mõ tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Phía trước phía sau tốn thời gian 2 tháng tả hữu thời gian, Yến Tử Hy nghèo khó giúp học tập quỹ hội, chính thức thành lập. Yến Sách đảm nhiệm quỹ hội pháp nhân, ban trị sự cũng là từ công ty các bộ môn chủ quản đảm nhiệm. Hơn nữa Khương Du còn chuyên môn vì cái này quỹ hội kiến một cái trang web. Trang web thượng hết thể chịu tặng cùng quyên tặng tin tức đều là công khai trong suốt, thuộc về phi lợi nhuận cơ cấu. Mà quỹ hội mỗi năm đều sẽ trợ giúp đặc vây cùng với cô nhi, làm cho bọn họ có thể đi vào vườn trường, tiếp tục việc học. Quỹ hội thành lập cùng ngày, không ít xí nghiệp lao bản cùng chính phủ công chức nhân viên đều tới bên này tham gia điển lễ, hơn nữa cũng tiến hành rồi quyên tặng. Này nhóm người quyên tặng cơ hồ đều là tiền tài, vật phẩm nhưng thật ra không thấy được, rốt cuộc cũng là có uy tín danh dự nhân vật, người những cái đó quần áo cũ linh tinh lại đây, trên mặt cũng khó coi. Này đó quyên tặng người cũng đều ở trang web tiến hành rồi công bố, đương nhiên khoản tiền đều tiến hành rồi tương đối nơi bí ẩn lý, chỉ có quỹ hội bên trong nhân viên, có thể thông qua con đường tiến hành xem xét. Bởi vì thị phi lợi nhuận tính chất, mỗi năm đều sẽ có chính phủ bộ môn xuống dưới thẩm tra, đối với quỹ hội, quốc gia có nghiêm khắc giám thị chế độ. Đây là Yến Sách lấy nhi tử danh nghĩa khởi xướng, khẳng định sẽ không làm quỹ hội bị bất luận cái gì vết nhơ, nhưng thật ra không lo lắng mặt trên giám thị thẩm tra. Mà lúc này Yến Tử Hy đã sẽ xoay người, có đôi khi ngủ thích nằm bò ngủ, mông nhỏ cũng muốn chu lên tới. Cái này cũng không phải gì đó đáng giá lo lắng, Khương Yên nói trẻ con như vậy ngủ sẽ cảm thấy có cảm giác an toàn. Rốt cuộc ở mẫu thân trong bụng thời điểm, bọn họ chính là loại này tư thế, chỉ cần không ảnh hưởng hài tử hô hấp, chờ bọn họ ngủ lúc sau lại lật qua tới liền hảo. Có thể là nằm thẳng thời gian lâu lắm, đột nhiên biết được chính mình có thể xoay người, Yến Tử Hy tổng có thể một người chơi vui vẻ vô cùng. Buổi tối còn hảo, ban ngày Tống Thu Bình liền đi theo hắn bên người trông chừng. Cũng bởi vì hắn thích xoay người, Yến Sách cố ý tìm người định chế 2 trường hơi chút đại điểm giường em bé, trong đại viện 1 trường, nhà mình 1 trường, từ hắn phiên tới phiên đi. Chương 283 Thẩm Ngọc. Đông đi xuân tới, chín khuyết sơn đầy khắp núi đồi hoa mục tất cả nở rộ. Thẩm Ngọc là ở một cái thanh vũ đám sương buổi sáng, đi vào chín khuyết dưới chân núi bảo vệ cửa chỗ. Ngẩng đầu nhìn giữa sườn núi kia như ẩn như hiện biệt thự, còn có kia ánh vào mi mắt phồn hoa thịnh cảnh, trong lòng kích động khó nhịn. Thẩm Ngọc là 2 tuổi năm ấy, bị nhà mình bảo mẫu đưa đến cô nhi viện, đều không phải là bảo mẫu làm ác, mà là thẩm gia cha mẹ cảm tình đạm mạc, sau lại thẩm phụ lưu học trong lúc nhận thức một nữ nhân. Tự kia lúc sau rốt cuộc không trở về, mà thẩm mẫu lúc ấy một người lo liệu trong nhà ngoài ngõ, mặc dù là không thích thẩm phụ, rốt cuộc là có hài tử, nghĩ nam nhân luôn có một ngày về nước, ai biết lại vừa đi lộ không trở về hương. Thẩm Ngọc từ nhỏ lớn lên giống phụ thân, vì thế thẩm mẫu đối hắn cũng nhiễm chán ghét, tự nhận được thẩm phụ từ nước ngoài trở lại tới ly hôn thư tín sau, liền đối thẩm Ngọc từ đây không quan tâm, hắn ở 2 tuổi phía trước, có thể nói là đi theo bảo mẫu bên người xuống qua. Sau lại thẩm mẫu nhiễm đánh cuộc nghiện. Bạc triệu gia tài bị nàng thua tinh quang, bị buộc nợ người tìm tới môn, nàng thậm chí còn tưởng đem chính mình nhi tử cấp bán đi. Cũng may bảo mẫu thương hại hắn, đem thẩm ngọc cấp trộm ôm ly thẩm ra, nghĩ chờ thẩm mẫu cảm xúc ổn định xuống dưới, lại mang theo thẩm ngọc trở về. Lại không nghĩ đêm đó thẩm mẫu liền ở chính mình trong phòng cắt cổ tay tự sát, chờ bảo mẫu ôm thẩm ngọc trở về thời điểm, kia phòng ở đã bị muốn nợ người cấp ba chiếm, nhân ra trong tay giấy trắng mực đen biên lai mượn đồ, không còn tiền đều không được. Nhưng bảo mẫu trong nhà điều kiện cũng kém, dưới trướng có 6 cái hài tử, các đều là gào khóc đòi ăn, vì thế nàng chỉ phải đem người đưa đến trong cô nhi viện. Cũng may bảo mẫu mấy năm nay tổng hội qua bên kia xem hắn, Thẩm Ngọc dần dần lớn lên, cũng biết bảo mẫu đối hắn tâm ý, cũng không oán trách bảo mẫu cách làm, rốt cuộc mặc dù là ôm trở về, hắn nhật tử cũng bất quá như thế, thậm chí còn muốn bởi vì chính mình không phải bảo mẫu trong nhà hài tử, mà bị mặt khác hài tử bài xích. Ở trong cô nhi viện kỳ thật khá tốt. Viện trưởng là một đôi vợ chồng, 2 người tuổi trẻ khi đều từng ở nước ngoài lưu học, hậu kỳ về nước sau, thành lập một nhà từ thiện cô nhi viện, tuy nói này niên đại nhà ai cũng không giàu có, nhưng ít nhất bọn họ không có ăn không được cơm. Chỉ là trong cô nhi viện mấy chục cái hài tử, toàn dựa vào viện trưởng ba ba mụ mụ duy trì, ăn thượng cơm vẫn là có thể, muốn đọc sách này liền khó khăn. Thẩm Ngọc từ nhỏ thông minh, đối đọc sách rất là thông suốt, trong cô nhi viện thư rất nhiều hắn đều nhìn vô số lần, muốn đi đọc sách. Nhưng nhìn đến viện trưởng ba ba mụ mụ kia bận rộn bộ dáng, rốt cuộc là không có thể há mồm. Lại không nghĩ bị cực thái lai, hắn được đến Yến Tử Hy nghèo khó giúp học tập quỹ hội trợ giúp, bên kia kiểm tra đối chiếu sự thật hắn tin tức sau, tỏ vẻ nguyện ý giúp đỡ hắn cao trung tốt nghiệp, đại học thời kỳ hoàn toàn có năng lực chính mình làm công kiếm lấy học phí. Lần này lại đây, là bị viện trưởng ba ba mang theo lại đây. Được đến bảo vệ cửa bảo an cho phép, Lý Thâm mang theo Thẩm Ngọc ngồi trên bảo vệ cửa chỗ một chiếc xe. Này chiếc xe thật không sai, khai lên cư nhiên không có bao lớn tạp âm. Lý Thâm ngồi ở bên trong xe, xe bốn phía là mở ra thức, có thể vừa xem bên ngoài phong cảnh. Bảo an cười nói, đây là Thái Thái thiết kế xe đạp điện, không háo du, chỉ cần nạp điện là được. Yến Thái Thái thật không hổ là nữ cường nhân. Lý cảm giác sâu sắc khái nói. Theo đường bèo đi vào biệt thự bên này, liền nhìn đến Yến Sách ôm một cái tiểu hoa nhi đứng ở trước cửa. Thiên sinh, người đưa đến. Vất vả Cao Thúc. Nam nhân cười nói, không vất vả, ta đây đi về trước. Yến Sách vợ chồng hảo, bọn họ những người này đều ghi tạc trong lòng. Chín khuyết sơn bên này nam nhân tính thượng dịu ra dắt trẻ thượng trăm hào người. Nhưng này hai vợ chồng lăng là mỗi người đều biết họ gì gọi là gì, cũng chỉ là điểm này, liền đáng giá nhân tâm tồn cảm kích. Lý Thâm Lanh Thẩm Ngọc cùng Yến Sách chào hỏi, hắn thật sự thực cảm kích Yến Sách, lần này bọn họ giúp đỡ cô nhi viện ba cái hài tử, đều là học tập thực khắc khổ. Bản thân Lý Thâm liền tiếc nuối trong viện hài tử vô pháp được đến tốt đẹp giáo dục, rốt cuộc trong viện mấy chục cái hài tử, toàn bộ dựa vào bọn họ hai vợ chồng, thật là phân thân thiếu phương pháp. Có đôi khi hai người cũng nghĩ tới từ bỏ. Nhưng mỗi lần nhìn đến này đó bọn nhỏ thiên chân vô tà khuôn mặt, đến miệng nói liền sẽ nuốt xuống đi. Luyến tiếc. Xã hội người trên cơ bản hiến cho đều là quần áo linh tinh, hiện tại nhà ai tiền đều quý giá, cũng yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng trong nhà bọn nhỏ ăn uống đọc sách, làm từ thiện bản thân liền phải khả năng cho phép. Nhà mình điều kiện đều bảo đảm không được, ngươi còn đi làm từ thiện, cái này làm cho người trong nhà như thế nào sinh hoạt. Thẩm Ngọc, là ba cái trong bọn trẻ mặt thông minh nhất cũng là nhất hiểu chuyện, không đi học thời điểm. Liền giúp đỡ hai người chiếu cô trong viện hải tử, sau lại được đến Yến Sách vợ chồng trợ giúp, đi trường học, tan học về nhà cũng sẽ thuận lợi nhặt chút chai lọ vại bình mang về, viết xong tác nghiệp còn sẽ giúp đỡ trong viện tiểu hải tử biết chữ. Lý Viên Trường, cựu ngưỡng đại danh. Yến Sách cười tiếp đón người hướng bên trong đi, đây là Thẩm Ngọc đi. Là, Thẩm Ngọc là cái hảo hải tử. Lý Thâm vội vàng nói. Thẩm Ngọc cấp Yến Sách cúc một cung, Yến tiên sinh hảo. Ngươi hảo. Yến Sách mỉm cười gật đầu, ta biết hắn phần hạnh. Đây cũng là chúng ta quỹ hội lựa chọn cứu trợ cơ bản điều kiện, nhân phẩm là đệ nhất vị, tuy nói hảo hài tử hư hài tử buồn không nên tùy ý phân chia, nhưng ta còn là nguyện ý đi trợ giúp những cái đó tâm tính kiên định, tính cách hiền lành hài tử. Yến tiên sinh nói chính là, theo Yến Sách biên liêu biên đi vào trong phòng khách, dọc theo đường đi Thẩm Ngọc kinh ngạc với nơi này xa hoa, lại cũng áp lực chính mình tò mò ánh mắt, không dám khắp nơi nhiều xem. Như vậy tính tình, nhưng thật ra làm Yến Sách nhịn không được gật đầu khen ngợi. Người nhận được. Khương Du nhìn đến bọn họ vài người, cười tiếp đón đối phương nhập tòa, Lý Thâm Lý Viện Trưởng. Chúng ta gặp qua. Là, Khương Nữ Sĩ ngươi hảo. Lý Thâm là ở mấy năm trước một lần thanh niên tọa đàm sẽ thượng gặp qua Khương Du, mấy năm không thấy, nàng đã làm mẫu thân, thậm chí thành tiểu càng sâu từ trước. Mau ngồi đi. Nàng đi trong phòng bếp bưng tới hai cái mâm đựng trái cây cùng một vại nước trái cây đưa cho Thẩm Ngọc, lúc sau vì hai người phao thượng trà, nàng còn lại là từ Yến Sách trong lòng ngực tiếp nhận nhi tử. Các ngươi liều, giữa trưa lưu lại nơi này ăn cơm đi. Không dám phiền toái nhị vị, chúng ta lần này tới, chủ yếu là tưởng đưa điểm đồ vật. Đây là chúng ta trong viện bọn nhỏ làm thủ công phẩm, hy vọng ngài nhị vị đừng ghét bỏ. Vốn định mang theo nhi tử lên lầu Khương Du dừng lại bước chân, trở lại sofa ngồi xuống, đem nhi tử phóng tới Yến Sách trên đùi. Tiểu gia hỏa nhìn trên bàn trà túi giấy, chờ hắc tầm thương mắt to, tràn ngập tò mò. Thẩm Ngọc cảm thấy trước mặt tiểu hoa nhi thật xinh đẹp, bạch bạch nộn nộn, đặc biệt là đôi mắt. Đặc biệt đại đặc biệt sáng ngời. Yến Tử Hy không nhận thấy được chính mình bị người nhìn chằm chằm, hắn liền đối trước mặt túi giấy tò mò, duỗi trưởng cánh tay muốn nhìn xem là cái gì. A ngẩng đầu nhìn ba ba, a a. Ý tứ thực rõ ràng, làm ba ba đưa cho nàng. Chương 284 thuần túy nhất lễ vật. Yến Sách nắm nhi tử tiểu thủ thủ, bên cạnh Khương Du tiếp nhận tới, mở ra. Bên trong có mấy chục loại tiểu thủ công đồ vật, có đáng yêu tiểu hùng tiểu miêu, cũng có cỏ màu họa tranh vẽ, đủ loại. Tuy nói đích xác đơn sơ thực, lại cũng là bọn nhỏ một phen tâm ý. Cảm ơn Lý Viện Trưởng, đã trở về thay ta cảm ơn những cái đó bọn nhỏ. Nàng chưa nói về sau đừng tặng, miễn cho bọn nhỏ cảm thấy chính mình coi thường. Trên thực tế nàng thật sự thực cảm động, trực tiếp từ bên trong lấy ra một con khâu vá thô giáp tiểu miêu miêu nhét vào nhi tử trong tay, nhìn ngươi cấp, cho ngươi, nhưng đừng lộng hỏng rồi nha. Yến Tử Hy tiếp nhận tới, mỹ mắt to đều nheo lại tới, ôm tiểu miêu miêu cười cùng địa chủ gia nhị ngốc tử dường như. Nước miếng đều chảy ra. Phần 165. Yến Sách cũng không chê, giơ tay cho hắn lau đi khỏe miệng nước miếng. Chỉ cần các ngươi không chê liền hảo. Như thế nào sẽ, đây chính là bọn nhỏ không mang theo bất luận cái gì mục đích làm được lễ vật, trên đời sạch sẽ nhất, thích còn không kịp đâu. Khương Du xách lên túi giấy, một tay ôm nhi tử lên lầu, chuẩn bị đem này đó lễ vật lấy ra đặt ở cửa kính. Tới gần giữa trưa, bọn họ bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, Lý Thâm nói cái gì đều phải hỗ trợ. Rời xa đồ ăn đều là ta cùng thê tử chuẩn bị, có lẽ khác giúp không được gì, nhưng hái rau rửa rau ta chính là thực lành nghề, tới bên này bản thân liền có chút mạo muội, ăn không uống không chúng ta trong lòng cũng bất an. Nhân gia đều nói như vậy, Yến Sách còn có thể nói cái gì? Kia giữa trưa ta tới đại nam nhân chuẩn bị đi. Yến tiên sinh cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Như thế làm Lý Thâm kinh ngạc, thật sự là Yến Sách thân phận, cùng nấu cơm hoàn toàn xứng đôi không thượng. Cơm nhà. Yến Sách cười nói, ta thái thái công tác so với ta đều vội, học nấu ăn cũng không khó, nhiều thực tiễn liền biết. Khương Du đem nhi tử phóng tới giường em bé, vào cửa sau cơ hồ không nói lời nào Thẩm Ngọc, lúc này lại nhích lại gần. Yến Tử Hy lúc này mới phát hiện trước mặt còn có một cái tiểu ca ca, hắn ghé vào giường em bé thượng, cố sức đứng lên, hai điều cẳng chân còn run rẩy, thò tay hướng Thẩm Ngọc thăm qua đi. Khương Du thấy thế, cười nói, hắn xem ra thực thích ngươi. Thẩm Ngọc lần đầu tiên nhìn đến như vậy tinh xảo tiểu hoa nhi, đặc biệt là đối phương cười rộ lên thời điểm, làm hắn một chút sức chống cự đều không có, ta có thể cùng hắn chơi sao? Đương nhiên có thể. Khương Du cười thực ôn nhu. Thẩm Ngọc lúc này mới thật cẩn thận nắm lấy Yến Tử Hy tay. Quả nhiên mềm mại, xúc cảm tinh tế lệnh nhân ái không buông tay. Yến Tử Hy tay nhỏ ở Thẩm Ngọc trong lòng bàn tay không ngừng gãi, liệt khai cái miệng nhỏ cười miễn bàn nhiều vui vẻ. Như vậy đáng yêu tươi cười, làm Thẩm Ngọc cũng không giống phía trước câu nệ, từ ban đầu cẩn thận, chờ ăn cơm thời điểm, hai cái nam hải tử đã chơi tới rồi cùng nhau. Ở cô nhi viện thời điểm, Thẩm Ngọc liền vẫn luôn hông trong viện đệ đệ muội muội, đối phó tiểu hải tử thực sở trường. Ai trên bàn cơm, bọn họ bốn người ở ăn cơm. Ngồi ở ba ba trong lòng ngực Yến Tử Hy phùng bình sữa uống mãi, uống lên hai khẩu lúc sau, hướng về phía Thẩm Ngọc đưa qua đi. Thẩm Ngọc lập tức minh bạch Yến Tử Hy ý tứ, hắn đây là muốn đem chính mình mãi cho hắn uống. Tuy nói ở rời xa, những cái đó đệ đệ muội muội đều thực thích hắn, cũng nguyện ý cùng hắn chia sẻ một ít ăn ngon, nhưng là Yến Tử Hy cùng hắn là lần đầu tiên gặp mặt, là có thể đem mãi đưa cho hắn uống, loại cảm giác này thực kỳ diệu. Cảm ơn ngươi, ta ăn cơm, ngươi thực mãi. Muốn ăn no no. Mau mau lớn lên Nga. Cũng không biết tiểu gia hỏa có phải hay không nghe hiểu, thực mau một lần nữa đem núm vũ cao su nhét vào trong miệng, uống mặt mày hớn hở. Thẩm Ngọc, về sau có thời gian liền thường xuyên tới thúc thúc gá gì trong nhà làm khách đi. Thẩm Ngọc sửng sốt một chút, sau đó cao hứng gật gật đầu, tới là khẳng định tới, nhưng thật ra không thể thường xuyên, rốt cuộc nhàn rỗi rất nhiều hắn còn muốn giúp đỡ trong viện chiếu cố đệ đệ muội muội, cũng là vì làm viện trưởng ba ba cùng viện trưởng mụ mụ có thể nhẹ nhàng chút. Người duyên phận. Có lẽ thật sự tuyệt không thể tả. Tuy nói này hai đứa nhỏ bất luận là tuổi vẫn là thân phận đều kém quá nhiều, nhưng lại có thể ở chung thực hòa hợp. Buổi chiều 3 giờ nhiều, Lý Thâm mang theo Thẩm Ngọc cáo từ rời đi. Yến Sách muốn tìm người đưa bọn họ trở về, bị Lý Thâm cấp cự tuyệt, trên đường trở về bọn họ còn muốn đi địa phương khác đi một chút. Có cái gì ý tưởng sao? Trên đường trở về, Lý Thâm hỏi Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc gật gật đầu, ta sẽ nỗ lực đọc sách. Về sau thay thế viện trưởng ba ba chiếu cố trong viện đệ đệ muội muội. Lý thật sâu cảm vui mừng, nhưng này không phải hắn dò hỏi Thẩm Ngọc mục đích. Giơ tay vuốt đầu của hắn, cười nói, ngươi nhân sinh là chính ngươi, không cần đem tương lai trói đến chúng ta trong viện, ta trước nay cũng chưa yêu cầu các ngươi về sau hồi báo trong viện, chỉ là hy vọng các ngươi về sau bước vào xã hội, không cần bởi vì xuất thân cô nhi viện mà bị người khác dăm ba câu liền đả kích đến tự tin. Sẽ không, ta thực thích viện trưởng ba ba cùng viện trưởng mụ mụ. Cũng thực thích trong viện đệ đệ muội muội. Đứa nhỏ ngốc, nhân tâm dễ biến, về sau ngươi muốn bồi dưỡng chính mình chính xác nhân sinh quan, ai cũng không dám bảo đảm, trong viện đệ đệ muội muội về sau bước vào xã hội, hay không có thể quá thượng người bình thường sinh hoạt, bọn họ có khả năng sẽ đổi bại, lúc ấy, ngươi phải làm không phải giữ gìn, mà là sửa đúng bọn họ sai lầm, nếu là vô pháp sửa đúng, kia cũng không cần ngươi tới nhọc lòng, ngươi không có nghĩa vụ vì bọn họ nhân sinh phụ trách. Nhìn đến Thẩm Ngọc lược hiện mờ mịt ánh mắt, Lý Thâm tiếp tục nói, ta và các ngươi viện trưởng mụ mụ, cũng không có tả hữu bọn họ nhân sinh năng lực cùng quyền lợi, hiện giờ hai chúng ta làm chỉ là đơn giản nhất bất quá sự tình, cho các ngươi ăn no mặc ấm, có cái trụ địa phương, không đến mức màn trời chiếu đất. Các ngươi tương lai, chúng ta bất lực, nhưng là trước mắt chúng ta làm cũng không thẹn với lương tâm, ngươi minh bạch sao? Không quá minh bạch. Thẩm Ngọc không có không hiểu trang hiểu. Lý Thâm nhìn nơi xa gần trong gang tấc cô nhi viện, cười nói, ta cũng không hy vọng ngươi hiện tại có thể minh bạch. Về sau ngươi sẽ chậm rãi minh bạch ta nói ý tứ. Lý Thâm vợ chồng kinh doanh này sở cô nhi viện, đều không phải là vì tranh thủ mỹ danh. Trên thực tế kinh thành thành phố cùng vùng ngoại thành có mười mấy gia cô nhi viện, bọn họ này một nhà coi như không có tiếng tăm gì, vật tư quyên giúp người cũng phần lớn đều là ở tại phụ cận nhân gia, quốc gia mỗi năm cũng sẽ gieo xuống một bút, này số tiền cũng đủ bọn nhỏ ăn thượng cơm, nhưng toàn bộ đưa đi đọc sách vậy rất khó. Hai vợ chồng nhàn hạ khi cũng sẽ dạy dỗ bọn họ đọc sách, nhưng rốt cuộc không phải lão sư, dạy dỗ luôn có bỏ sót, huống hồ hai người đều không phải toàn năng hình nhân tài, không có trường học dạy dỗ toàn diện. Còn nữa nói hai người còn muốn công tác kiếm tiền, lấy duy trì cô nhi viện sinh hoạt hàng ngày, có thể nói là cả năm vô hưu. Dù vậy mệt mỏi, hai người cũng sinh quá từ bỏ ý niệm, rốt cuộc là kiên trì xuống dưới, này một kiên trì chính là gần 10 năm. Đơn giản là Lý Thâm là cô nhi, cha mẹ chết sớm, thúc bá bất nhân, không có hắn chỗ dung thân. Gia gia mãi mãi cũng là rất có tâm nhãn, mắt nhìn hắn cha mẹ không ở, lưu lại Lý Thâm như vậy một cái con chồng trước, nếu mạnh mẽ nuôi nấng Lý Thâm, như vậy bọn họ hai vợ chồng già cũng lại không người dưỡng lao, chỉ có thể giả câm vờ điếc, chính mắt nhìn tôn tử bị hai cái nhi tử đuổi đi. Mà Lý Thâm thê tử còn lại là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị một vị nhặt ve chai người cầm nữ nhân nhận nuôi, tay tới người cầm nữ nhân nhiễm bệnh đã chết, Lý Thâm thê tử không chỗ để đi, đi theo trong thôn người Hạ Nam Dương. Hai người là ở bên kia đại học nhận thức, cũng không phải gì đó hảo đại học, nói trắng ra là chính là một khu nhà gà rừng đại học, học phí rất ít, lao sư dạy dỗ cũng bất tận tâm, học được cái gì trình độ, xem chính ngươi năng lực. Chương 285 không đi để ý. Tốt nghiệp sau hai người ở bên kia kết hôn hơn nữa kiếm lời một số tiền về nước, thực mau kiến thành nhà này tình yêu cô nhi viện, kinh doanh đến bây giờ đã đệ thập nhất cái năm đầu. Mấy năm nay, bọn nhỏ có tới có đi, có biết cảm ơn, đương nhiên cũng có một đi không trở lại. Lý Thâm vợ chồng đối này cũng không so đo, bọn họ cũng không đồ hồi báo, bất quá là không nghĩ làm chính mình khi còn bé bi thảm tao ngộ trở nên thiếu một chút. Có thể trở về bọn họ hoan nghênh, không trở lại bọn họ chúc phúc. Lý Thâm vợ chồng hai không có muốn hài tử, hắn thê tử khi còn bé sinh hoạt nghèo khổ, ăn không đủ no, hơn nữa mấy năm liên tục làm lụng vất vả, thân thể cũng không duy trì mang thai. Lý Thâm cũng không cảm thấy hai vợ chồng cần thiết phải có cái hài tử, bọn họ bên người trước sau đều quay chung quanh bọn nhỏ, mặc dù không có huyết thống quan hệ, kia cũng là cộng đồng sinh hoạt hơn nữa nhìn bọn họ từng ngày lớn lên. Trong viện bọn nhỏ, đều là hai người cốt đủ. Tô Âm Âm lại lần nữa nhìn đến Khương Du, vẫn là đi theo trượng phu tham gia cực quang khoa học kỹ thuật 5 ngày kỷ niệm. Nàng hiện tại còn ở giới giải trí sinh động, cũng coi như được với là rất có mức độ nổi tiếng nữ diễn viên, cùng trượng phu cảm tình cũng không tồi, tuy nói không có cỡ nào oanh oanh liệt liệt, nhưng ít nhất hai vợ chồng đã khống chế gia tộc sản nghiệp, dưới gối còn có một nhi một nữ, trượng phu đối nàng vẫn luôn đều thực ôn nhu săn sóc, nàng rốt cuộc cũng 30 tuổi tuổi tác, lại vô tuổi trẻ khi cái loại này mũi nhọn. Nhìn đến Khương Du lánh một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài, ngữ cười khanh khách đứng ở hiến sách bên người, một nhà ba người mỹ dường như một bức họa. Bất quá hiện tại nàng cũng là một đôi nhi nữ mẫu thân, trưởng phu tuy nói so ra kém yến sách, nhưng cũng là trụ biệt thự, mua sắm sẽ không suy xét giá cả, như vậy sinh hoạt, đã thực thấy đủ. Trong lúc này, nàng phụ thân nhưng thật ra đánh quá chủ ý, chính là đều bị Tô Âm Âm cấp bắt chẹt đuổi đi, liền phụng dưỡng nghĩa vụ đều không có. Khương Du, nhiều năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Bưng một ly chạm đi vào Khương Du trước mặt, Tô Âm Âm hướng nàng giơ lên chén rượu. Khương Du lẳng lặng nhìn đối phương. Phát hiện Tô Âm Âm trong ánh mắt đã không có đã từng điên cuồng cùng chấp nhất, ngược lại trở nên bình thản lên. Xem ra ngươi sinh hoạt quá đến không tồi. Nếu nàng đều chủ động lại đây kỳ hảo, Khương Du tự nhiên cũng sẽ không hạ nàng mặt mũi. Đối phương tuy nói đã làm sai sự, khá vậy đều không phải là liền phải ghi tạc trong lòng cả đời. Trên thực tế nàng đều có thật nhiều năm không nhớ tới quá Tô Âm Âm người này tới. Người đều nhớ không nổi, càng đừng nói thù hận, bản thân liền không tính thâm cừu đại hận, ít nhất đời này không tính. Trong nguyên tắc chuyện xưa, kia cũng chỉ là chuyện xưa. Không có phát sinh sự tình, ngươi liền không thể cho nhân gia định tử hình. Nhưng nếu là thâm giao, Khương Du tỏ vẻ cự tuyệt, đơn giản chính là như cũ người lạ. Tô Âm Âm gật gật đầu, nhẹ nhấp một ngụm chẳng bệnh, là quá thật sự hạnh phúc, hắn đối ta thực hảo, từng người sự nghiệp cũng là hô mưa gọi gió, nhìn nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, đời này ta thấy đủ. Như vậy không phải thực hảo sao? Khương Du gật gật đầu, hiểu được thấy đủ liền hảo, ít nhất Tô Âm Âm đứng nữ chủ quan hoàn. Mặc dù bản tính là cái bạch liên hoa, khá vậy tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hại người. Ân, nàng phát hiện chính mình cùng Khương Du nhận thức mười mấy năm, chính là ngồi ở cùng nhau lại không có gì đề tài có thể liêu, trước kia sự. Nói lên cái này, Tô Âm Âm trên mặt che kín xấu hổ, trước kia sự, ta đối với ngươi tỏ vẻ xin lỗi, khi đó ta tâm thái khả năng có vấn đề, tuổi trẻ không hiểu chuyện, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Khương Du không có nói tha thứ, cũng chưa nói không tha thứ. Thấy đám người ôm nhi tử hiến sách nhìn qua, nàng giơ tay cùng trượng phu nhi tử xua xua tay cười cười. Nếu là người có đời trước ký ức, mà đời trước một người đối với ngươi làm hết ác độc sự tình, ngươi đời này sẽ tha thứ nàng sao? Tô Âm Âm sửng sốt một chút, trầm mặc hồi lâu mới lắc đầu nói, ta không biết. Trong lòng lại ở phỏng đoán Khương Du trong nhà ý tứ, lại không có tưởng quá nhiều, rốt cuộc như vậy huyền diệu khó giải thích sự tình, nàng sao có thể thiết kế được đến. Lại nói hiện tại nhưng không có gì tiểu thuyết internet trang web, càng không có những cái đó trọng sinh tiểu thuyết. Mặc dù là hậu kỳ trọng sinh tiểu thuyết thịnh hành thời kỳ, trên mạng những cái đó nước ngoài xuất hiện không ngừng luân hồi người tin tức, rất nhiều người xem qua cũng chỉ là coi như một cái chuyện xưa, có bao nhiêu là thật đi tin tưởng. Bất quá cũng phải nhìn tình huống, đời trước sự tình dù sao cũng là đời trước, đời này chỉ cần còn không có đã làm chuyện xấu, ta hẳn là sẽ không đi để ý. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu liền tan, Khương Du chính là hôm nay chủ nhân, như thế nào có thể vẫn luôn ở bên cạnh tránh quấy rầy. Đến nỗi xuyên thư một hai phải đem nữ chủ cấp ấn ở trên mặt đất cọ sát loại chuyện này, Khương Du không phải tiểu hài tử, không có như vậy xúc động dễ giận. Hiện giờ từng người đều quá rất khá, này còn có cái gì nhưng đối chọi gay gắt. Bản thân liền không có cái gì thiên đại mâu thuẫn, đến không được không chết không ngừng nông nỗi. Nàng không phải nguyên bản Khương Du, đơn giản chính là mượn xác hoàn hồn. Nếu là nàng không có trở thành Khương Du, hiện tại vẫn là tiêu sái lại bận rộn tổng tài đặc trợ Lục Nhan, vội khi đi theo tổng tài toàn cầu nơi nơi chạy. Nhàn khi hoặc ước thượng hai ba người bạn tốt đi dạo phố mua sắm, hoặc cuộn tròn ở nhà loát miêu truy kịch truy tiểu thuyết. Nếu là nguyên bản Khương Du trọng sinh, có thể so sánh nàng làm được càng tốt. Không thấy được đi, chỉ số thông minh loại đồ vật này, cũng không phải là dễ dàng có thể bổ túc. Nàng cũng không thiếu cái này Khương Du cái gì. Không có nàng lại đây, Khương Du bất quá là một nắm đất vàng. Nàng cùng Tô Âm Âm mâu thuẫn, chủ yếu là nàng xuyên thành nữ vai phụ Khương Du. Hiện giờ đối phương nguyện ý chủ động cầu hòa. Nàng tự nhiên sẽ không vả mặt đối phương, không thú vị, cũng không ý nghĩa. Mấy sao? Về đến nhà, Yến Tử Hy đã vây ngủ rồi, hắn hiện tại vừa mới mãn một tuổi, lộ đều đi không quá vững chắc. Nhưng cho dù đi không vững chắc, tiểu gia hỏa này từ mở mắt ra liền không chịu ngồi yên, hận không thể bước ra chân trực tiếp chạy, này đã có thể mệt muốn chết rồi chiếu cố người của hắn, đến đi theo mông mặt sau, ánh mắt không tồi nhìn chằm chằm. Ta không mệt, ngươi đi tắm rửa một cái sớm chút nghỉ ngơi. Ta còn có điểm công tác yêu cầu xử lý. Yến Sách ở nàng cái chán hôn một cái, đi thư phòng. Phần 166. Ôm ngủ ngon lành nhi tử đi vào phòng tắm, phóng hảo tiêu chuẩn bị cho hắn tắm rửa một cái. Mới vừa phóng tới hắn chuyên trúc tiểu bồn tắm, đứa nhỏ này liền tỉnh. Mụ mụ. Ngoan, mụ mụ cho ngươi tắm rửa. Hiện giờ Yến Tử Hy sẽ kêu ba ba mụ mụ, tuy nói không rõ lắm, lại cũng có thể nghe hiểu được, mặt khác nhưng thật ra còn sẽ không. Khác lời nói liền càng đừng nói nữa. Hoàn toàn nối liền không đứng dậy, đại khái lại quá 1-2 năm mới có thể cho nhau giao lưu. Yến Tử Hy hiện tại béo đô đô, lại không phì, nhìn đặc biệt đáng yêu. Khương Du buổi tối liền thích ôm nhi tử ngủ, trên người mùi sữa có lợi cho đi vào giấc ngủ. Ngoan ngoãn ngồi ở bồn tắm, làm mụ mụ cho hắn tắm rửa xong, sau đó bị khóa lại khăn tắm mang đi ra ngoài. Khương Du đem người phóng tới trên giường lớn, cho hắn lau khô trên người vật nước, xúc lên chăn. Yến Tử Hy cười tủm tỉm chui vào đi. Mụ mụ. Hắn vô vô bên người vị trí. Mụ mụ muốn đi tắm rửa, người trước chính mình nằm. Mụ mụ. Tiểu gia hỏa tiếp tục chụp. Khương Du bất đắc dĩ, chỉ phải nghiêng người nằm ở hắn bên người, vỗ nhẹ nhi tử mông nhỏ, chờ hắn ngủ lại đi tắm rửa. Chương 286 xuất đầu. Yến Sách vẫn luôn vội đến nửa đêm, trở lại phòng ngủ, nhìn đến Khương Du quần áo cũng chưa thoát, ôm nhi tử ngủ đến thâm trầm. Câu môi cười khẽ, tiến lên đem người chặn ngang bế lên tới. Khương Du mông lung mở mắt ra. Ngươi vội xong rồi. Mới vừa kết thúc, không tắm rửa đi. Yến Sách nhẹ giọng hỏi. Phía trước tường tẩy, bị ngươi nhi tử quấn lên không bận tâm đến tới. Há mồm ngáp một cái, phóng ta xuống dưới, ta đi tắm rửa. Yến Sách bước ra chân hướng phòng tắm đi đến, hai ta cùng nhau. Kia lại đến tẩy đã lâu. Không có việc gì. Hè nóng bức kết thúc, Khương Du ra ngoại quốc tham gia trong khi 45 thiên học thuật giao lưu hội kết thúc, quay trở về kinh thành. Buông hành lý cùng ngày, nàng đánh xe đi trong đại viện. Bồi bà hàn huyên một ngày, cơm chiều sau mới kéo mỏi mệt thân mình về đến nhà. Lúc sau nàng đầy hứa hẹn kỳ một cái tuần nghỉ phép, nhi tử thai sữa sau liền thường xuyên ở tại cha mẹ chồng bên kia, tối hôm qua bị nàng tiếp trở về. Tuy nói một tháng rưỡi chưa thấy được nhi tử, nhưng hai mẹ con không hề có xa lạ, vừa thấy đến Khương Du thời điểm, hắn liền bước chân ngắn nhỏ chạy như bay đến chính mình trong lòng ngực. Tiếp được hắn thời điểm, Khương Du cảm thấy chính mình ôm toàn bộ thế giới. Buổi sáng mở mắt ra, mơ mơ màng màng sờ sờ bên cạnh. Không có sở đến cái gì. Mở mắt ra phát hiện trong phòng ngủ chỉ còn lại có nàng chính mình. Kéo mỏi mệt thân mình rửa mặt sau, dẫm lên dép lê xuống lầu, rất xa liền nghe được nhi tử kia thanh thúy tiếng cười. Thái thái ngài tỉnh. Bùi Yến Tử Hy chính là một vị trung niên nữ nhân. Lâm Tẩu, sớm. Ai, sớm, thái thái trước làm, ta đi cho ngài chuẩn bị cơm sáng. Tiên sinh đâu? Nàng hỏi. Tiên sinh sớm nửa giờ liền đi công ty, thấy ngài còn không có rời giường, liền đem ta kêu ta tới chiếu cố tiểu thiếu gia. Lâm Tẩu là cá tính tình ôn hòa nữ nhân, năm nay còn không đến 40 tuổi, nhưng nàng nữ nhi duy nhất đã thượng cao trung, trưởng phu là rừng phòng hộ đội một viên, hai vợ chồng mặc dù không có nhi tử, cảm tình như cũ thực hảo. Lâm Tẩu ăn qua cơm sáng sao? Không đúng sự thật liền cùng nhau đi. Biết Khương Du tính tình hiền hòa, Lâm Tẩu cũng không có cự tuyệt, cười gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ăn qua cơm sáng, Khương Du nằm ở sofa xem TV, Yến Tử Hy còn lại là ngồi ở thảm thượng, làm Lâm Tẩu bồi chơi trò chơi. Mụ mụ. Tin tức nhìn đến một nửa, Yến Tử Hy liền bắt đầu kêu người. Khương Du tầm mắt thổi qua đi, nhìn thấy trước mặt hắn bãi một cái hộp giấy tử đã mở ra, bên trong là từng mảnh trò chơi ghép hình, đây là Yến sách mua trở về. Nàng nhưng thật ra tới hứng thú, đứng dậy đi qua đi, ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng. Mụ mụ đổi người cùng nhau. Hắc hắc. Tiểu tử tức khắc Mỹ tư tư nhếch môi, đem trước mặt trò chơi ghép hình hộp nhét vào mụ mụ trong lòng ngực. Đem trò chơi ghép hình để chân mở ra phóng hảo, sơ đồ bãi ở mặt khác một bên. Khương Du đem hộp trò chơi ghép hình ngã vào để trần thượng, từ bên trong lấy ra một mặt san bằng trò chơi ghép hình ra tới, đem trò chơi ghép hình bốn phía dọn xong. Yến Tử Hy xem trận mắt há hốc mồm, mắt to đi theo mụ mụ thủ thế đổi tới đổi lui. Tiểu gia hỏa nghĩ thầm, mụ mụ không phải muốn cùng hắn cùng nhau sao, nhưng hắn từ đầu tới đuôi đều không có cắm thượng thủ. Khi dễ bảo bảo không hiểu chuyện đúng không? Trò chơi ghép hình là phi ở đá mây một sừng thú, tổng cộng hoa Khương Du không đến nửa giờ thời gian, hơn 700 phiến trò chơi ghép hình liền hoàn thành. Đến nỗi Yến Tử Hy, lúc này đã ở phần phật vỗ tay. Một lần nữa đem trò chơi ghép hình quấy dày, Khương Du xoa xoa nhi tử phát đỉnh, chính ngươi tới chơi đi. Tiểu gia hỏa thực mau liền đắm chìm đến trò chơi ghép hình bên trong đi, hắn hiện tại nơi nào hiểu cái này, căn bản là bãi cũng không được gì, bất quá chính là vui đùa chơi mà thôi. Trong phòng khách điện thoại vang lên, nàng đứng dậy qua đi tiếp lên. 3 phút sau quải rớt, Khương Du đối Lâm Tẩu nói, Lâm Tẩu, sáng mai làm đại dung ca đi thị trường thượng mua chút mới mẻ thịt loại rau dưa cùng thủy sản trở về, giữa trưa trong nhà có khách nhân. Tốt thái thái, ta buổi tối trở về cùng đại dung ca nói một tiếng. Cao lớn Dung là thuê công nhân nhà ăn đầu bếp, thông thường rau dưa trái cây mua sắm, đều là hắn phụ trách. Nghe nói trước kia ở bộ đội chính là bếp núc viên, chủ nghệ lợi hại, hơn nữa Khương Du phía trước cũng qua bên kia nhà ăn ăn cơm xong, sau bếp cũng đi vào, không thể không nói, Cao lớn Dung có thể là có cưỡng bách trứng, mua trở về đồ ăn phẩm đều bày biện chỉnh chỉnh tề tề, xem cưỡng bách trứng vô cùng thoải mái. Khương Du không phải cưỡng bách trứng, nhưng nhìn thấy kia xếp hàng rau dưa trái cây, cảnh đẹp ý vui. Ngay kế buổi sáng, Chín Khuyết Sơn tới một đôi mẹ con, ăn mặc một mạc, thần thái cử chỉ dị thường cẩn thận. Tú Cầm Thầm Nhi, Tiểu Thúy, các ngươi tới. Nhìn đến đôi mẹ con này, Khương Du tiến lên 2 bước, cầm Diêm Tú Cầm tay. Tay nàng vẫn là cùng từ trước giống nhau, thô ráp khô nức, phải biết rằng hiện tại còn là nắng nóng chưa đi thời tiết. Khương Du tỷ, bên cạnh Tiểu Thúy đã là đại cô nương này so Khương Xuyên còn muốn đại 1 tuổi, nhưng bởi vì nhập học chơi, giai đoạn trước học tập thực cố hết sức, bởi vậy tuổi này mới thi đậu đại học. Tiểu Thúy trưởng thành, bên ngoài nhiệt, thím Tiểu Thúy, chúng ta mau vào phòng đi. Diêm Tú Cầm thực câu nệ, nàng chưa bao giờ biết phòng ở cư nhiên còn có thể đẹp như vậy, quả thực cùng tiên cảnh giống nhau. Trong phòng khách, Yến Tử Hy đang ở sofa xem phim hoạt hình, nghe được mụ mụ tiến vào, quay đầu thấy được mặt khác 2 cái người xa lạ. Mụ mụ. Khương Du cười nói, thím, đây là ta nhi tử Yến Tử Hy, mới vừa mãn 1 tuổi. 2 tử cùng nhị ni giống nhau đẹp. Diêm Tú Cầm thần thái co quắp đứng ở trong phòng khách không dám núp ních, không khỏi nghĩ đến chính mình cùng nữ nhi lại đây thời điểm có hay không dẫm đến điều phân vũng nước linh tinh, đừng cho nhân ra làm dơ trong nhà. Khương Du không để bụng cái này, phòng ở bản thân chính là vi chủ nhân phục vụ, không có làm người ở khó xử đạo lý. Mau ngồi đi, trong nhà cũng không người ngoài. Tiếp đón 2 người ngồi xuống, nàng đi phòng bếp tủ lạnh bưng tới 2 phần trái cây thập cẩm cùng nước trái cây, Tiểu Thúy lần này có thể thi đậu hàng không đại học, ta thực vì thím cao hứng. Diêm Tú Cầm trong lòng cũng là kích động vô pháp tự giữ, từ thu được thư thông báo trúng tuyển thời điểm, cả người cơ hồ suốt đêm hưng phấn ngủ không được. Năm đó nếu không phải nhị ni ngươi đánh thức thím, Tiểu Thúy cũng không có hôm nay, là chúng ta nương hai hẳn là hảo hảo cảm ơn ngươi. Ta tác dụng không lớn, đây đều là thím ở sau lưng duy trì Tiểu Thúy, cũng là Tiểu Thúy chính mình tranh đua. Nàng thực thích Tiểu Thúy đứa nhỏ này, năm đó có thể ở cái kia ban đêm, không có bất luận cái gì kháng cự cùng Diêm Tú Cầm xin lỗi. đã nói lên đứa nhỏ này là có thể dũng cảm thừa nhận sai lầm. Đúng rồi, lần này liền thím cùng tiểu thúy lại đây sao? Hàn Lâm thúc đâu? Nghe thấy cái này tên, Diêm Thú Cầm cùng tiểu thúy biểu tình đều ảm đạm vài phần. Khương Du cảm thấy này hai vợ chồng khả năng ra vấn đề, toại cũng không tiếp tục hỏi. Diêm Thú Cầm do dự hai hạ, mới thở dài, thím cũng không sợ ở ngươi trước mặt không mặt mũi, ta và ngươi Hàn Lâm thúc ly hôn. Phát sinh chuyện gì sao? Khương Du ôn nhu hỏi nói. Diêm Tú Cầm đột nhiên giơ tay lau một phen khóe mắt, ta cái kia bà trước 2 năm nhìn tiểu thúy trưởng thành, không nghĩ làm nàng tiếp tục đọc sách, nàng cấp tiểu thúy muốn nhìn chấn trên một cái bán thiêu thịt nam nhân, tưởng đem tiểu thúy gả qua đi, đổi lấy lễ hỏi cấp đại quốc cưới vợ. Chương 287 phương án. Nhị Ni ngươi biết, mấy năm nay vì làm tiểu thúy đọc sách, đều là ta không biết ngày đêm làm việc cung cấp nuôi dưỡng, ngươi Hàn Lâm thúc vừa mới bắt đầu còn không có gì, sau lại mắt nhìn đại quốc trưởng thành, nhìn chúng một cái khuê nữ. Nhưng người ta muốn 200 khối lễ hỏi, trong nhà nào có như vậy nhiều tiền, phía trước cấp đại quốc che lại 4 gian phòng ở, đem trong nhà tiền tiêu tinh quang, liền tiểu thúy học phí cũng chưa lưu lại một phân, ta. Nàng thanh âm nghẹn ngào, sau lại không có biện pháp, ta tìm người bán huyết, thay đổi tiền cấp tiểu thúy giao học phí. Khương Du nghe nói, trong lòng đại chấn. Theo sau bình thường trở lại, đây là mẫu thân. Chỉ cần nhi nữ tranh đua, khó khăn thời kỳ, nàng có thể đem mệnh đều đáp cho ngươi. Tiểu thúy đại khái cũng biết chuyện này, ở bên cạnh buông xuống đầu, một cái kính lau nước mắt. Khương Du cấp hai người trong tay tắc mặt giấy, đối tiểu thúy nói, tiểu thúy, ngươi ôm Yến Tử Hy đi trong nhà nơi nơi đi một chút đi. Ân. Tiểu thúy gật gật đầu, lãnh lung lay Yến Tử Hy đi sân phơi thượng, tiểu gia hỏa đại khái cũng biết tiểu thúy không phải người xấu, vỡ ra cái miệng nhỏ, cười tủm tỉm đi theo đi rồi. Diêm Tú cầm lau khô nước mắt, tiếp tục nói, sau lại ta bà biết chuyện này, nói ta không đem tiểu thúy gả chồng, khiến cho ta bán huyết cấp đại quốc đổi lễ hỏi. Khương Du lại lần nữa chứng kiến người ác độc cùng không hạ cuối. Nhưng nhị ni ngươi biết, tiểu thúy đọc sách thật sự thực dụng công, cũng có thiên phú, thật vất vả thi đậu huyện một trung, ta sao có thể làm nàng sớm như vậy gả chồng, ta đời này cứ như vậy, không thể làm tiểu thúy cũng cùng ta đi giống nhau chiêu số. Phía trước ta đi kia nam nhân ra phụ cận hỏi thăm quá, nam nhân kia kết quá hôn, liền tính là không có hài tử, nhưng phía trước một cái lao bà làm hắn cấp đánh chạy. Đại quốc nói như thế nào? Đại quốc là Diêm Tú Cầm trưởng tử, so tiểu thúy lớn hơn 2 tuổi. Hắn có thể sao nói, hai người bọn họ làm cho bọn họ mãi mãi cấp quán đến không nhẹ, ta nói một chữ đều nghe không vào. Nghĩ đến hai cái nhi tử, Diêm Tú Cầm trong lòng ủy khuất liền áp không được. Hai người bọn họ nàng nghẹn ngào 2 tiếng, trường ai. Từ Diêm Tú Cầm làm tiểu thúy đi học sau, bà xem nàng càng ngày càng không vừa mắt, mới vừa kết hôn lúc ấy, bọn họ liền phân ra tới sống một mình, bởi vì đại cô tỷ lớn lên đẹp, gả cho huyện thành cán bộ. Sau lại nàng nam nhân không có, lưu lại đại cô tỷ cùng 2 song bảo thai tiểu tử, bà đau lòng khuê nữ liền dọn qua đi cùng một trụ thật nhiều năm. Có biết tiểu thúy đi học, bà ở nơi nào đãi không được, nói đến cùng, khuê nữ trước sau đều là nhà người khác, 2 cháu ngoại kia cũng là đi theo người khác họ, bà trong lòng vẫn là chính mình nhi tử quan trọng nhất, về sau chính là trông cậy vào nhi tử dưỡng lao quăng ngã buồn tống trung. Ai biết bà một ở lại, trong nhà nhật tử liền trở nên làm ầm ĩ lên. Cả ngày không có cái an tinh thời điểm, đối với các nàng mẹ con là vênh mặt hất hàm sai khiến, hoàn toàn không lo người xem. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, Diêm Tú Cầm ở nhà làm việc một chút đều không thể so trượng phu thiếu, nàng cung cấp nuôi dưỡng chính mình khuê nữ đọc sách có gì không đúng. Hai nhi tử ban đầu cũng đưa đi, nhưng học tập nhiều lần đếm ngược đệ nhất, ở trong trường học cùng người khác đánh nhau, bị lao sư thỉnh quá bao nhiêu lần ra trưởng, sau lại tiểu học tốt nghiệp nói gì đều không đi, nàng có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn có thể cầm đao đặt tại trên cổ, buộc hai nhi tử đi. Ta bà là cái ích kỷ. Diêm Tú Cầm lau nước mắt, thở dài nói, ta cùng nàng khuyên căn mãi, về sau tiểu thúy tiền đồ, khẳng định quên không được trong nhà, nhưng nàng nói gì đều không đáp ứng, sau lại không có biện pháp, ta và ngươi Hàn Lâm thúc nói, không đáp ứng tiểu thúy thi đại học, ta liền cùng hắn ly hôn. Khi đó ta mới biết được, ta bà đã nhìn chúng một cái quả phụ, kia quả phụ không thể sinh hài tử, ở huyện thành khai một nhà cung tiêu xã. Cùng ta đại cô tỷ nhận thức lão nhiều năm, trong tay có không ít tiền. Khương Du hiểu rõ, cảm tình này ly hôn sự tình, Khương Hàn Lâm tỷ tỷ Khương Hạ Trí ở bên trong cũng cắm một chân. Theo lý thuyết khuyên giải không khuyên ly, nếu Khương Hạ Trí có thể âm thầm mai mối, đã nói lên nàng đối nữ nhân kia tiền tài cũng động tâm. Chính là, kia nữ nhân có thể ở huyện thành khai một nhà cung tiêu xã, vẫn là cái vô quyền vô thế quả phụ, mặc dù không thể sinh hài tử, chẳng lẽ liền cam tâm chính mình tiền bằng bạch đưa cho người khác hoa. Thím ngươi cùng tiểu thúy hiện tại ở nơi nào? Khương Du hỏi. Ta cùng tiểu thúy tới kinh thành thời điểm, trong tay chỉ có vé xe tiền, cũng không sợ ngươi chê cười, tới phía trước ta tìm Quốc Lương muốn ngươi tỉ ra điện thoại, ta cùng Tiểu Thúy tới nơi này là Tú Nhi tiếp chúng ta nương hai, nguyên bản đi tìm ngươi tỉ giúp đỡ, nhưng Tú Nhi nói nhà bọn họ còn có địa phương, làm chúng ta nương hai trước ở, đợi khi tìm được địa phương lại dọn. Phần 167. Tú Tú cái kia phòng ở rộng mở, lại trụ hạ bọn họ mẹ con cũng không hiện chen chúc. Khoảng cách Tiểu Thúy khai giảng còn có chút nhật tử, học phí chuẩn bị tốt sao? Nói lên cái này, Diêm Tú cầm khổ ha ha lắc đầu, Tú nói nàng trước giúp ta lót, làm ta ở kinh thành tìm công tác, biên kiếm tiền biên còn cho nàng là được. Ta nơi này có hai cái phương án, thì muốn hay không nghe một chút. Gì nha? Đệ nhất, ngươi có thể lưu tại ta nơi này, này cả tòa sơn đều là nhà của chúng ta, ngày thường công tác chính là làm thanh khiết, nhưng bên này tiền lương còn tính không tồi, so ngươi ở địa phương khác làm công muốn kiếm được nhiều, mấu chốt nơi này cũng an toàn, nghĩ ra môn nói một tiếng liền có người đón đưa ngươi, ăn trụ đều là miễn phí. Đệ nhị, thím cũng có thể chính mình làm một mình, tỷ của ta liền ở bệnh viện công tác, bên kia lượng người rất lớn, đương nhiên đại học bên kia lượng người cũng không thấp, nhưng học sinh trong tay không tính giàu có, bọn họ phần lớn đều ăn canteen, rốt cuộc nhà ăn thức ăn không tồi, lại nói tiếp vẫn là ở bệnh viện bên kia tương đối thỏa đáng, thím có thể chính mình lộng cái xe ba bánh, mỗi ngày sớm giữa trưa qua bên kia bày quán, bánh bao màn thầu gạo kê cháo linh tinh đều có thể, cũng có thể kiếm không ít. Diêm Tú cầm nghe được thực nghiêm túc. Hiện tại nàng nhưng còn có cái khuê nữ vào đại học, khẳng định đến nỗ lực tích có tiền. Tới phía trước, Tiểu Thúy lao sư liền nói, trường học này rất lợi hại, nhưng là học phí lại không thấp, phía sau còn cần đưa đến nước ngoài đi, kia tiêu phí liền càng không thấp. Hiện tại liền nàng một người kiếm tiền, khẳng định đến dẫu mông dùng sức mới được. Diêm Tú cầm chính mình một người suy xét thật lâu, cuối cùng quyết định chính mình làm một mình. Khổ điểm mệt điểm không quan hệ, lại khổ còn có thể so được với ở bà trong tay những ngày ấy tới khổ. Chỉ cần khuê nữ về sau tiền đồ, nàng một chút đều không cảm thấy khổ. Giữa trưa hai mẹ con ở bên này ăn qua cơm trưa, Khương Du khiến cho người đem các nàng đưa đến Khương Trường Hải bên kia đi. Diêm Tú cầm đem chuyện này cùng Triệu Thải Hoa nói thanh, tưởng trước cùng bọn họ mượn điểm tiền, Triệu Thải Hoa cũng không do dự, một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Tú Tú hiện tại phòng làm việc sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi tháng đều cho bọn hắn bất lao thiếu tiền, hai vợ chồng có thể hoa mấy cái, trừ phi tôn tử lại đây, bọn họ mới mua chút ăn ngon. Ngày thường đồ ăn cũng bất quá tầm thường, hai người liền tính đốn đốn ăn thịt, mỗi tháng tiền cũng hoa không được một nửa. Nhưng là, Tú Tú cấp tiền, hai vợ chồng cũng không có trộm mà cấp nhi tử, điểm này Khương Trường Hải cùng Triệu Thải Hoa tự nhận không thỏa đáng. Cũng bởi vì Khương Trường Hải vợ chồng sẽ là người, Lâm Tạ đối nhạc phụ nhạc mẫu càng thêm kính trọng, ngày lễ ngày Tết, Tổng hội mua rất nhiều đồ vật, làm người đưa đến Hà Tây Thôn. Chương 288 đáng giá. Quy công với Khương Trường Hải vợ chồng sẽ là người. Mặc dù nữ nhi cùng ba cái nhi tử cách xa ngàn dặm, huynh muội vài người cảm tình lại trước sau hòa hợp. Nếu hai người bọn họ đem khuê nữ cấp tiền lặng lẽ đưa cho nhi tử, Tú Tú biết trong lòng khẳng định sẽ có ngợt đáp, mặc dù là thân huynh muội, nhưng hiện tại đều từng người có gia đình, có hài tử, tổng hội có điều bất đồng. Buổi tối, Lâm Tạ vợ chồng mang theo nhi tử trở về ăn cơm, nghe nói Diêm Tú cầm sự tình, hai vợ chồng đều là duy trì. Rốt cuộc có thể cung ra một cái hàng đại cao tài sinh. Này cũng không phải là giống nhau bản lĩnh. Phía trước phía sau không sai biệt lắm một cái tuần công phu, Khương Trường Hải vợ chồng cũng đi theo liên tiếp ăn một cái tuần bánh bao, nhưng xem như định rồi xuống dưới. Bánh bao cùng sở hữu 5 loại nhân, tố thịt đều có, còn mua một cái đại giữ ấm thùng thịnh phóng ngao tốt gạo kê cháo cùng cháo bát bảo, mặt khác Diêm Tú cầm còn chiên rán một đại thùng sa tế, muốn ăn nói có thể mỗi người miễn phí đưa một muỗng, cái này không tiêu tiền, cũng là Tú Tú hỗ trợ ra chủ ý, xem như một loại marketing sách lược. Ngày kế 3 giờ sáng chung, Diêm Tú cầm mẹ con liền rời giường rửa mặt. Tiểu Thúy, ngươi ngủ tiếp một lát, mẹ tự mình tới là được. Tiểu Thúy nơi nào có thể đi ngủ nướng, mụ mụ hiện tại làm hết thảy đều là vì nàng, thậm chí còn vì nàng cùng ba ba ly hôn, ở trong thôn không biết bị bao nhiêu người chế giễu, nàng nếu là ở không hỗ trợ, còn xem như cá nhân sao. Ta giúp ngài, ngài một người sao được, hai ta còn nhanh điểm. Khuê nữ hiểu chuyện, Diêm Tú cầm tự nhiên cũng không hề nói cái gì. Hai người rửa mặt hảo. Liền đi trong phòng bếp bận việc này bao bao tử, ngao cháo loãng. Bởi vì xe ba bánh không gian hữu hạn, chỉ có thể bung hai cái thùng cùng hai cái dương giữ nhiệt, chủ yếu cũng là sợ mang đến nhiều bán không xong lãng phí. Mẹ, ta buổi sáng đi xem gì tình huống, sau đó ngươi lại chọn cái thời gian trôi qua bán đi, khởi quá sớm đôi thân thể không tốt. Mẹ trong lòng hiểu rõ, chúng ta còn tiếp ngươi thuốc này đó tiền, có thể sớm một chút thay, chúng ta cũng nhẹ nhàng, đến lúc đó mẹ trong tay có điểm tiền. Liền đơn độc thuê cái phòng ở dọn ra đi trụ, ở chỗ này trụ thời gian dài, cũng băn khoăn. Hảo, ta nghe mẹ nó. Khương Du vào lúc ban đêm nhận được Khương Yên đánh tới điện thoại, nói cho nàng Diêm Tú cầm mẹ con sự tình. Biết được hai mẹ con đi bệnh viện cửa bán bánh bao, nhìn qua thực không tồi, buổi sáng cùng giữa trưa đều bán đi, có người còn hỏi buổi tối có đi hay không. Khương Yên làm Diêm Tú cầm mẹ con giữa trưa cùng buổi tối qua đi bán, buổi tối sinh ý hẳn là so buổi sáng tốt lành rất nhiều, rốt cuộc buổi tối đi thăm bệnh khẳng định so buổi sáng nhiều, buổi sáng mua bữa sáng phổ biến đều là bồi giường. Khương Yên mục đích cũng đơn giản, chủ yếu là bữa sáng thế tất muốn khởi rất sớm, nếu không phải hiện tại Diêm Tú cầm nhu cầu cấp bách đòi tiền, giữa trưa bán một lần liền rất có thể. Nhân sinh nơi trốn đều là chắc trở, đôi mẹ con này về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì Diêm Tú cầm mẹ con chịu khổ, một ngày ba lần vứt bỏ bán bánh bao, chờ đến Tiểu Thúy khai giảng khi, nàng học phí cũng đã tồn đủ rồi. Thời đại này, đại học thu phí tương đối muốn cao một chút, một học kỳ không sai biệt lắm có 100 nguyên tả hữu. Nơi này bao gồm sách vở phí dừng chân phí chi phí phụ từ, nhưng là trong trường học mỗi năm vẫn là có trợ cấp, mỗi tháng không sai biệt lắm 25 nguyên tả hữu, này đó tiền đều không phải là hiện nay, mà là bao gồm phiếu cơm cùng vé số, nữ hài tử lượng cơm ăn tiểu nhân ăn không hết, còn lại có thể bán cho sức ăn đại, còn có thể đổi điểm tiền. Bởi vậy, tháng thứ nhất về đến nhà, Tiểu Thúy cho Diêm Tú cầm 15 đồng tiền. Nay vẫn là bởi vì trường học cách trong nhà gần, Tiểu Thúy phàm là việc học không khẩn trương thời điểm, liền sẽ cưỡi xe đạp về nhà. Muốn nói sức ăn tiểu, Tiểu Thúy làm nông thôn hài tử, lại làm quán thể lực sống, so với đại bộ phận cô nương sức ăn đều đại, trong trường học nhà ăn đồ ăn thực tiện nghi, này số tiền kỳ thật vừa vặn đủ Tiểu Thúy chính mình ăn. Nhưng nàng biết, Diêm Tú cầm đang ở tồn tiền chuẩn bị thuê nhà trụ, cho nên nàng nghĩ tiết kiệm một ít. Tới rồi đầu mùa đông, kinh thành thời tiết chợt giáng xuống, Diêm Tú cầm cũng tồn đủ rồi một số tiền. Ở khoảng cách hàng không đại học cách đó không xa địa phương thuê một tòa tam gian nhà ở nhà trệ tiểu viện, một thuê chính là 2 năm, đơn giản là Tiểu Thúy về nhà nói qua, bọn họ trước 2 năm ở kinh thành, mặt sau 2 năm muốn xuất ngoại đi học tập. Nghĩ đến nữ nhi xuất ngoại sau khả năng phải tốn càng nhiều tiền, Diêm Tú cầm chút nào không hàm hồ, ngày mùa đông cũng như cũ đi mua bữa sáng. Thời gian dài, rất nhiều người đều nhận thức Diêm Tú cầm, biết nàng là kinh thành tổng bệnh viện y tá trưởng Khương Yên đồng hương, khuê nữ tranh đua thi đậu hàng không đại học. Đảo cũng vui mua nhà nàng bánh bao. Chủ yếu cũng là Diêm Tú cầm ái sạch sẽ, mỗi lần đều xuyên chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa bánh bao cũng lợi ích thực tế, nhân đủ. Có người chiếu cố, này sinh ý liền hòa bạo, thông thường sáng trưa chiều bánh bao, đi không bao lâu là có thể bán quang. Gì, cho ngươi ăn. Yến Tử Hy bắt một phen kẹo nhét vào Tiểu Thúy trong tay. Hôm nay người trong nhà đều có rảnh, Khương Du liền tiếp đón bọn họ tới trong nhà làm khách. Diêm Tú cầm mẹ con tự nhiên cũng ở chịu mời chi liệt. Yến Tử Hy hiện tại đi đường nhưng thật ra vững chắc, nhưng nguyên nhân chính là như thế, ở nhà là một chút đều không nhàn rỗi. Mỗi ngày lầu trên lầu dưới ầm vang cái không ngừng, miễn bàn nhiều làm ầm ĩ. Duy nhất đáng giá vui mừng một chút chính là, hắn có thể độc lập ăn cơm, không cần người khác uy hắn, tuy nói tổng có thể ăn nơi nơi đều là. Tiểu Thúy cười nói tạ, tiếp nhận đường quả, đẩy ra một viên nhét vào trong miệng, ngọt nàng ánh mắt đều sáng. Hiện giờ nàng đi theo mẫu thân sống một mình, so với ở quê quán thời điểm thoải mái nhiều. Tiểu Thúy thích nhất xem mẫu thân buổi tối ở nhà đếm tiền bộ dáng vẻ kia mẫu thân cảm giác cả người rỡ xuống trên người áp lực, nhẹ nhàng sung sướng. Thím, hiện tại cảm giác như thế nào? Tú Tú hỏi. Diêm Tú cầm cười không khép miệng được, cùng vừa tới khi tới kinh thành khi kia đối không biết mà khủng bố bộ dáng khác nhau như trời với đất. Bánh bao ban đến hảo, trong nhà cũng tồn tiền, ta nghĩ trước sử tiến làm thượng 2 năm, tồn đủ rồi Tiểu Thúy ra ngoại quốc đọc sách tiền, về sau liền nhẹ nhàng điểm. Dù sao đến lúc đó ta chính mình ở nhà cũng ăn không hết nhiều ít, chờ khuê nữ trở về ta liền hưởng phúc. Tiểu Thúy ghi danh chính là phi viện, nàng về sau muốn làm phi công, tuy nói thành công sẽ có đại bộ phận thời gian đều ở vạn mét trời cao vượt qua, nhưng tương đối tới nói tiền lương muốn cao rất nhiều, hơn nữa không có ngoài ý muốn, vẫn là có thể thường xuyên về nhà bồi Diêm Tú cầm ăn bữa cơm. Dựa theo Tiểu Thúy trong lén lút cùng Khương Du nói qua, chờ nàng công tác sau tưởng cho mẫu thân lại tìm cái bạn già, hiện tại không tìm. Là bởi vì nàng còn ở đọc sách, người khác nếu là biết cưới Diêm Tú cầm phải mang một cái con chồng trước, Diêm Tú cầm nói không chừng có thể lần nữa hạ thấp yêu cầu. Chờ nàng tham gia công tác sau, có thể chính mình kiếm tiền, khi đó nàng cũng có thể giúp đỡ Diêm Tú cầm chọn lựa một vị tốt lúc tuổi già bạn lữ. Chỉ cần đối phương có thể đối xử tử tế mẫu thân, nàng nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng đối phương. Không thể không nói, Tiểu Thúy thật là cái hiểu chuyện hiếu thuận hảo hài tử, liền phương diện này đều có thể vì Diêm Tú cầm suy xét đến. Có thể thấy được vì cái này nữ nhi mà ly hôn Diêm Tú cầm, một chút đều không đáng thương. Chương 289 trở về. 3 năm sau, Hoa Hướng Dương nhà trẻ trước cửa, một vị dáng người đĩnh bạt thiếu niên cầm một khối di động, đứng ở cổng trường trước gọi điện thoại. Tốt, Khương A Di yên tâm đi, ta ở chỗ này đâu, ân, không có việc gì, chờ lát nữa ta đưa hắn trở về. Tốt, tốt, tái kiến. Thẩm Ngọc hiện tại là một người cao nhị học sinh, việc học tương đối tới nói vẫn là có chút khẩn trương, còn có không đến 2 năm liền gặp phải thi đại học, tuy nói ở trong trường học là học bá, nhưng là kia cũng là dựa vào nghiêm khắc tự hạn chế cùng khắc khổ học tập được đến, hắn đều không phải là trời sinh đầu óc thông minh. Trong khoảng thời gian này, cực quang khoa học kỹ thuật đang đứng ở khuyết trương giai đoạn, trong công ty phi thường nội, mà Khương Du bên kia nghiên cứu khoa học cũng chính tiến vào đến hậu kỳ, hai người công tác rất bận. Hoa Hướng Dương nhà trẻ liền ở Thẩm Ngọc trường học phố đối diện, ngẫu nhiên Yến Sách vợ chồng bận rộn thời điểm, Thẩm Ngọc liền gánh vác khởi tiếp Yến Tử Hy tiểu bằng hữu tan học nhiệm vụ, cũng bởi vì này 3 năm, nhưng phạm là khảo thí kết thúc, Thẩm Ngọc tổng hội đem chính mình phiếu điểm đưa cho Khương Du nhìn xem, mặc kệ khảo đến hảo cùng không hảo. Mà Yến Sách vợ chồng có rảnh thời điểm, sẽ giúp hắn học bổ túc một chút, không câu nệ với cao trung chi thức điểm, có đôi khi còn đọc qua đến đại học khoa. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, tan học Nhạc Thiếu Nhi tiếng chuông nhớ tới, an tĩnh nhà trẻ đột nhiên trở nên ầm ĩ lên. Nhà trẻ cửa thực mau tụ tập đón đưa hải tử ra trường, nam nữ già trẻ đều có, kỵ xe đạp, xe máy, ngay cả lái xe cũng có vài cái. Yến Tử Hy mới vừa vào viên không đến 2 tháng, là năm nay nghỉ hè qua đi bị ba mẹ đưa đến nơi này. Tiểu gia hỏa ngày đầu tiên tới nhà trẻ thời điểm liền rất hưng phấn, so với những cái đó ôm ba mẹ đùi, liệt giọng nói hoa hoa khóc tiểu bằng hữu, Yến Tử Hy tựa hồ có vẻ thực phong cách riêng. Hơn nữa tiểu bằng hữu lớn lên đặc biệt đáng yêu, cùng với Yến Sách vợ chồng thân phận, tiểu gia hỏa ở nhà trẻ như cá gặp nước, thực mau liền có chơi thực tốt tiểu bằng hữu. Từ trong trường học cùng hai cái nam hoa hoa ra tới, Yến Tử Hy liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cổng trường Thẩm Ngọc, ngay sau đó liền bước ra chân ngắn nhỏ, vui vẻ chạy hướng hắn. Thẩm ca ca. Biên chạy, sau lưng hai vai bao còn ném tả hữu lắc lư, may mắn bên trong không có trang thứ gì, bằng không hắn này vóc dáng nhỏ, không chừng phải bị cái đảo. Con lưng, tiếp nhận chạy như bay mà đến tiểu gia hỏa. Thẩm Ngọc cười nói, hôm nay Yến thúc thúc cùng Khương A Di công tác vội, ca ca tới đón ngươi về nhà. Mấy năm nay kinh thành phát triển tấn mãnh, nguyên bản mà chỗ ngoại ô thành phố Chín Khuyết Sơn bên kia cũng phát triển lên, bị quy hoạch chỗ một tòa tập thương nghiệp hưu nhàn nơi ở với nhất thể kiến trúc đàn. Tuy nói trước mắt còn ở vào dựng lên trạng thái, nhưng lại quá 2-3 năm, bên kia tất nhiên sẽ trở nên náo nhiệt lên. Cũng bởi vậy, xe buýt ở năm trước đầu năm tràn lan thiết qua đi, tàu điện ngầm cũng có. Bất quá Thẩm Ngọc không quá thích tàu điện ngầm, lúc này đúng là tan tầm cao phong kỳ, đại bộ phận người đều thích đi nhờ tàu điện ngầm. Trước kia vô cùng náo nhiệt giao thông công cộng, ngược lại trở nên dư dật lên, đại khái là tàu điện ngầm đã mau lại ổn, cùng với dựng lên không bao lâu thời gian, mọi người nhiệt tình tăng vọt, nhưng thật ra vắng vẻ xe buýt. Vừa mới chuẩn bị lành Yến Tử Hy đi giao thông công cộng trạm điểm, một chiếc điệu thấp lại xa hoa màu đen xe thể thao từ xa tới gần mà đến, sau đó ngừng ở nhà trẻ cửa. Này chiếc xe tạo hình lưu sướng lưu nhã, toàn thân đen nhánh bóng lưỡng, so với hiện nay quốc nội những cái đó xe, phá lệ hút người trong mắt. Phần 168. Ở mọi người vây xem hạ, cửa xe mở ra, nhìn đến người nọ, Yến Tử Hy túm Thẩm Ngọc liền đi phía trước hướng. Tỷ tỷ. Yến Tiểu Dĩnh từ phó giá xuống dưới, không lưng tiếp được Yến Tử Hy, đem người cấp bế lên tới, tự nhiên mà vậy ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Bảo bối tan học. Ân, Thẩm ca ca lại đây tiếp ta đâu. Yến Tiểu Dĩnh nhận thức Thẩm Ngọc, là nàng cao trung thời kỳ học đệ, bất quá năm nay Yến Tiểu Dĩnh thi đậu quốc phòng đại học, ghi danh chính là Quốc An Học viện. Học tỷ. Thẩm Ngọc cùng nàng trao hỏi, sau đó nhìn đến ghế điều khiển xuống dưới một người mặc màu trắng hưu nhàn phục tuấn nhã nam tử. Nam nhân thân cao ước chừng ở 185, khuôn mặt trong sáng tuyệt tú, trạm tư lĩnh bạc, khí chất cấm quý. Mau xem, đây là người thân thân cháu ngoại trai. Yến Tiểu Dĩnh đem trong lòng ngực Yến Tử Hy ôm đến nam nhân trước mặt, đẹp đi. Nam nhân câu môi cười khẽ, liền Yến Tiểu Dĩnh tay đem Tiểu Hoa Nhi ôm vào trong ngực, túi đầu ôn nhu nhìn hắn. Biết ta là ai sao? Yến Tử Hy lắc đầu, lại gật gật đầu, Tiểu cứu cứu. Thật ngoan. Khương Xuyên xoa xoa hắn đầu nhỏ, cư nhiên còn biết cứu cứu. Ba ba mụ mụ cho ta xem Tiểu cứu cứu ảnh chụp đâu. Tiểu Hoa Nhi nghiêm trang nói, luôn là xem. Khương Xuyên cười nói, cứu cứu ra ngoại quốc lưu học, hôm nay vừa trở về. Nga, kia Tiểu cứu cứu còn đi sao? Không đi rồi, lưu lại bồi chúng ta Yến Tử Hy tiểu bằng hữu chơi được không? Hảo. Đại khái là máu mủ tình thâm, tiểu gia hỏa đối Khương Xuyên một chút đều không cảm thấy xa lạ, hai ba câu liền trở nên thân mật lên. Khương Xuyên khom lưng đem hắn đặt ở ghế sau, đối hai người nói, lên xe đi. Nếu các ngươi lại đây tiếp hắn, ta liền đi về trước. Thẩm Ngọc nói, gấp cái gì, đêm nay đi ông nội của ta trong nhà ăn cơm đi. Yến Tử Hy ở Thẩm Ngọc phía sau lưng chụp một chút, lên xe. Thẩm Ngọc không nghĩ đi quấy rầy, nhưng bốn phía như vậy nhiều người đều nhìn chằm chằm nơi này, hắn cũng bị xem có chút không được tự nhiên, chỉ có thể kéo ra cửa xe ngồi xuống. Thức mau, xe xử ly nhà trẻ. Khương Xuyên, ngươi đêm nay hồi tứ thẩm gia ở. Bất quá đi, ta năm ngoái ở Hương Hà Viên mua một đống phòng ở, về nước trước vẫn luôn tìm người xử lý, tùy thời đều có thể trụ đi vào. Tấm tắc. Yến Tiểu Dĩnh liếc xéo hắn liếc mắt một cái, kia phòng ở nhưng không tiện nghi, ngươi mấy năm nay ở nước ngoài phát triển như vậy hảo. Ở ngươi trong mắt ta như vậy vô dụng. Khương Xuyên cười nói, phía trước ta ở A Mãn đã tỉ tỉ ra công ty thực tập, tốt nghiệp sau lưu tại nơi đó công tác 3 năm, tồn hạ không ít tiền, mua căn hộ vẫn là không áp lực. Trong tay còn có một số tiền, tính làm ta về nước sau tài chính khởi đầu, năm nay chuẩn bị thành lập một nhà công ty. Ta không nghe tứ thúc tứ thẩm nhắc tới quá, tới trên đường ngươi cũng chưa nói nhà. Ngươi không hỏi ta và ngươi nói cái gì. Yến Tiểu Dĩnh trợn trắng mắt, hai người từ nhỏ liền nhận thức, tính làm thanh mai trúc mã, tuy nói Khương Xuyên xuất ngoại gần 5 năm chưa về, nhưng hai người cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, có thể nói giỡn phun tảo cái loại này. Vậy ngươi làm gì? Tứ thúc nói gần mấy năm ngành địa ốc phát triển thực tấn mãnh, ta là không hiểu kinh thương này khối, nhưng xem tứ thúc Cực Quang tập đoàn, mấy năm nay đã làm được quốc nội đứng đầu xí nghiệp, ngươi cũng thử xem. Ta liền không đi nơi này phân bánh kem, chuẩn bị kinh doanh một nhà giải trí công ty. Cùng Á Mạn đã nhận thức lâu rồi, trong lúc bởi vì Á Mạn đã vấn đề, cũng ngẫu nhiên ở bên người nàng học tập một ít phương diện này kinh nghiệm, nhìn xem nước ngoài giải trí hệ thống, nhìn nhìn lại quốc nội, khi đó Khương Xuyên liền có cái này ý tưởng. Trong tay hắn tiền khai một nhà công ty vậy là đủ rồi, nếu là vượt qua mong muốn nói, có thể cùng nhị tỷ mượn một số tiền, vạn sự khởi đầu nan, đi bước một thành thật kiên định đi. Chương 290 đón gió. Trở lại đại viện, có thể lại đây người đều lại đây, Hạ Hân cũng mang theo Hạ Giai Sâm đi vào nơi này. Nhìn đến biểu ca, Yến Tử Hy chạy đi lên, hai đứa nhỏ thực mau liền chơi tới rồi cùng nhau. Yến Sách buổi tối khi trở về, trong nhà đã thực náo nhiệt. Thị phu. Ngươi nha. Yến Sách giơ tay điểm điểm hắn, bất đắc dĩ nói, đi phía trước nói 2 năm, kết quả ngươi vừa đi mau 5 năm. Khương Xuyên cười nói, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ta ở Ả Mãn đã ra trong công ty học tập 2-3 năm, cho chính mình mạ mạ vàng sao. Biết ngươi tổng có thể tìm được đạo lý, bằng không ngươi nhị tỷ có thể không có cách. Đúng rồi, ta nhị tỷ đêm nay sẽ không tới. Phía trước đánh quá điện thoại, viện nghiên cứu so với ta đều vội, nàng công tác tính chất đặc thù, thức đêm tăng ca đều là tầm thường, đêm nay khả năng muốn nửa đêm mới trở về, chờ vội xong rồi nói sau. Khương Xuyên biết nhị tỷ hiện tại là nghiên cứu khoa học giới trung kiên lực lượng, cũng không cảm thấy thất vọng, thậm chí còn vì nhị tỷ kiêu ngạo. Người trong nhà chỉ biết Khương Du đang ở cùng quốc nội đông đảo đại lao cùng nhau nghiên cứu phát minh hàng thiên khoa học kỹ thuật, cụ thể cái gì, tới trình độ nào, bọn họ đều không thể hiểu hết, rốt cuộc đây là cơ mật, nơi nào có thể tùy tiện nói. Giống nhau loại tình huống này, bọn họ đều phải ăn ở tại viện nghiên cứu, Khương Du có đôi khi đều 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, đầu mấy năm còn hảo, càng là tới gần hậu kỳ, bên kia liền càng là khẩn trương, có thể nói mất ăn mất ngủ. Bên trong thậm chí có nghiên cứu khoa học đại lao 2-3 năm không trở về nhà, liền như vậy háo ở viện nghiên cứu. Bữa tối thực náo nhiệt, Thẩm Ngọc tuy nói là cái người ngoài, nhưng Yến gia hài tử nhiều, cũng không có làm hắn cảm thấy chịu vắng vẻ. Chính là làm cô nhi, Thẩm Ngọc lại không cảm thấy có cái gì nhưng mất mặt, hắn tin tưởng chính mình, chỉ cần hảo hảo đọc sách, về sau khẳng định có thể có một cái quang minh tương lai. Hắn đều không phải là lần đầu tiên tới Yến gia, có đôi khi tiếp Yến Tử Hy, chín khuyết sơn bên kia không ai. Hắn liền sẽ đem Yến Tử Hy đưa tới bên này, ngẫu nhiên cũng sẽ bị Du Tú Uyển nhiệt tình lưu lại dùng cơm chiều. Đối với Thẩm Ngọc đứa nhỏ này, Yến gia người rất thích. Yến Tử Hy nghèo khó giúp học tập quỹ, mỗi năm đều sẽ trợ giúp 12 danh nghèo khó hài tử đọc sách, mãi cho đến cao trung tốt nghiệp, tiến vào đại học trong lúc, Cực Quang tập đoàn còn sẽ vì bọn họ cung cấp một phần công tác, tuy nói không phải quan trọng công tác, chính là cũng vì người tốt nghiệp sau nhập chức cung cấp một phần kinh nghiệm. Về sau mặc kệ ngươi là chính mình gây dựng sự nghiệp vẫn là tiến vào Cực Quang khoa học kỹ thuật, đều có thể trở thành ngươi trong cuộc đời một bút tài phú. Thẩm Ngọc đối chính mình tương lai đã nghĩ tới, hắn sẽ tiến vào Cực Quang khoa học kỹ thuật công tác, tốt nghiệp sau tưởng chính thức nhập chức, như vậy liền tỉnh đi phỏng vấn tư cách, đương nhiên ở đại học 4 năm biểu hiện của ngươi bất tận như người ý, Cực Quang khoa học kỹ thuật là sẽ không muốn ngươi. Về sau kế thừa công ty hẳn là Yến Tử Hy không thể nghi ngờ, hắn mấy năm nay vẫn luôn đem hắn coi như thân đệ đệ đối đãi. Cũng cảm nhớ Yến Sách vợ chồng đối hắn trợ giúp, mặc dù có đôi khi người khác nói hắn ở lấy lòng Yến Sách người một nhà, hắn cũng sẽ không hướng trong lòng đi. Viện trưởng ba ba đã nói với hắn, nhân sinh trên đời, tổng muốn gặp phải rất nhiều mưa mưa gió gió, cố nhịn qua ngươi chính là người khổng lồ, chính là nhân sinh người thắng, chịu không nổi đi, ngươi cùng bọn họ trong miệng người kia không hai dạng, nhân gia cũng liền không có nói sai. Có đôi khi đồng học sẽ ở sau lưng nói chút khó nghe nói, Thẩm Ngọc cũng chỉ là coi như không nghe thấy, chính hắn là cái người nào, chính mình trong lòng rõ ràng. Khương Du đại khái hiểu biết Thẩm Ngọc tâm tình, từng lúc riêng tư cùng hắn nói qua, người khác lời nói không cần hướng trong lòng đi, kia không có ý nghĩa, chỉ có tinh thần hư không người, mới có thể ở sau lưng lấy làm thấp đi người khác làm vui. Hắn tinh thần thế giới thực phong phú no đủ, biết chính mình muốn chính là cái gì, chú định sẽ không bị những người đó sở ảnh hưởng. Hắn yêu cầu làm không phải xông lên đi cùng những người đó tranh chấp, mà là ở về sau dùng xinh đẹp nhân sinh đi vào mặt. Cơm chiều sau, Khương Xuyên đã bị Yến gia người vội vàng trở về nghỉ ngơi, rốt cuộc hắn chiều nay mới đi nhờ phi cơ trở về, chờ nghỉ ngơi tốt, cả nhà đều có rảnh, lại hảo hảo tụ tụ. Thẩm Ngọc, ta đưa ngươi đi trở về. Yến Sách ôm mơ màng sắp ngủ nhi tử nói. Thẩm Ngọc gật gật đầu, đứng dậy cùng Yến gia các trưởng bối từ biệt, đi theo Yến Sách rời đi. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai không cần đi học, hắn phải về trong cô nhi viện hỗ trợ. Cao trung đều có sớm muộn gì tự học, có đôi khi hắn sẽ đem Yến Tử Hy đưa về ra lại phản hồi trường học. Tuy nói Yến Sách có tài xế trợ lý chờ đều có thể hỗ trợ đón đưa, nhưng Thẩm Ngọc cảm thấy vẫn là chính mình hỗ trợ đưa về trong nhà yên tâm. Rốt cuộc này tiểu A Nhi cũng coi như là hắn nhìn lớn lên. Đưa Thẩm Ngọc trở lại cô nhi viện, Yến Sách mang theo ngủ nhi tử về nhà. Trong nhà đen như mực, Khương Du còn không có trở về, đem Yến Tử Hy đưa đến chính hắn trong phòng, liền mang theo laptop ở dưới lầu công tác. Laptop là cực quang khoa học kỹ thuật dẫn đầu nghiên cứu phát minh ra tới, làm điện tử sản nghiệp, cực quang khoa học kỹ thuật trước sau dẫn đầu hậu thế giới trình độ. Gần nhất công ty đang ở hướng khách sạn ngành sản xuất khuyết trường, đệ nhất ra khách sạn liền chuẩn bị kiến ở chín khuyết dưới chân núi thương nghiệp trong vòng, thiết kế sư thỉnh chính là Hạ Tiện, mấy năm nay Hạ Tiện trước sau tham gia trong ngoài nước nhiều lần thiết kế sư đại tái, đoạt được qua vài lần kim thưởng, hưởng dự trong ngoài nước. Cực quang khoa học kỹ thuật trước mắt đang ở tu sửa tổng bộ đại lâu, chính là Hạ Tiện thiết kế, kế tiếp đối phương còn có vội. Đang đợi ta. Rạng sáng 12 giờ rưỡi, Khương Du về đến nhà, liếc mắt một cái nhìn đến đang ở công tác kiến sách. Trong phòng khách lờ cờ giờ TV còn ở truyền phát tin đêm khuya kịch trường phim truyền hình, tựa hồ vẫn chưa quấy rầy đến hắn bận rộn. Yến Sách nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn đến nàng trở về, khép lại trước mặt nổ tẹp úc. Đêm nay trở về có chút vãn. Ân. Khương Du sủi lơ ở sofa, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi một ngày, lúc sau muốn ở tại viện nghiên cứu, trong khi không sai biệt lắm 2 tháng thời gian. Thành quả như thế nào? Phi thường không tồi, liền kém này cuối cùng một run run, dự tính sang 5 năm chung. Liền có thể nhìn đến hay không có thể lên rồi. Khương Du giơ tay chỉ trên không. Yến Sách câu môi tán dương, lợi hại. Nhận được khích lệ, bất quá trong nhà có ăn sao. Tống A Di bao sủi cảo, ta mang về tới một ít, cho ngươi nấu một chén. Một chén không đủ, hai chén, ta giữa trưa buổi tối cũng chưa ăn. Khương Du vươn ngón trỏ cùng ngón giữa khoa tay múa chân nói. Yến Sách bất đắc dĩ, công tác lại vội cũng đến ăn cơm. Hắn cũng không phải là mặt ngoài quan tâm. Chính mình bản thân cũng là làm như vậy, thân thể của mình đều quản lý không tốt, còn như thế nào tiếp tục phát triển sự nghiệp, điểm này Khương Du liền không bằng hắn. Không có biện pháp, giữa trưa thân thích tới, tổng cảm thấy không có gì ăn uống. Yến Sách đi cho nàng đổ một ly nước gấm đệ đi lên, uống trước, ta đi cho ngươi nấu sủi cảo. Cảm ơn lão công. Khương Du phủng chính mình ly nước, Tiểu Xuyên không cùng ngươi trở về. Hắn chiều nay xuống phi cơ, buổi tối ở ba mẹ bên kia ăn cơm chiều. Cũng liền các ngươi hai chị em công tác đều vội không có thời gian, mất công Tiểu Xuyên biết lý giải hai người. Ba mẹ lo lắng hắn ngồi thời gian lâu như vậy phi cơ mệt nhọc, sớm một chút làm hắn trở về nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều ở tại Hương Hà Viên chính mình trong nhà. Ta phía trước nghĩ đem làng đại học bên kia biệt thự sang tên cho hắn, kết quả kia tiểu tử không cần, còn chính mình kiếm tiền chính mình mua, có tiền đồ. Chương 291 bạn gái. 10 tháng mạng, Khương Du đã liên tiếp ở viện nghiên cứu đại hơn nửa tháng. Ngày thường liền gọi điện thoại thời gian đều không có, đơn giản là hạng mục đã tiến hành đến hậu kỳ, yêu cầu thí nghiệm địa phương quá nhiều, căn bản là đi không khai. Người trong nhà đều lý giải Khương Du công tác, thậm chí mỗi khi nghe trong vòng người nhắc tới, đều cảm thấy trên mặt có quang, vô cùng tự hào. Mặc dù là tuổi nhỏ Yến Tử Hy tiểu bằng hữu cũng biết, mụ mụ hiện tại làm chính là rất lớn sự tình, hắn không thể tùy hứng tìm mụ mụ. Buổi chiều 3 giờ 45 phân. Kinh thành quốc tế sân bay một chiếc trung mệ quốc tế chuyến bay chậm rãi rớt xuống. Không bao lâu, một vị dáng người cao gầy, phập phồng quyến rũ nữ tử, có một khoản đỉnh sa đơn vai bao theo dòng người đi ra. Nữ nhân đại khái có 1m75 thân cao, dưới chân là một đôi 6cm giày cao gót, so với đồng hành ra tới rất nhiều nam nhân đều muốn cao hơn một đoạn, tuy nói trên mặt mang theo một bộ che khuất nửa khuôn mặt kính râm, khá vậy không tổn hao gì kia cao thẳng mũi, đầy đặn mà gợi cảm lửa cháy môi đỏ mang đến hấp dẫn. Nữ nhân này nhìn qua tựa hồ không rất giống hoa hạ người, sợi tóc là màu nâu nhạt, thượng thân một kiện vàng nhạt siêu rộng thùng thình chẩn trị áo chui đầu, lộ ra hình dạng hoặc nhân xương quai xanh cùng trắng nón như ngưng chi hai vai, trên cổ treo một cái cực giản bạch kim vòng cổ, tựa hồ vòng cổ thượng còn có mặt trang sức, nhưng kia mặt trang sức giấu ở trong quần áo, làm người vô pháp nhìn trộm chân dung. Hạ thấm còn lại là một kiện tu thân bỏ hệ mỉ ẩn phong cách váy dài, đi lại gian làn váy lay động, đẹp không sao tả xiết. Biết chính mình xuống phi cơ sau, bị vô số người họp phỉ xỉ ổ website, nàng cũng không có nửa điểm xấu hổ, tựa hồ đã thói quen bị mọi người chú ý cảnh tượng. Lấy dương hành lý, vén lên che khuất gương mặt cuộn sóng tóc ăn, nhấc chân hướng ra phía ngoài đi, còn móc di động ra đánh một chiếc điện thoại. Phần 169. Thân ái, ta xuống phi cơ, ngươi ở nơi nào? Tốt, ở bên kia chờ ta, ta lập tức đến. Đừng lo lắng, ta biết địa phương, đối, nhìn đến ngươi. Ngay sau đó, này nữ hải tử ném xuống dương hành lý, mở ra hai tay hướng về phía một người nam nhân chạy chậm qua đi, sau đó bị nam nhân tiếp được, ôm một cái đầy cõi lòng. Ta rất nhớ ngươi, từ ngươi rời đi đến bây giờ, chúng ta 24 thiên không gặp mặt. Ôm lấy nàng nam nhân, không phải người khác, đúng là Khương Xuyên. Mà cái này nữ hải tử còn lại là Khương Xuyên ở nước ngoài nhận thức bạn gái, Hoắc Văn Huyên. Đồng thời Hoắc Văn Huyên cũng là hiện nay quốc tế 10 đại danh mô chi nhất, chụp ở vị thứ 7. Hai người nhận thức là một cái ngẫu nhiên cơ hội, ả mạn đã công ty bên kia mỗi 2 năm đều phải đổi một lần người phát ngôn, mà Hoắc Văn Huyên chính là năm trước công ty thỉnh mới nhậm chức quốc tế người phát ngôn, nàng là hai nước hôn huyết, Hoa Hạ cùng nước Pháp. Bởi vậy Hoắc Văn Huyên là một cái đã có Hoa Hạ người rụt rè nội liễm, cũng có người nước Pháp lãng mạn, là một cái cực có mị lực nữ hài tử. Lúc ấy Khương Xuyên còn ở ả mạn đã trong nhà công tác, nhân trong công ty chỉ có hắn một cái Hoa Hạ người, hơn nữa Hoắc Văn Huyên hiểu được tiếng Hoa, tiếng Anh cùng tiếng Pháp tam quốc ngôn ngữ, mà Khương Xuyên cũng không nhường một tấc, hai người ngày thường chạm mặt đều lấy tiếng Hoa giao lưu, thực mau liền quen thuộc lên. Hoắc Văn Huyên phụ thân là Hoa Hạ người, nhiều năm trước phó Pháp lưu học sau vào nước ngoài hộ tịch, cưới đại học thời kỳ đồng học, bởi vậy Hoắc Văn Huyên Hoa Hạ huyết thống vẫn là tương đối trọng. Chính như con lai tuyệt đại bộ phận lớn lên đều thật xinh đẹp, Hoắc Văn Huyên chính là này xinh đẹp bên trong tiểu xinh đẹp, tiến vào người mẫu lĩnh vực sau, ngắn ngủn 3 năm thời gian liền hưởng dự toàn cầu, bị rất nhiều đứng đầu thời trang thiết kế sư ưu ái, thậm chí bị dự vì người mẫu giới nhất lóa mắt minh tinh. Công tác kết thúc, Khương Xuyên lãnh nàng tiến lên nắm lên hành lễ, sau đó nắm bạn gái tay đi ra sân bay. Bên ngoài chính là kia chiếc tao bao màu đen xe thể thao. Kỳ thật Khương Xuyên đối xe ngoại hình cũng không có cái gì yêu cầu, phía trước tưởng mua một chiếc xe việt dã, nhưng không chịu nổi Hoắc Văn Huyên thích này khoản, hắn liền chuẩn bị ra tiền cấp bạn gái mua một chiếc. Nhưng là cô nương này tính tình hảo, nói cái gì đều không cần, chỉ nói có thể thường xuyên ngồi liền thỏa mãn. Này đều không phải là chính là nói hai người ở tiền tài phương diện liền phân rất rõ ràng, ít nhất cùng nhau ăn cơm thời điểm, Hoắc Văn Huyên liền sẽ không cùng Khương Xuyên tranh chấp ai tính tiền. Nhưng nàng lại trước nay sẽ không mở miệng nói muốn cái gì hàng xa xỉ, Hoắc Văn Huyên biết mấy thứ này nàng chính mình hoàn toàn mua nổi. Ngẫu nhiên Khương Xuyên cho nàng mua lễ vật thời điểm, nàng cũng sẽ đáp lễ một phần, tuyệt đối sẽ không chỉ đòi lấy mà không trả giá. Chui vào trong xe, Hoắc Văn Huyên phủng Khương Xuyên mặt, ở hắn trên môi hôn một cái, ta đột nhiên nói muốn tới tìm ngươi, ngươi không có sinh khí đi. Không có, nhưng ngươi nếu là trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta sẽ làm ngươi vãn 2 tháng lại đến. Khương Xuyên thực sủng cái này nữ hài tử, bởi vì ở trong lòng hắn, Hoắc Văn Huyên đáng giá. Vì cái gì? Nàng cũng không tức giận, ngược lại rất tò mò hỏi. Này nếu là phóng tới nữ hài tử khác trên người, chỉ định muốn đô miệng giận dỗi. Đại tỷ nhị tỷ công tác đều rất bận, đại tỷ ít nhất buổi tối không trực ban thời điểm còn có thể nhìn thấy, nhưng nhị tỷ gần nhất 2 tháng đều không thấy được, ta từ mẹ quốc sau khi trở về, cũng chưa nhìn thấy nhị tỷ một mặt, tưởng chờ đến hai người đều có rảnh thời điểm, lại gọi điện thoại làm ngươi lại đây cùng hai vị tỷ tỷ trông thấy mặt. Hoắc Văn Huyên trên mặt biểu tình càng thêm sán lạ, nếu không phải thân ái bạn trai ở lái xe, nàng khẳng định đến nhào lên đi thân hai khẩu. Ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ để cho ta tới tìm ngươi đâu, ta có thể tưởng tượng ngươi. Ta bạn gái như vậy xinh đẹp, ta vì cái gì không nghĩ làm ngươi tới. Nếu không phải ta chuẩn bị thành lập công ty, hiện tại khẳng định trước đem ngươi cưới về nhà. Tại sao lại không chứ? Hoắc Văn Huyên đôi tay chống cằm, nháy xinh đẹp mắt to hỏi. Khương Xuyên một phen đẩy ra bạn gái mặt, cười sủng nịch mà ôn nhu, tưởng cho ngươi một hồi long trọng hôn lễ, cả đời sự tình, cũng không thể tạm chấp nhận. Hoắc Văn Huyên vừa định nói nàng không để bụng khác, nàng nhìn chúng chính là Khương Xuyên người này, nhưng đối phương đã như vậy vì nàng suy xét, nàng nếu nói không để bụng, chẳng phải là cô phụ bên người người nam nhân này tâm ý. Toại cười sáng như mặt trời rực rỡ, ta đây chờ ngươi đem ta phong cảnh cưới về nhà. Hảo. Trở lại Hương Hà Viên, nhìn đến Khương Xuyên biệt thự, sạch sẽ, không có người ngoài. Hoắc Văn Huyên ngồi ở sofa, đêm nay chúng ta đi nơi nào ăn cơm đâu. Ta cùng đại tỷ nói tốt, đêm nay đi nàng bên kia, nhị tỷ bên kia cũng chỉ có thể từ từ. Không quan hệ, chúng ta thời gian rất nhiều. Hoắc Văn Huyên ghé vào sofa, nhìn cho nàng chuẩn bị cơm điểm Khương Xuyên, cười nói, ta lần này có 10 ngày kỳ nghỉ, sau khi trở về có sân bay Đại Tú phải đi, lúc sau ta tưởng đem thời gian không ra tới, ở Hoa Hạ bồi bồi ngươi, mai cho đến lễ Giáng sinh lúc sau ta liền phải đi trở về, sau đó chính là mùa đông tuần lễ thời trang, có 16 gia đại bài mời ta đi Tú, đi xong sau chính là mấy cái đại ngôn, lại sau đó sang 5 năm chúng có 3 tháng chỗ chống kỳ, ta có thể tiếp tục tới bồi. Ngươi, chỗ chống kỳ là ngươi cùng người đại diện đẩy rất đi. Khương Xuyên thực hiểu biết Hoắc Văn Huyên ở nước ngoài người mẫu trong giới lực ảnh hưởng. Quốc tế 10 đại người mẫu trong đó toàn bộ đều so nàng lớn tuổi, thả các năng lực phi phàm, nàng còn trẻ, hơi chút một cái vô ý liền khả năng ngã xuống thần đàn. Khương Xuyên tưởng che chở nàng. Chương 292 tiếp nhận. Phải biết rằng Hoắc Văn Huyên năm nay mới vừa mãn 20 tuổi. Nàng tương lai còn rất dài rất dài. Đây là một cái đáng giá người khác lấy thiệt tình tương đái hảo cô nương. Nhưng là trên đời đều không phải là ai đều sẽ dùng thiệt tình đối đãi ngươi, hắn không che chở sao được. Hoắc Văn Huyên ngồi 10 cái nhiều giờ phi cơ, hiện tại rất mệt, nhưng là nghĩ đến buổi tối muốn đi gặp Khương Xuyên tỷ tỷ, lại cảm thấy thực hưng phấn. Trưa hôm đó 5 giờ rưỡi, Khương Xuyên chở Hoắc Văn Huyên đi tới Khương Yên trong nhà. Biết hôm nay đệ đệ muốn mang bạn gái trở về, Khương Yên cùng bệnh viện xin nghỉ trước tiên trở về. Mấy năm nay Khương Yên vẫn luôn đều cẩn trọng, chưa từng có đến trễ về sớm, càng đừng nói xin nghỉ. Hiện giờ trong nhà đệ tức phụ lần đầu tiên tới cửa, Khương Yên cha mẹ không còn nữa, trưởng tỷ như mẹ, ai đều không cảm thấy này yêu cầu có cái gì quá mức, bệnh viện bên kia rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Chờ chuông cửa thanh gõ vang, đang ở trong phòng khách ăn thạch trái cây Hạ Giai Sâm đứng dậy đi mở cửa. Tiểu Cứu tới. Hắn nhìn đến Khương Xuyên, cười hướng phòng bếp hô, mẹ, Tiểu Cứu mang đối tượng đã trở lại. Sau đó liền nhìn đến Khương Yên dơ ướt rầm rề tay ra tới, đã trở lại. Mau vào phòng đi. Tiểu Xuyên ngươi trước chiêu đãi, ta trong phòng bếp hầm sương sườn. Dứt lời, lại đối Hoắc Văn Huyên nói, tới cũng đừng khách khí, nơi này là chính mình ra. Dây đặc, cho ngươi đem cùng dượng gọi điện thoại hỏi một chút, bọn họ khi nào đến. Hảo. Đây là Khương Yên Hảo, nàng nói nơi này là chính mình ra, mà không phải làm Hoắc Văn Huyên coi như nơi này là chính mình ra. Hai câu nói xong tất cả đều là bất đồng ý tứ. Phía trước là chân chính đem Hoắc Văn Huyên đương ra nhân. Rồi sau đó mặt một câu tựa hồ là mang theo hòa giải đường sống ở bên trong. Khương Xuyên từ nhỏ cùng hai cái tỷ tỷ liền tình cảm thâm hậu, lại đây cũng thật sự không đương nhà người khác. Túm Hoắc Văn Huyên tay ngồi xuống. Ta không cần đi giúp đại tỷ sao? Hoắc Văn Huyên không nghĩ tới Khương Xuyên tỷ tỷ như vậy xinh đẹp, mấu chốt là khí chất đặc biệt hảo. Không cần, ở bên này ngồi đi, chờ lát nữa tỷ phu trở về liền đi vào hỗ trợ. Ngày đầu tiên tới cửa, nơi nào có thể tiến phòng bếp, mặc dù là chính mình đi vào cũng sẽ bị đại tỷ hoành ra tới. Hạ Giai Sâm cấp 33 cùng Yến Sách bên kia gọi điện thoại, nói cho bọn họ Tiểu Cứu mụ tới cửa, làm hai người bọn họ sớm chút trở về ăn cơm. Sau đó ngồi vào sofa bên cạnh, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoắc Văn Huyên. Hoắc Văn Huyên cũng nhìn hắn, tiểu nam hài đại khái có 7-8 tuổi, lớn lên phi thường đáng yêu, ăn mặc cũng cùng đầu đường cuối ngõ người bất đồng, đặc biệt có khi thượng cảm. Màu trắng rộng thùng thình trường tụ áo thun, chín phần lớn lên quần jean, dưới chân là một đôi dép lê. Mấy năm nay, bọn họ mấy nhà xuyên y y phục đều là Tú Tú Thanh y y phòng làm việc làm được, toàn bộ đều là hữu nghị giới, nhưng tuyệt đối sẽ không thâm hụt tiền. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn cái gì? Khương Xuyên buồn cười, dày đặc, đây là người tương lai tiểu cứu mụ Hoắc Văn Huyên. Huyên Huyên, đây là đại tỷ con một Hạ Giai Sâm, năm nay đọc tiểu học năm 2. Tiểu cứu mụ hảo. Dày đặc là cái rộng rãi tiểu nam hải. Dày đặc hảo, lần đầu gặp mặt, ta cho ngươi chuẩn bị một cái lễ vật. Hoắc Văn Huyên cho Dày Đặc một cái hình chữ nhật hộp gấm. Dày Đặc nhìn mắt Cứu Cứu, thấy hắn sau khi gật đầu, nói lời cảm tạ tiếp nhận tới, mở ra sau bên trong là vẫn luôn màu đen quản thân bút máy, nhìn liền rất quý, bất quá hắn lại rất thích. Cảm ơn tiểu cứu mụ. Nhìn một cái, này miệng nhỏ là thật ngọt. Huyền Quan Môn đẩy ra, Hạ Hân cùng Yến Sách cùng nhau tiến vào, ở Yến Sách bên người còn có một cái tiểu đậu đinh, nhưng còn không phải là Yến Tử Hy. Ca ca, ta tới. Tiểu Gia Hỏa vừa vào cửa liền kéo ra giọng nói kêu Hạ Giai Sâm. Dây Đặc sau khi nghe được, buông trong tay bút máy đứng dậy qua đi, Tử Hy, tới nơi này. Yến Tử Hi bị ca ca nắm tay đi tới, nhìn thấy Khương Xuyên, cười tủm tỉm nhào qua đi, tiểu cứu cứu. Tử Hi tan học. Khương Xuyên đem người xách đến trong lòng ngực ngồi ở trên đùi, hôm nay ở nhà trẻ có hay không ngoan a? Ta vẫn luôn đều thức ngoan, đúng không ca ca? Đúng vậy, vẫn luôn đều thức ngoan. Hạ Giai Sâm cùng Yến Tử Hi cảm tình thực hảo, phàm là có ăn ngon hảo ngoạn hắn đều sẽ cấp đệ đệ lưu một phần. Yến Tử Hi cũng là như thế này, nhà bọn họ cũng không có cái gọi là ca ca nhất định đến nhường đệ đệ, hai người cảm tình hảo, cũng liền không có cái gọi là tranh đoạt. Yến Sách đi vào phòng khách ngồi xuống, Hạ Hân cùng hai người bọn họ chào hỏi qua đi trong phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Biết được Khương Xuyên bạn gái là người mẫu, Yến Sách cũng chưa nói cái gì. Nếu Khương Xuyên có thể mang về tới, đã nói lên cái này nữ hải tử không có gì vết nhơ. Rốt cuộc Khương Xuyên tự hạn chế tính thực hảo, hắn biết chính mình là Khương gia người thừa kế, là sẽ không làm lao gia tử cùng với Khương gia cạnh cửa bôi đen. Cũng là biết điểm này, Khương Yên mới không có đối cái này đệ tức phụ sinh ra bất mãn. Trên thực tế chỉ cần Khương Xuyên mang bạn gái trở về, bọn họ đều sẽ tiếp thu. Bên kia tiểu ca hai ghé vào cùng nhau ăn điểm tâm nói nhỏ, bên này Yến Sách cùng Khương Xuyên nói chuyện thiếm, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi Hoắc Văn Huyên vài câu, sẽ không làm nàng cảm thấy ở cái này trong nhà không được tự nhiên. Hoắc Văn Huyên nhìn đến hai vị tỷ phu, xem như minh bạch. Ở cái này trong nhà, liền không có lớn lên xấu. Tuy nói còn không có nhìn thấy Khương Xuyên nhị tỷ, chính là dùng mông tưởng, cũng biết đối phương tướng mạo nhất định đồng dạng không tầm thường. Rốt cuộc Yến Tử Hi lớn lên cũng không toàn giống Yến Sách. Ai có thể nghĩ đến chỉ trước mắt, ngươi cũng có đối tượng. Yến Sách không khỏi cười, năm tháng không buông tha người nột. Tỷ phu hiện tại đang tuổi lớn, làm gì một bộ cảm khái bộ dáng. Cũng liền ngươi sẽ nói dễ nghe. Yến Sách cười nói, khoảng thời gian trước cũng không nghe nói ngươi có bạn gái. Vốn dĩ ta là nghĩ chờ chúng ta một nhà tụ ở bên nhau thời điểm lại nói, không nghĩ trong khoảng thời gian này Huyên Huyên có rảnh, tiếp đón cũng chưa đánh liền tới đây. Khương Xuyên trong lời nói cũng không có ghét bỏ, phía trước còn nghĩ chờ cùng đại gia nói, lại mang Huyên Huyên cùng các ngươi thấy cái mặt, hiện tại nhị tỷ này không phải vắng học sao. Ngươi nhị tỷ này vẫn là tốt, những người khác có 1-2 năm không trở về nhà. Yến Sách không nghĩ tức phụ sao. Chính là lại tưởng cũng không có biện pháp. Ai làm nhà hắn tức phụ làm chính là này một hàng đâu. Có thể làm sao bây giờ, nghẹn bái. Cơm chiều thực phong phú, trong bữa tiệc Khương Yên thúc giục Hoắc Văn Huyên ăn nhiều một chút, cái này làm cho Hoắc Văn Huyên đau cũng vui sướng. Ăn quán cơm Tây nàng, đối đồ ăn Trung Quốc thật là không có nhiều ít sức chống cự. Chính là có thể làm sao bây giờ, chịu đựng liều mạng chịu đựng, không ngừng nói cho chính mình quá mấy ngày trở về có cái tú, không thể buông ra cái bụng ăn. Vẫn là Khương Xuyên Phật, tỷ, Huyên Huyên là người mẫu, không thể ăn quá nhiều. Dễ béo thể chất. Khương Yên hỏi. Cũng không phải. Hoắc Văn Huyên cười lắc đầu, chỉ là mấy năm nay ăn vẫn luôn là dinh dưỡng sư điều phối tốt cơm điểm, dạ dày dung lượng so những người khác tương đối muốn tiểu, hiện tại đã no rồi. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, không hay không bệnh liền hảo. Khương Yên cũng không hề cho nàng gấp đồ ăn, nữ hài tử đích sắc có chính mình sự nghiệp thực hảo, chờ ngươi về sau khi nào lui ra tới, lại làm Tiểu Xuyên mang theo ngươi nơi nơi đi ăn chúng ta chính mình ra mỹ sự. Tỷ tỷ nói rất đúng. Nàng còn tưởng rằng về sau gả cho Khương Xuyên, bọn họ sẽ không cho chính mình tiếp tục người mẫu sự nghiệp đâu, không nghĩ tới cư nhiên thực duy trì. Nhà ta nữ nhân đều có chính mình sự nghiệp, không cần nam nhân dưỡng cũng có thể quá thật sự xuất sắc. Khương Yên cho nàng tới rồi một ly quả trà, uống điểm đi, thanh thanh khẩu, đây là ta chính mình điều chế, không giải thịt. Chương 293 thể lực hảo. Hoắc Văn Huyên ở quốc nội đại thực thoải mái, mỗi ngày chính là bị bạn trai mang theo nơi nơi đi dạo du ngoạn, thẳng đến người đại diện gọi điện thoại thúc giục nàng trở về, mới lưu luyến không rời đi nhờ phi cơ chạy lấy người. Nàng nghĩ tới cùng Khương Xuyên kết hôn sau tình hình, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhập hoa hạ hộ tịch, ái nhân ở nơi nào nàng tự nhiên liền ở nơi nào. Công tác này một hàng, nàng bằng vào không phải quốc tịch, mà là tự thân thiên phú cùng nỗ lực, mặc dù là bất luận cái gì quốc tịch đều sẽ không có ảnh hưởng. Khương Du vẫn là ở lễ Giáng sinh trong lúc gặp được Hoắc Văn Huyên, nếu là chính mình tương lai đệ tức phụ, nàng khẳng định sẽ không nói cái gì không hài lòng, tốt xấu cũng là Khương Xuyên người trong lòng, nàng làm tỉ tỉ, nơi nào hảo làm ra bổng đánh uyên ương sự tình, lại nói nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Nếu thiệt tình yêu nhau, nàng chỉ có chúc phúc. Không nói cái gì xứng đôi không xứng với nói, nhân sinh tới bình đẳng, bọn họ tỉ đệ ba người khi còn nhỏ cũng không ăn ít khổ, nơi nào làm người nào thượng nhân. Thứ năm, tháng năm, ở viện nghiên cứu công tác sau khi kết thúc, Khương Du lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiếp theo cái viện nghiên cứu. Mà ở này phía trước, Khương Du đúng là trở thành viện khoa học viện sĩ, khi năm 31 tuổi, cũng là hiện nay viện khoa học tuổi trẻ nhất nữ viện sĩ. Lão sư, đây là ta thiết kế đồ, ngài có thể giúp ta xem một chút sao? Viện nghiên cứu nội, Khương Du đem mấy tháng thức đêm nghiên cứu phát minh thiết kế bản vẽ, giao cho một vị tóc nửa bạch lão giả. Vị này lão nhân kêu Hoắc Ngọc Sâm, là quốc nội trước mắt đứng đầu khí giới nghiên cứu phát minh chuyên gia, 30 năm trước từ nước ngoài về nước sau, liền đem chính mình nhất sinh đều phụng hiến cho cái này quốc gia. Khoảng thời gian trước, trong viện nhân vi nàng tổ chức một lần hoan nghênh sẽ, nói là hoan nghênh sẽ, kỳ thật là phi thường đơn giản liên hoan, cũng không phải gì đó xa hoa địa phương. Này đó các nhà khoa học cả đời đều ở vì cái này quốc gia phát triển lớn mạnh mà nỗ lực, bọn họ tuy nói đều thần kiêm số trước, quốc gia cũng không sẽ bạc đãi bọn hắn, hơn nữa tự thân năng lực, thù lao không thấp, nhưng là mỗi người đều sinh hoạt thực một mạc. Khương Du mặc dù tuổi trẻ, cũng biết bọn họ đã trải qua quốc gia cực khổ, nhìn quen sóng to gió lớn, chân chính làm được trở lại nguyên trạng. Cũng là lần này hoan nghênh hội thượng, Khương Du nhận thức vị này Hoắc lão. Nhân nàng đối phương diện này cũng thực cảm thấy hứng thú, theo sau cùng Hoắc lão thỉnh giáo một ít vấn đề, lão nhân ra biết đều bị đáp, thậm chí đối Khương Du nào đó ý tưởng phi thường xem trọng, nói cho Khương Du, có bất luận cái gì nghi ngờ đều có thể đi cùng nàng thỉnh giáo tham thảo. Hoắc lão mang lên kính viễn thị, túi đầu nghiêm túc nhìn Khương Du thiết kế đồ. Lúc sau vừa nhìn vừa để bút ở mặt khác một chương trên giấy viết viết vẽ vẽ, ước chừng một tiếng rưỡi lúc sau, lão nhân ra cấp gác xuống bút, tháo xuống kính viễn thị. Ngươi này phân thiết kế đồ phi thường có sáng tạo, cũng có nghiên cứu phát minh giá trị, chỉ là có địa phương thượng hiện khiếm khuyết, ta giúp ngươi làm sửa chữa, ngươi trở về lại sửa sang lại một chút, nhìn xem cùng ngươi ý nghĩ hay không đối thượng, lại có không rõ có thể tiếp tục tới hỏi ta. Khương Du vừa nhìn vừa nghe biên khiêm tốn gật đầu. Bất quá, này phân tài liệu Hoắc lão run run mặt khác một trường giấy, ngươi thí nghiệm quá. Lão sư ngài biết, ta bên kia điều kiện hữu hạn, lại tiến thêm một bước là không có biện pháp thực nghiệm đi xuống. Nhưng ở ngài nơi này không giống nhau. Khương Du cười nói, nhưng là dựa theo ta mong muốn, ở ta thực nghiệm cơ sở thượng, ít nhất có thể lại tiếp tục đẩy mạnh ít nhất 8 lần hiệu quả. Hoắc lão nghe nói, cũng không có phủ quyết Khương Du nói, ngược lại lâm vào trầm tư. Một hồi lâu, hắn mới gật gật đầu, ta đây tìm người đi giúp ngươi thực nghiệm một chút, tiểu Khương, nếu là thành công, ngươi chính là chúng ta đại công thần. Cảm ơn lão sư khen ngợi. Rời đi trong viện. Khương Du nghĩ đến chính mình gần một năm không có đứng đắn cùng lao công nhi tử liên hoan, nghĩ trong khoảng thời gian này tạm thời nhàn rỗi, không bằng lái xe đi công ty tiếp lão công ăn bữa cơm. Đi vào công ty, trước đài cũng không dám ngăn lại Khương Du, nàng hiện tại tốt xấu vẫn là công ty trên danh nghĩa phó tổng. Lúc sau bởi vì cực quang công ty làm đại, Yến Sách hiện tại đã là tập đoàn tổng tài, lại bởi vì không có đưa ra thị trường, trong công ty Yến Sách một người độc đại. Đi nhờ thang máy lên lầu, đi vào Yến Sách văn phòng. Lúc này văn phòng nội không có người, là một trợ lý tiếp đãi nàng. Phu nhân, tổng tài hiện tại đang ở mở họp, ngài thỉnh chờ một lát, ta đi cho ngài phao ly trà. Cảm ơn. Ngồi ở văn phòng sofa, lật xem bên cạnh báo chí tạp chí, vẫn luôn làm mau nửa giờ, mới nhìn đến Yến Sách đẩy cửa tiến vào. Kia nghiêm túc biểu tình ở nhìn đến Khương Du sau, nháy mắt liền mềm mại xuống dưới. Chúng ta Khương viện sĩ như thế nào có rảnh lại đây? Tiến lên vươn tay, đãi nàng đứng dậy đi tới, Yến Sách đem người ôm vào trong ngực. Tới cha cần. Người nơi này đều là nam nhân, ta có cái gì hảo cha cần. Khương Du hờn dỗi trận trắng mắt, trong khoảng thời gian này ta có nhàn rỗi, lại đây nhìn xem ngươi, giữa trưa ước ngươi ăn một bữa cơm. Vinh hạnh chi đến. Nhưng xem như chờ tới rồi. Nhà hắn tức phụ đây là liên tiếp bận rộn gần một năm, cơ hồ chính là làm liên tục, mỗi cái nghỉ ngơi thời gian. Hắn nhìn đều miễn bàn nhiều đau lòng. Giữa trưa đi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Hảo. Kinh thành bên này hải sản chính là thực quý, cơ hồ đều là đường dài vận chuyển lại đây. Hiện tại từng nhà là có thể ăn thượng thịt, nhưng hải sản như cũ là hiếm lạ vật. Nhi tử đâu? Khương Du hỏi. Yến Sách nhướng mày, nhi tử đi học, giữa trưa hai ta hai người thế giới, hắn liền chờ buổi tối đi. Liền như vậy làm. Khương Du không ý kiến. Yến Tử Hy, ta là nạp điện tiền điện thoại đưa đi. Lúc này khoảng cách tan tầm còn có một đoạn thời gian, Yến Sách cùng tức phụ ngồi ở sofa nói chuyện phiếm. Trước mặt trên bàn còn có rất nhiều thiết kế đồ, này đó thiết kế đồ đều là sao chép kiện, Hạ Tiện mang lại đây. Hiện giờ Hạ Tiện là cực quang điền sản thiết kế tổng giám, đương nhiên này chỉ là tạm thời, Hạ Tiện có chính mình độc lập phòng làm việc, hiện giờ phát triển hô mưa gọi gió. Cực quang tổng bộ đại lâu muốn bao lâu kết thúc? Kém cỏi nhất cũng muốn cách năm mới có thể làm xong hoàn thiện, 2 năm sau là có thể dọn đi vào. Yến Sách nói, kỳ thật kiến tạo thời gian không dài, phía trước phía sau 1 năm rưỡi thời gian. Hậu kỳ trang hoàng mới là phiền toái. Khương Du gật đầu, điểm này nàng nhưng thật ra biết, bất quá tổng bộ ly nhà chúng ta gần, buổi sáng ngươi kỵ xe đạp cũng có thể ở 20 phút đến, còn có thể rèn luyện thân thể không phải. Chú ý này không tồi. Yến Sách nhướng mày gật đầu, ta hiện tại thể lực cũng thực hảo. Điểm này không cần ngươi nói ta cũng biết. Khương Du mắt đẹp hướng hắn yêu dã đảo qua. Yến Sách giơ tay che khuất tức phụ đôi mắt, đừng phát ra hormone, nơi này là văn phòng. Khương Du bị hắn đậu đến cười ha ha, đẩy ra đối phương tay, tiếp tục xem còn lại thiết kế đề. Nơi này còn có một chương nhìn xuống bản vẽ mặt phẳng, mặt trên là một mảnh biệt thự đàn, đan sen có hứng thú, cây xanh thành bóng râm, hơn nữa bên trong còn có đứng đầu hội sở, khách sạn 5 sao, thả cây xanh thành bóng râm, lại có nhân công hà hốn lượn trong đó, phòng ốc là kiểu Trung Quốc hiện đại gia cấu, tự nhiên nhân văn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đương nhiên giá cả cũng không tiện nghi, chủ yếu cũng là này khối địa giới còn có hậu kỳ các hạng phí dụng, tiền nào của nấy. Chương 294 tưởng niệm. Nay tòa biệt thự đàn là chúng ta công ty một cái hạng mục, đặt tên Long Hồ biệt thự, giá cả tự nhiên là không tiện nghi, từ hạ tiện cái này quốc tế chứ danh thiết kế sư thêm vào, còn chưa bắt đầu phiên giao dịch cũng đã toàn bộ bị dự định. Khương Du đối này cũng không ngoài ý muốn, lúc sau nàng tinh tế xem qua những cái đó tưởng tận thiết kế đồ, đối hạ tiện năng lực lại lần nữa thán phục. Đứa nhỏ này thật là phi thường lợi hại, làm Khương Du đều không khỏi tưởng mua một đống. Nàng đối kiểu Trung Quốc hiện đại phong cách kiến trúc, thật sự không nhiều ít sức chống cự. Vô hắn, đẹp. Tuy không phải khoác kim quải bạc, nhưng lại điệu thấp trung lộ ra tôn quý cùng xa hoa. Yến Sách nhìn ánh mắt của nàng, cười nói, thưởng lưu một bộ. Tưởng. Khương Du thực thành thật gật gật đầu. Yên tâm đi, ta đã để lại hai bộ, một bộ chúng ta nhà mình ở, một bộ cấp ba mẹ. Yến Sách đem người ôm vào trong ngực, túi đầu ở trên môi hôn một cái. Hắn từ trước đến nay là cái có tự khống chế lực người, nhưng mấy năm nay bị tức phụ không biết xấu hổ trêu chọc, cho dù là tay trong tay dạo đường cái, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Trong lén lút ôm ấp hôn hít cũng không thiếu làm, thói quen thành tự nhiên. Ba mẹ qua đi trụ đến quán nhà. Trụ không được quán, chúng ta cho hắn hai lưu một bộ, ngẫu nhiên qua đi trụ một đoạn thời gian cũng khá tốt, bên trong chính là có suối nước nóng. Như vậy khá tốt. Giữa trưa, hai người đi ăn một đốn hải sản. Lúc sau Khương Du liền lái xe về nhà. Mấy ngày nay khó được nghỉ ngơi, trở về cho bọn hắn hai cha con làm đốn ăn ngon. Yến Tử Hy này hơn nửa năm tới, nhưng không thiếu nhắc mãi mụ mụ liền biết công tác. Cũng may Yến Sách là cái tận chức tận trách phụ thân, nàng không ở nhà thời điểm, hai cha con cơ hồ đều là ngủ chung, cảm tình rất thâm hậu. Yến Sách cũng không phải cái loại này bưng phụ thân gương mặt răn dạy nhi tử người, hai cha con tựa hồ càng như là bằng hữu. Khương Xuyên công ty cũng ở năm trước cuối năm chính thức buôn bán. Này nửa năm qua cũng coi như là có lợi nhuận, hắn tham dự mấy bộ phim truyền hình cùng điện ảnh đầu tư, tiền cảnh thực không tồi. Trong công ty cũng phỏng vấn một ít nghệ sĩ, có trung thanh một thế hệ cũng có mới vừa tốt nghiệp luyện tập sinh. Tới gần trạng vạng, Khương Xuyên liền tới đây, trong tay còn xách theo một hộp bánh kem, dâu tây, đây là Yến Tử Hy thích ăn. Ngày thường Yến Sách đều khống chế được Yến Tử Hy đồ ngọt hút vào lượng, miễn cho ăn nhiều răng đau. Tỷ, ngươi nhưng xem như vội xong rồi, nhà chúng ta liền số ngươi nhất vội. Ngươi có ý kiến A? Khương Du đem trong tay mâm đồ ăn đưa cho hắn, ngươi hiện tại không nổi. Ta mời tổng giám năng lực thực không tồi, khẳng định không ngươi giúp, ta ít nhất mỗi đêm đều có thể về nhà ngủ, ngươi có thể sao? Không thể. Khương Du thử một chút trong nồi canh, hàm đạm thích hợp, hương vị tươi ngon, tay nghề nửa điểm cũng chưa lui bước, ngươi biết trong nhà tân khai phá Long Đẳng khu biệt thự. Biết, ta dự định một bộ. Khương Xuyên tiến đến nhị tỷ trước mặt, lấy lòng nói, nhị tỷ, ngươi biết ta công ty vừa mới bắt đầu lợi nhuận. Khai công ty trong tay tiền cũng không dư lại nhiều ít, như vậy một bộ phòng ở ta là mua không ra, cho nên thân ái nhị tỷ, ngươi trước giúp ta ứng ra một chút đi. Hành! Khương Du đối này không có gì ý kiến, lưu trữ kết hôn dùng A. Đúng vậy, ta nghĩ lại quá 2 năm liền cùng Huyên Huyên kết hôn, Long Hồ khoảng cách nhị tỷ bên này cũng gần không phải. Dứt lời, lại chồng nói, ta tối hôm qua đi đại tỷ trong nhà, nghe tỷ phu nói, hắn cũng dự định một bộ. Khương Du vô ngữ, này một đám làm gì còn muốn trộm. Đại tỷ không biết. Không biết đâu, tỷ phu nói phải cho đại tỷ một kinh hỉ. Khương Du nhịn không được câu môi cười cười, kinh hỉ, đừng đến lúc đó ai huấn là được. Hạ Huân công tác tiền lương không cao, nhưng là hắn ở bên ngoài có không ít đầu tư, mỗi năm tiền lãi chính là một bút đại sổ mục. Ninh Yến về hưu sau, đem trong tay một ít cái đầu tư chuyển tới tôn tử Hạ Giai Sâm danh nghĩa, tiểu gia hỏa kia mới vài tuổi, tự nhiên là Hạ Huân thỉnh người xử lý, thật muốn nói kia hài tử hiện tại cũng là giá trị con người xa xỉ. Đến nỗi Hạ Tùng vợ chồng, hai người tiền hưu liền không thấp, cũng đủ hai người quá thượng thoải mái nhật tử, còn không dung nhi tử dưỡng lão. Khương Xuyên đối này cũng là tán đồng, hai ta tưởng một khối đi. Khương Yên đối nơi ở phương diện cũng không có cái gì theo đuổi, hiện tại ra là hai người kết hôn khi mua đệ nhất căn hộ, Khương Yên vẫn luôn đều thực cẩn thận xử lý, hơn nữa ở bên trong cùng Hạ Huân sinh dày đặc, cảm tình tự nhiên không bình thường. Đương nhiên cũng chính là nhắc mãi vài câu thôi, rốt cuộc Long Hồ biệt thự đến lúc đó bọn họ tỷ đệ ba đều ở bên trong ở, ngày thường lui tới cũng phương tiện, Khương Yên hẳn là thích. Huống hồ bên kia khoảng cách Khương Yên đi làm địa phương cũng không xa, mỗi ngày sớm ban xe buýt liền ở phía trước trải qua, phương tiện thực. Lại nói khoảng cách khu biệt thự không đủ 100 mét vị trí còn có tàu điện ngầm, một hòn đá trúng mấy con chim. Chỉ là nữ nhân sao, đối với loạn tiêu tiền lão công, luôn là có thể nhắc mãi thượng vài câu. Thì, cho ta uống một ngụm. Nghe trong nồi kia mê người mùi hương, Khương Xuyên từ tủ bát lấy ra một con chén để đi lên. Khương Du cho hắn thịnh một ngụm, cười nói, khi còn nhỏ ngươi liền thích cái dạng này, ở trong nhà người khác cần phải chú ý chút. Ta lại không phải tiểu hài tử, ở trong nhà người khác ta khẳng định đến bưng. Bưng lên tới uống một ngụm, này ta mấy ngày nay cũng chưa hảo hảo ăn qua nhị tỷ làm cơm, vẫn là trong trí nhớ hương vị. Dứt lời, trên mặt tươi cười đi xuống vài phần, khẽ thở dài, có đôi khi thật sự thực hoài niệm khi còn nhỏ. Tuy nói cha mẹ không còn nữa, nhưng đại tỷ nhị tỷ đem hắn bảo hộ thực hảo. Tỷ, ta tưởng ba mẹ. Hắn đĩnh bạt thân mình hơi hơi cong hạ, cái chán để ở Khương Du trên vai, nếu là bọn họ tồn tại nên thật tốt, chúng ta liền có thể làm ba mẹ rảnh rỗi, ngậm kẹo đùa cháu an hưởng lúc tuổi già. Phần 171. Trong trí nhớ Khương Hàn vợ chồng thực ân ái, chưa bao giờ hồng quá mặt, đối hài tử cũng không đánh chửi. Khương Hàn có trách nhiệm có đảm đương, Lâm Đại Đại ôn nhu kiên cường, là bọn nhỏ trong lòng đại thụ, che mưa chắn gió. Chính là ai có thể nghĩ đến đâu, cứ như vậy hủy ở mấy cái bọn đạo trích trong tay. Đọc sách thời điểm, ban đầu Khương Hàn vợ chồng liền không còn nữa, chỉ là sống ở thôn dân vài câu hồi ước giữa. Rồi sau đó kỳ Khương gia tỷ đệ ba người rơi vào cái kia kết cục, người khác đều nói may mắn Khương Hàn vợ chồng không còn nữa, bằng không cũng muốn bị bọn họ tức chết. Nhưng chân chính thân ở thế giới này, nàng lại chỉ cảm thấy tiếc hận. Giơ tay xoa xoa đệ đệ khái trên vai đầu, đừng khổ sở, có thời gian chúng ta trở về nhìn xem ba mẹ. Ân. Khương Xuyên đỏ mặt ngẩng đầu, phía trước Hạ Gia Gia còn nói, làm Gia Gia mộ rời đến bên này lăng mộ an táng, ta cự tuyệt. Khương Du suy nghĩ một lát, gật đầu nói, lá dụng về cội, Gia Gia năm đó nghĩa vô phản cố về đến quê nhà, cũng là ý tứ này, ngươi làm rất đúng. Chỉ là nhìn đến đệ đệ này phiếm hồng hốc mắt, Khương Du lại âm thầm hạ một cái quyết định. Nàng tưởng trở về vì Gia Gia một lần nữa tu mộ, năm đó sửa chữa đơn giản, nhưng hôm nay, chờ cơm chiều sau cùng Yến Sách thương lượng một chút đi. Khương Chỉ sinh thời là anh hùng, bình tĩnh ly thế, trước khi chết liền nói đơn giản an táng. Chuyện này còn phải cấp Hà Tây thôn gọi điện thoại, bên kia đều có nông thôn nghĩa địa công cộng, ở nghĩa địa công cộng cấp người trong nhà một lần nữa mua một khối đại điểm mà, sau đó đem ra ra cùng cha mẹ phần mộ rời đi vào. Chương 295 làm nũng. Tỷ đệ hai thấp giọng thương lượng trong chốc lát, Khương Xuyên cũng liền không có gì ý kiến. Tỷ, sướng bài hát ta nghe một chút đi. Tuấn Giật nam nhân ở sau lưng khoanh lại nhị tỷ eo, cam gác ở nàng mảnh khảnh bả vai, ngữ mang làm nũng, ạ mãn đã nói qua, kia bài hát là nhị tỷ sướng cho nàng nghe. Khương Du câu môi cười khẽ, vô vô hắn dao nắm ở chính mình trên bụng nhỏ tay, ta ở nấu cơm, ngươi thiếu ở chỗ này thêm phiền. Ta không, lại không gây trở ngại ngươi. Khi còn nhỏ hắn còn không thế nào hái làm nũng, ngược lại là lớn, mới cảm thấy khi còn nhỏ chính mình bỏ lỡ cái gì. Mặc dù hiện tại hắn sắp mau kết hôn tuổi tác, nhưng ở chính mình trong lòng, hắn vĩnh viễn đều có thể cùng tỷ tỷ làm nũng. So với Khương Yên, hắn cùng Khương Du cảm tình muốn càng sâu, rốt cuộc đại tỷ sớm gả chồng, Khương Xuyên liền vẫn luôn cùng nhị tỷ sinh hoạt ở bên nhau, sau lại đại tỷ có hài tử, đối Khương Xuyên quan tâm khó tránh khỏi đã bị phân đi một nửa. Chính là này cũng không ngại ngại hắn đối đại tỷ cảm tình, có thâm không có thiện. Tỷ, sướng đầu nghe một chút. Khương Du bất đắc dĩ quay đầu lại xem xét hắn liếc mắt một cái, ngươi tỷ ta ca hát thế nào ngươi lại không phải không biết. Biết ta. Đặc biệt dễ nghe. Khương Xuyên tươi cười sán lạ, nói lên cầu vồng thí tới một chút đều không cảm thấy thẹn. Trong nồi canh có thể, nàng tắt lửa, túm này chỉ hùng hài tử chuyển tới phòng bếp vòng xoay, chuẩn bị làm nói rau trộn khoai tây ti. Một sớm hoa khai bằng liễu, tìm hương lầm tìm đình hầu. Đêm qua vũ sơ phong sầu, nùng ngủ không cần thiết tàn rượu, thử hỏi cuốn mảnh người lại nói hải đường như cũ. Khương Xuyên lặng lặng nghe, chờ nàng sướng xong khối này, Khương Xuyên ánh mắt run lên, tỉ. Này không phải đại tài nữ Lý Thanh Chiếu từ sao? Ân, ta cảm thấy phổ thượng khúc rất êm hay. Nàng gật gật đầu. Khương Xuyên buông ra Khương Du eo, đứng ở bên cạnh, ngón cái cùng ngón trỏ kéo chính mình cằm, suy nghĩ hồi lâu. Bên hai tuy rằng có Khương Du thiết khoai tây ti lộc cộc thanh, lại một chút không ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Nếu đại tài nữ Lý Thanh Chiếu từ có thể sửa, trong lịch sử như vậy nhiều chứ danh thơ tử, không phải đồng dạng có thể. Tỷ, lại đến một đầu. Hắn đến tìm xem cảm giác. Trước mắt trong công ty có hắn số tiền lớn mời quốc nội nổi danh làm từ người soạn nhạc, cái này có thể mở rộng một chút. hai tay đáp ở nhị tỷ bả vai, tỷ, lại đến, ta tìm xem cảm giác. Theo sau Khương Du lại cho nàng sướng thủy điệu ca đầu cùng tỷ bà hành mới tính làm tiểu tử này an tĩnh lại. Sau đó liền nhìn thấy hắn lấy ra di động, cấp công ty người gọi điện thoại đi. Lúc này, Yến Sách cũng mang theo nhi tử đã trở lại. Như thế nào trở về như vậy vãn? Khương Du tiến lên khom lưng đem chạy tới nhi tử ôm vào trong ngực, ta cơm chiều đều mau làm tốt. Yến Sách nhìn thấy nhi tử nhìn đến mụ mụ khi kia cao hứng tiểu bộ dáng, thời ra tây trang áo khoác quải hảo, đi vào trong phòng bếp rửa tay, tiếp nhận nàng trong tay sự tình. Trước mang theo hắn đi ba mẹ bên kia một chuyến, nếu không phải biết ngươi ở nhà nấu cơm, bên kia liền phải lưu cơm. Chỉ còn lại có này nói rau trộn, ngươi lộng một chút đi. Khương Du đem nhi tử buông xuống, có đói bụng không? Đói bụng, ta muốn ăn mụ mụ làm cơm. Thật nghệ tình, hiện tại chúng ta liền ăn cơm. Yến Tử Hi cao hứng quá khứ tún nói chuyện điện thoại xong tiểu cứu cứu đi rửa tay, Khương Du đem làm tốt đồ ăn đoan đến nhà ăn. Trên bàn cơm, Khương Xuyên cùng Khương Du thảo luận nổi lên chuyện này. Tỷ, ngươi cảm thấy đều những cái đó thơ từ cải biên thành ca khúc tới hảo. Sách giáo khoa thượng đi. Khương Du nói, sơ cao trung cùng đại học đều phải học tập một ít cổ nhân thơ từ, hơn nữa trên cơ bản đều yêu cầu ngâm nga xuống dưới, tỷ như cái này tỷ bà hành, lấy ca khúc hình thức biểu đạt ra tới. Những cái đó bọn nhỏ nghĩ đến càng dễ dàng tiếp thu, hơn nữa hiện tại ca cơ bản đều là mặt hướng người trẻ tuổi, nhiều từ bọn họ thị giác nhìn vấn đề. Khương Xuyên gật gật đầu, điểm này hắn không nghĩ tới. Hoặc là nói đem hiện tại ca khúc cùng hí khang kết hợp ở bên nhau, nói vậy có thể phát sinh thực kinh diễm phản ứng hóa học. Còn có thể phát huy mạnh quốc túy sao? Đúng đúng đúng, cái này ý tưởng không tồi. Khương Xuyên ghi tạc trong lòng, chờ ngày mai đi công ty, triệu tập bọn họ khai cái sẽ thảo luận một chút. Đương nhiên ngươi cũng không thể chỉ tại đây mặt trên hạ công phu, vẫn là muốn cho từ khúc tác giả tự do phát huy, tổng không thể vẫn luôn dùng lao tổ tông đồ vật, quan trọng cùng thời đại bước chân mới được, hiện tại ca khúc được yêu thích cũng có rất nhiều ai cũng khoái, ngươi trong công ty cái kia nữ ca sĩ, trước 2 tháng phát tạp mang, kia đầu về quê cũ ta liền rất thích nghe. Hai bút cùng vẽ. Thì yên tâm, cái này ta minh bạch. Buổi tối tiễn đi Khương Xuyên, bồi nhi tử chơi trong chốc lát, hai vợ chồng ra tiến hành rồi một phen thâm nhập giao lưu lúc sau. Nặng nề ngủ. Ngay kế buổi sáng, Khương Du đi nhi tử phòng, đẩy cửa ra liền nhìn thấy tiểu gia hỏa này ở chính mình mặc quần áo. Tuy nói còn hơi chút có điểm gập ghềnh, nhưng là sửa sang lại hảo lúc sau phi thường chỉnh tề, sẽ không khấu sai nút thắt, cũng sẽ không truyền sai giày, có thể thấy được Yến Sách dạy dỗ phi thường hảo. Mụ mụ. Hắn chạy chậm tiến lên ôm lấy Khương Du eo, mụ mụ sớm. Nhi tử sớm, hiện tại đi rửa mặt, ba ba ở dưới lầu nấu cơm, ăn xong cơm sáng đâu, mụ mụ đưa ngươi đi trường học. Yến Tử Hi tức khắc cao hứng hỏng rồi, đầu nhỏ ở trên người nàng cọ vài hạ, mới ném ra chân đi toilet. Đánh răng rửa mặt sát mặt xương, trình tự không loạn, động tác thực ổn. Nhìn đến như vậy nhi tử, Khương Du cảm thấy mỹ mãn. Đi vào dưới lầu, Yến Sách đã chuẩn bị tốt cơm sáng, gạo nếp cháo, chiên trứng bạch tuộc chẳng, còn có bánh bao nhỏ cùng tam đĩa tiểu thái. Buổi sáng ngươi đưa. Yến Sách hỏi. Ta đi thôi, ngươi trực tiếp đi làm, đưa xong Tử Hi, ta thuận tiện đi tranh tú tú trong nhà. Yến Sách gật đầu, nàng dự tính ngày sinh mau tới rồi đi. Lần này Tú Tú lập tức có mang song bào thai, chỉ là hài tử giới tính còn không biết, Lâm Tạ cùng Tú Tú đã coi nhi tử, lần này mặc kệ là hai khuê nữ hai nhi tử thậm chí Long Phượng thai cũng chưa quan hệ, nuôi nổi. Chính là Khương Trường Hải vợ chồng bên kia, nguyên bản nghĩ về quê đâu, nhưng ai có thể nghĩ đến khuê nữ lại có mang, chỉ có thể tiếp tục đại ở chỗ này. Còn nữa nói bọn họ hai vợ chồng ở Kinh Thành cũng đãi hảo chút năm, cùng hàng xóm người cũng đều quen thuộc. Tùy tiện vừa đi thật là có chút luyến tiếc. Giống nhau đổi đến một chỗ, cảm thấy không thói quen, điểm thứ nhất chính là chung quanh không có quen thuộc người. Có thể quen thuộc lên, đang ở nơi nào đều không sao cả. Diêm Tú cầm mấy năm nay nhật tử tuy nói dư giả, nhưng vừa mới bắt đầu tiểu thúy xuất ngoại, trong nhà liền dư lại nàng chính mình, khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Cũng may nơi này có Khương Trường Hải vợ chồng cùng với như vậy nhiều quen thuộc người, mấy năm nay gian, nàng cũng tới trong nhà xuyến quá vài lần môn. Bất quá e ngại Khương Du công tác thật sự bận rộn, này đã hơn một năm tới thiếu. Tiểu Thúy nguyên bản năm nay liền phải về nước, nhưng lại bị bên kia thực tập công ty lưu lại trọng điểm bồi dưỡng, dựa theo Diêm Tú cầm ý tứ, chỉ cần khuê nữ tiền đồ, ở nơi nào đều giống nhau. Bất quá Tiểu Thúy rốt cuộc vẫn là phải về tới, kia hài tử hiếu thuận, không bỏ xuống được cái này sống một mình mẫu thân. Chương 296 song bào thai. Hẳn là đi, này liền này 10 ngày nửa tháng. Lần này qua đi chủ yếu là cùng tứ thúc tứ thẩm nói mua mộ địa sự tình, nhiều năm như vậy, tưởng một lần nữa tu sửa một chút, vòng một cái đại điểm địa phương. Yến Sách lại có bất đồng ý tưởng. Tiểu Ngư, không bằng đem Gia Gia cùng ba mẹ cho cốt rời đến kinh thành đi. Phía trước Hạ Gia Gia cũng cùng Tiểu Xuyên nói qua, chính là Tiểu Xuyên cự tuyệt, lại nói lá dụng về cội, rời lại đây tựa hồ không tốt lắm. Lời tuy như thế, nhưng lão gia tử không nên bị đơn độc táng ở bên kia đỉnh núi thượng, còn nữa nói về sau chúng ta trăm năm, khẳng định cũng là muốn táng ở bên này, Khương Xuyên cũng muốn ở chỗ này kết hôn sinh con, đời đời con cháu về sau cơ hồ không có trở lại Hà Tây thôn khả năng tính, chỉ để lại bọn họ ba vị ở bên kia, hơi hiện cô đơn. Huống hồ hiện giờ các ngươi công tác đều vội, mấy năm đều không thể quay về một chuyến. Nếu là gia gia cùng ba mẹ ở Thiên Có Linh, bọn họ là sẽ không trách các ngươi. Nhìn đến Khương Du tựa hồ có chút do dự, Yến Sách lại nói, dọn đến nơi đây, ít nhất chúng ta lâu lâu còn có thể đi tế bái một chút. Nàng suy nghĩ một hồi lâu không lấy định chủ ý, cái này chờ ta cùng đại tỷ Tiểu Xuyên thương lượng một chút đi. Có thể, có chủ ý cùng ta nói, ta cấp an bài địa phương. Hảo. Cơm sáng sau, Khương Du xách theo nhi tử tiểu cặp sách, kéo ra sau cửa xe. Yến Tử Hy thực nhanh nhẹn chui vào đi, chính mình khấu thượng đai an toàn, từ mụ mụ trong tay tiếp nhận chính mình tiểu cặp sách ôm vào trong ngực. Giơ tay hướng về phía bên ngoài ba ba đã bài bái, ba ba tai kiến. Nhi tử tai kiến. Yến Sách đi làm muốn hơi trễ chút, hôm nay có thể đưa lão bà nhi tử ra cửa. Khương Du lên xe, ta đi rồi. Ân, khóc thượng chậm một chút. Hiện giờ kinh thành xe hơi chút nhiều chút, nhưng xe máy vẫn là chủ lưu. So với đời sau cái loại này một đổ 300 mệ khoa trương trình độ, hiện tại đường cái nhìn rộng mở sảng khoái. Mặc dù là gặp được đèn xanh đèn đỏ, cũng cơ hồ nhìn không tới kẹt xe tình huống. Khương Du biên lái xe biên nghe nhi tử ở phía sau ríu rít nói trong trường học sự tình, khỏe môi trước sau treo nhàn nhạt tươi cười. Đi vào trường học, bên này giáo viên mầm non đã ở cổng trường tiếp học sinh. Tiến tử Hy chính mình ôm tiểu cặp sách xuống xe, mụ mụ, ta đi đi học. Khương Du đưa nàng đến lão sư bên kia, đi thôi, ở trong trường học muốn nghe lão sư nói, buổi tối ba ba tới đón ngươi biết không? Ta biết, mụ mụ tái kiến. Hướng Khương Du vẫy vây tay, lại cùng lão sư không lưng, lão sư buổi sáng tốt lành. Ai, Tiến tử Hy tiểu bằng hữu buổi sáng tốt lành, ăn cơm sáng sao? Tuổi trẻ nữ lão sư tươi cười ôn nhu hỏi. Ăn qua. Nhìn theo hải tử cùng hai cái tiểu nam hoa vào cổng trường, Khương Du lái xe đi Lâm ra. Lâm Tạ mãi mãi ở năm nay đầu năm qua đời, lão nhân gia là sống thọ và chết tại nhà, đi thực căn tường. Mặc dù như vậy, ở Lâm Tạ vài lần du thuyết hạ, Khương Trường Hải vợ chồng đều không có dọn đi cùng nữ nhi con rể cùng nhau trụ. Dùng bọn họ nói, xa hương gần xú, mỗi ngày ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi có va va đập đập thời điểm, như bây giờ liền khá tốt. Bất quá hai vợ chồng cơm chiều giống nhau đều là ở Khương Trường Hải bên kia ăn, sau đó lại về nhà, hoặc là gần đây ở bên kia trụ hạ. Lại đây bên này, Tú Tú đang ở đình viện ăn trái cây, bên cạnh Triệu Thải Hoa ở trích rau hẹ. Nha, người bận rộn tới. Tú Tú nhìn đến Khương Du, cao hứng nhướng mày, nhưng xem như nhớ tới nhìn xem ta, còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp đã quên. Ngày hôm qua mới vừa vội xong, hôm nay tới xem ngươi, ngươi còn đoán giận cái gì? Tứ thẩm mấy ngày nay thân thể hảo sao? Hảo, ta có gì không tốt? Triệu Thải Hoa chuyển đến ghế dựa làm nàng ngồi xuống, trước đó vài ngày ta xem TV, mặt trên có ngươi. Tứ thẩm trên mặt cũng đi theo có quang. Ngài cao hứng liền hảo. Khương Du duỗi tay hỗ trợ, giữa trưa ăn sủi cảo. Đúng vậy, rau hẹ trứng gà, Tú thèm đến hoảng, ngươi lưu lại một khối đi. Đương nhiên hảo, trong nhà đi làm, đi học, vừa lúc ta lưu lại cọ bữa cơm, Tứ thúc không ở. Hắn cùng bên kia lão tử chơi cờ đâu, cơm điểm liền đã trở lại, tìm hắn gì sự. Phần 172. Nói cấp gia gia cùng ta ba mẹ rời mổ sự tình. Khương Du đem trong lòng ý tưởng cùng nàng nói. Triệu Thải Hoa tuy nói về sau khả năng liền ở nơi này, làm khuê nữ con rể dưỡng lão, nhưng sau khi chết vẫn là tưởng an táng ở Hà Tây Thôn, rốt cuộc nơi đó là căn, ba cái nhi tử còn ở nhà ở đâu. Nàng đối với rời mổ chuyện này, trong lúc nhất thời cũng lưỡng lự. Tú Tú là người trẻ tuổi, đối Khương Du ý tưởng nhưng thật ra tán đồng. Ta cảm thấy rời lại đây khá tốt, ra ra cùng tam bá mẫu khẳng định tưởng gần đây thủ các ngươi. Lại nói Tiểu Xuyên hiện tại đều khai công ty, về sau kết hôn còn có thể hồi thôn không thành. Như vậy xa, tế bái đều là kiện chuyện phiền toái. Người đứa nhỏ này, không hiểu đừng nói bậy, lão nhân đều chú ý lá dụng về cội. Triệu Thải Hoa trừng mắt nhìn khuê nữ liếc mắt một cái. Tú Tú thở dài, đối Triệu Thải Hoa nói, mẹ, nói như thế, nếu là ta ca bọn họ đều ở chỗ này định cư, công tác cũng nội, quanh năm suốt tháng không thể quay về một chuyến quê quán, ngươi cùng ta ba là có ý tứ gì? Triệu Thải Hoa dừng lại. Nàng đương nhiên hy vọng sau khi chết nhi tử cũng có thể thường xuyên đi mộ phần nhìn xem chính mình, bằng không quá cô linh. Khương Du thấy thế, cười nói, đừng xào lên, chờ tứ thúc trở về một khối thương nghị thương nghị. Hành. Sắp đến cơm điểm, Khương Trường Hải từ bên ngoài dẫm lên xe đạp chậm gì gì trở về. Nhị Ni ở đâu, người đứa nhỏ này nhưng xem như vội xong rồi, chủ cũng không xa, thập phần 8 phút, này đều mắt nhìn hơn nửa năm không gặp. Mới vừa vội xong, đến xem ngài nhị lão cùng Tú Tú. Khương Du chờ hắn ngồi lại đây, nhìn thấy Khương Trường Hải đầu bạc tựa hồ càng nhiều, tứ thúc, cũng không gặp ngài hiện lão, tóc bạc nhưng thật ra nhiều. Nay còn tính tốt, không hiện lão nhưng thật ra thật sự, ở chỗ này cũng không xuống đất làm việc, cả ngày chính là đón đưa Phi Phi, nếu không chính là hàng xóm đi bộ, đi dạo công viên, ăn ngon ngủ ngon, thiếu chút nữa không nhàn ra bệnh tới. Không chờ Khương Du mở miệng, hắn tiếp tục nói, ta nghĩ sang năm đầu xuân đi trong trường học xem đại môn đi, nếu không đi tìm cái quét đường cái việc. Ai ra ba, ngài này một phen tuổi, nhưng ngàn vạn đừng đi quét đường cái, vẫn là đi trong trường học xem đại môn đi. Tú Tú vội vàng khuyên nhủ. Sau đó đôi Khương Du nói, năm nay Phi bay lên tiểu học, ở nhà mình trường học, sớm muộn gì đều là hắn ba thuận đường đón đưa, ba này liền rảnh rỗi, cả ngày nhắc mãi tìm điểm chuyện này làm, ngươi nói trong tay có tiền, mỗi ngày đi công viên đánh đánh thái cực quyền, cùng nhân ra chơi cờ nói chuyện phiếm thật tốt, nói không nghe. Không được liền khai cái quẩy bán quà vật đi. Khương Du cấp ra chủ ý, mua điểm giấy bút vở kẹo loại này tiểu đồ vật. Như vậy cũng khá tốt. Khương Trường Hải đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn quê nữ, ngươi không đáp ứng cũng không gì dùng, ta trong tay có tiền. Tú Tú bị chọc cười, hành, ngài ái làm gì, xem đại môn ta cảm thấy liền khá tốt, còn có thể mỗi ngày nhìn đến ngài cháu ngoại không phải. Đúng đúng đúng, vậy đi xem đại môn, ba cũng không cần tiền, dù sao trong tay tiền cũng tổn không ít, hoa không xong, liền đi nhìn ta cháu ngoại. Được, lão nhân ra là trong chốc lát một cái ý tưởng. Chương 297 tu lộ. Trên bàn cơm, bọn họ liêu lên rời mổ sự tình. Cuối cùng kết quả, Khương Trường Hải tán đồng Khương Du ý tứ, kế tiếp chỉ cần cùng đại tỷ cùng Khương Xuyên thương lượng một chút kết quả liền có thể. Đồng ý nói liền rời lại đây, không đồng ý liền trở về mua đất tu mổ, đối Khương Du tới nói đều không có cái gì khác nhau. Thừa dịp một cái đều nhàn rỗi nhật tử, Khương Du đem chuyện này cùng bọn họ thương lượng một chút. Cuối cùng Khương Yên cùng Khương Xuyên đều đáp ứng xuống dưới, mà Yến Sách cũng bắt đầu chuẩn bị mộ viên sự tình. Biết được Khương chỉ cho cốt muốn rời đến kinh thành an táng, Yến Thế Trương bàn tay vung lên, đem chuyện này cấp ôm đồm xuống dưới. Hạ Hoành phía trước liền có cái này ý tưởng, cùng Khương Xuyên cũng đề qua, lúc ấy bị Khương Xuyên cự tuyệt, hiện tại biết được bọn họ ba đáp ứng xuống dưới, thực mau liền cùng Yến Thế Trương tiến đến cùng nhau. Khương Hàn vợ chồng lăng mộ hảo xử lý, Yến Sách trực tiếp cấp mua một khối mộ địa, là phu thê hợp táng. Khương Trì nơi này kỳ thật cũng không phiền thoái, bản thân liền chiến công hiền hách, mặt trên tự nhiên cũng sẽ không thoái thác, vừa nghe chuyện này, lập tức liền hành động lên. Cuối thu, tới gần đầu mùa đông, mấy chiếc xe xử vào Hà Tây thôn. Khương Trường Hải vợ chồng cũng đi theo đã trở lại, đương nhiên bọn họ vẫn là muốn cùng nhau trở lại kinh thành, rốt cuộc Tú Tú ra chính là một đôi long phượng thai chờ chiếu cố đâu. Thừa dịp lần này Khương Yên tỷ đệ ba người trở về rời mổ cơ hội, lão phu thê cũng đi theo trở lại quê quán nhìn xem cháu trai cháu gái cùng nhi tử con dâu. Mấy năm nay, Hà Tây thôn cũng không có cái gì biến hóa, bất quá trong thôn xe đạp nhiều, cũng có thể nhìn đến xe máy, ô tô như cũ không có. Khương Quốc đàng hoàng, biết được Khương Yên bọn họ trở về mục đích, trong thôn tộc lão cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc bọn nhỏ đều không ở trong thôn, vội thời điểm đã nhiều năm cũng chưa về, Khương Chỉ cùng Khương Hàn hai vợ chồng tiếp tục táng ở chỗ này cũng cô đơn, không có con cháu tế bái phần mộ, cùng cô hồn dã quỷ có cái gì khác nhau. Tộc lão nói, nếu muốn rời mộ, khẳng định không thể tùy tùy tiện tiện liền mang đi, chờ mấy ngày nay tìm cái ngày lành, lại làm trong thôn người trẻ tuổi đi theo qua đi khởi mộ thổ, các ngươi đều đừng có gấp. Khương Yên gật đầu, cái này tự nhiên không thể sốt ruột. Bọn họ tỷ đệ ba người không mê tín, nhưng trong thôn lão nhân lại không như vậy tưởng, đương nhiên đối phương cũng là hảo ý, Khương Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cấp trưởng bối rời mộ đây là một chuyện lớn, Khương Yên nhân đây nhưng bệnh viện nhiều thỉnh một ít nhật tử kỳ nghỉ, nhưng thật ra có thể háo đến khởi. Vừa lúc thừa dịp ở nhà mấy ngày nay, đem trong thôn lộ tu một tu đi. Khương Yên cười nói, tộc lão cùng trong thôn trong tộc trưởng bối đều ngây ngẩn cả người, tu gì lộ. Ta cùng đệ đệ muội muội phía trước đều là Hà Tây thôn người, sau lại tuy nói hộ khẩu dọn ra đi, nơi này cũng như cũng là chúng ta căn, hiện giờ chúng ta tỷ đệ nhật tử quá đến hơi chút hảo chút, liền nghĩ hồi báo một chút trong thôn, đem trong thôn lộ đều tu một tu, miễn cho phùng vũ tuyết thời tiết nơi nơi lầy lội bất kham. Đương nhiên Tú Tú lần này mới vừa sinh hải tử không bao lâu cũng chưa về, cũng cho chúng ta một số tiền mang về tới, tẫn một tận tâm ý. Nghe thế phiên lời nói, trong thôn người đều cao hứng đi lên. Đại Ni, đây là muốn tu đường xi măng. Cùng huyện thành như vậy. Một cái bà kích động hỏi. Đúng vậy, bảy thẩm, chính là đường xi măng, về sau các ngươi đánh lương thực, trong thôn cũng có rất nhiều địa phương phơi nắng. Khương Yên giải thích nói. Không ít người đều sôi nổi châu đầu ghé thai hưng phấn thảo luận, đây chính là rất tốt tin tức a. Tộc lão loát trong dâu, đại ni a, này nhưng đến hoa bất lao thiếu tiền đâu. Tam thúc công, chúng ta tỷ đệ có thể làm cũng liền như vậy. Nếu Khương Yên nói khẳng định, trong thôn người cũng không bỏ được cự tuyệt, tuy nói bây giờ còn có một ít người không trụ thượng nhà ngói, nhưng này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tu lộ. Thừa dịp bọn họ tỷ đệ còn lưu tại trong thôn, không ít thanh tráng niên nam nhân liền tụ tập đi lên, bọn họ rất nhiều đều ở bên ngoài làm bùn việc xây nhà, tu một cái lộ vẫn là không nhiều ít khó khăn, hơn nữa chính mình tu lộ chỉ cần mua tài liệu tiền, không cần ra tiền cơm cùng nhân công phí, có thể tỉnh tiền cũng đừng nghĩ đi lãng phí. Tuy nói có người ở trong lòng cũng đánh tính toán, nhưng tam thúc công vài vị tộc lao ở bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm, chọc giận này vài vị trong tộc trưởng bối, ở trong thôn đã có thể không gì ngày lành qua, bọn họ không dám đi tìm suối quẩy. Ở Khương Yên tỷ đệ trở lại trong thôn ngày thứ ba, toàn bộ thôn liền náo nhiệt đi lên. Trong thôn lộ là trong tộc một vị hơn 30 tuổi nam nhân đi đầu tu, mấy năm nay hắn dẫn theo trong thôn thanh tráng niên đi ra thôn, đi đến thành phố lớn làm công, cũng là kiếm lời một ít tiền, trong nhà cái nổi lên sáng ngời nhà ngói, làm nhiều. Đối này một hàng đảo cũng có chút chính mình tâm đắc. Hiện giờ trong thôn thu hoạch vụ thu đã sớm kết thúc, này lộ cũng là từ thôn Nam hướng thôn Bắc tu, rốt cuộc thôn phía Bắc là cửa thôn, mỗi ngày lui tới người quá nhiều, không quá phương tiện. Chờ sửa được rồi, làm đào tử đi trong huyện tìm cán bộ khoác cái chợ ở chúng ta trong thôn. Tam thúc công đứng ở Khương Yên tỷ đệ bên người nói. Khương Xuyên đối này nhưng thật ra thực cảm thấy hứng thú, khi còn nhỏ thường xuyên đi theo tỷ tỷ đi học chợ, tuy nói trong kinh thành chợ nông sản rất nhiều. Hắn cũng ngẫu nhiên qua bên kia đi dạo, nhưng rốt cuộc đã không có khi còn nhỏ họp chợ náo nhiệt kính nhi cùng mới mẹ cảm. Cái này hảo. Hắn liên tục gật đầu. Tam thúc công hút no điếu, nhìn trong thôn khí thế ngất trời cảnh tượng, trên mặt nếp nhăn đều giãn ra khai. Ở thôn chi bộ bên cạnh không phải có một cái hố đất sao, không bằng thuận tiện tu làm suối phun, bên cạnh phóng thượng tập thể hình thiết bị, làm tiểu công viên đi. Khương Xuyên vừa nói vừa gật đầu, cái này chủ ý không tồi, đại tỷ nhị tỷ nói đi. Có thể. Tam thúc công cười đến thấy răng không thấy mắt, tu gì nha, có bằng chứng đường xi măng liền thắp nhang cảm tạ, đừng lãng phí cái kia tiền, trong thôn người quanh năm suốt tháng xuống đất làm việc, này liền đã có thể rèn luyện thân thể, đường chỉnh những cái đó hư đầu ba não. Không giả. Khương Xuyên kéo lao nhân cánh tay, ngài lao tưởng nha, mùa hè thời điểm, suối phun mở ra, buổi tối tới bên này thừa lương, kia nhiều thoải mái. Phải không? Tam thúc công cười ha hả hỏi. Kia khẳng định đúng vậy, thủy biên rốt cuộc là hai khối. Cũng hoa không được mấy cái tiền. Hà Tây thôn vốn dĩ liền không phải bao lớn, hơn nữa trong thôn thượng trăm hảo nam nhân một khối tới hỗ trợ, dựa theo cái này tốc độ, nhiều lắm một cái tuần là có thể tu hảo, bất quá phơi nắng sẽ có vẻ chậm một chút. Cái này đến xem ông trời hay không chiếu cố. Tu lộ đều là tuyến đường chính, trừ bỏ nối liền thôn 3 điều đại tuyến đường chính, còn có 7-8 điều chi nhánh, đến nối các gia các hộ cửa, cái này liền không phô đi vào, chủ yếu là có phòng ốc căn bản là không ai trụ. Mà có phòng ốc cũng bởi vì cũ nát sớm muộn gì đều phải dỡ xuống, đến lúc đó lại mua đất cơ một lần nữa kiến phòng ở cũng không tồi, mua được ven đường vị trí. Biết được Hà Tây thôn ở tu lộ, không ít gả đi ra ngoài cô nương đều dịu ra dắt trẻ trở về xem náo nhiệt, nhìn thấy kia dấu ở rơm dạ hạ rộng lớn đường xi măng, bọn họ cũng chỉ có hâm mộ phân. Chương 298 Sơn Đại Vương. Công viên là lâm thời thêm, tỷ đệ ba người mang theo thôn bí thư chi bộ Khương Đảo cùng nhà thầu nhỏ Khương Hoài cùng nhau thương lượng. Suối phun là 3 tầng thiết kế, quanh thân bày biện mấy cái hai người chiếc ghế, bên cạnh một góc an trí tập thể hình thiết bị, mặt khác tam biên xây bồn hoa nhỏ, trung gian trống không địa phương có thể tự do hoạt động. Thiết kế đơn giản mỹ quan thả thực dụng. Đương nhiên so với sớm định ra thời gian, muốn hơi tiêu phí một chút công phu, nhưng trong thôn người vui ra cái này lực. Một cái tuần sau, ngày đầu tiên tu sửa đường xi măng đã có thể sử dụng, thôn dân hưng phấn ở mặt trên giẫm đạp, cảm nhận được dưới chân san bằng. Trên mặt tươi cười so qua năm ăn đến cơm tất niên đều sán lạ. Hà Tây thôn tuy nói sẽ không nghèo ăn không được cơm, nhưng là cũng tuyệt đối không giàu có, ở quanh thân mấy cái thôn so sánh với, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nhưng là, thu thôn lộ, đây chính là quanh thân đệ nhất ra. Theo sau mỗi một ngày, trong thôn lộ đều ở kéo dài tới khai, phía trước phía sau 10 ngày công phu, toàn bộ thôn liền thay đổi dạng. Phòng ở vẫn là những cái đó phòng ở, không có biến hóa. Nhưng đứng ở cửa thôn hướng xem tiến vào, cho người ta đệ nhất cảm giác chính là thống khoái thoải mái. Đại Ni, cũng thật chính là thật cảm ơn các ngươi tỷ đệ ba. Lúc này một cái thím đang ở trong viện đào tẩy lúa mạch, nàng bên này lộ là làm sớm nhất, lúc này ở cửa đường xi măng thượng phô tinh tế xa võng, đem đào tẩy tốt lúa mạch quán thượng đi chuẩn bị phơi khô. Đều là một cái thôn, làm cũng không tồi. Khương Yên cười nói, có phải hay không thực phương tiện? Cũng không phải là sao mà, trước kia lúa mạch đều phơi ở đầu gỗ bản tử thượng, hiện tại trực tiếp liền phơi ở cửa, gì cũng không uổng kính. Trời mưa hạ tuyết kia đã có thể thoải mái. Chờ trong nhà điều kiện hơi chút hảo điểm, làm hài tử hắn ba mua túi nước bùn trở về, nhà mình cửa cũng cấp tu một tu. Có thể. Tu hảo sau, Khương Đào còn ở ven đường dựng lên mấy cái thẻ bài, yêu quý thôn lộ, mỗi người có trách. Khởi mùa hôm nay, nhiệt độ không khí có chút lạnh, còn bay mênh mông mưa bụi. Tam thúc công ở bên này một phen nhắc mãi, làm Khương Yên tỉ đệ khái đầu, hô to một tiếng nói, khởi mồ. Trong thôn mấy cái người trẻ tuổi tiến lên đây, xách theo sẻng bắt đầu đào thổ. Thức mau, nấm mồ thổ bị đào đi, có thể nhìn đến phía dưới hủ cho cốt. Khương Xuyên rửa theo tam thúc công chỉ thị, tiến lên đây đem ra ra cùng cha mẹ hủ cho cốt phùng ra tới, phóng tới một lần nữa chế tạo hủ cho cốt. Ra ra mãi mãi cùng cha mẹ. Bọn họ chuẩn bị ngày mai buổi sáng trở lại kinh thành, dựa theo quy củ. Hôm nay mời hỗ trợ khởi mồ người cùng trong tộc thân thích trưởng bối ăn cơm. Chuyện này là Khương Quốc Lương vợ chồng hỗ trợ xử lý, Khương Yên chỉ cần đem phí dụng giao cho Khương Quốc Lương liền có thể. Ngay kế, toàn thôn người đều tới đưa Khương Yên tỷ đệ rời đi. Phần 173. Rồi sau đó trải qua một ngày buôn ba, trở lại kinh thành sau, hủ cho cốt liền tạm thời bị an trí ở Khương Xuyên trong nhà. Khương Yên cùng Khương Du đều kết hôn, chỉ có Khương Xuyên nơi nào thích hợp. Cách nhật buổi sáng, ở đông đảo người làm bạn hạ. Tỷ đệ ba người phủng ra ra mãi mãi cùng cha mẹ hủ cho cốt, dẫn đầu đi tới liệt sĩ nghĩa trang. Yến Thế Trương cùng Cố Hoành cùng với Hạ Anh Kiệt ba vị lão nhân ra cũng tự mình lại đây, chủ trì Khương Chỉ rời mộ lễ. Mộ bia là ba vị lão nhân tìm người làm, mặt trên viết Khương Chỉ quân hàm cùng nơi bộ đội. Tới tế điện người, còn có thật nhiều là bọn họ chưa từng thấy đến, nghe nói đều là Khương Chỉ lao ra từ năm đó cấp dưới. Bên trong có làm quan, có xuất ngũ sau làm buôn bán, cũng có như cũ ở bộ đội vì nước vì dân. Túi chảo. Chờ Khương Chỉ cho cốt bị an táng hảo, Yến Thế Trương một tiếng trung khí mười phần hô lớn, ở đây người bá lập tức, chạm thẳng tắp, được rồi một cái quân lễ. Khương Du thấy thế, đáy mắt nổi lên nhiệt khí. Nàng đối Khương Chỉ không có nhiều thâm hậu cảm tình, rốt cuộc chính mình trở thành Khương Du sau, Khương Chỉ cũng đã mất nhiều năm. Nàng chỉ là bị trước mắt không khí sở cảm nhiễm. Theo sau chính là Khương Hàn vợ chồng nhập tàng nghi thức, Yến Thế Trương vài vị lao gia tử chưa từng có tới. Mà là cùng ngày đó các trưởng bối lưu tại Khương Trì bên kia nói chuyện, nhớ lại qua đi. Còn nữa nói bọn họ là trưởng bối, Khương Hàn vợ chồng là văn bối, rốt cuộc là không quá thích hợp. Tỷ đệ ba người mang theo từng người người nhà, Lâm Tạ vợ chồng cùng Khương Trường Hải vợ chồng cũng đều đi theo lại đây, liền Diêm Tú Cẩm cũng ở đây. Mặt khác chính là các gia tộc cùng vợ chồng hai người sinh thời quen thuộc, mênh mông quần quận nhân số rất nhiều. Dàn xếp hảo lúc sau, Khương Trường Hải thở dài, về sau các ngươi liền có thể thường xuyên tới tế bái một chút. Đúng vậy, có thể thường xuyên tới. Nơi này, Triệu Thải Hoa cùng Lâm Đại Đại là quen thuộc nhất, hai người làm không cùng chi chị em dâu, ở Lâm Đại Đại sinh thời thường xuyên ở bên nhau bắt đầu làm việc thêu thùa may và sống. Ai biết nhoáng lên mắt liền mười mấy năm. Nhớ tới đã từng, tựa hồ liền phát sinh ở ngày hôm qua, ký ức rõ ràng như ở trước mắt. Hết thể kết thúc, Khương Du đột nhiên sinh một hồi bệnh. Toàn thân mềm mại, thiêu đến lợi hại. Liền ở Yến Sách nôn nóng đem người đưa đến bệnh viện sau ngày thứ ba. Khương Du lại kỳ tích hảo. Ta mơ thấy ta mẹ. Khương Du ngồi đối diện ở trước giường bệnh Yến Sách nói. Yến Sách túi đầu cho nàng tức quả táo, sau đó thiết khối đặt ở mâm, mặt trên cắm một cây tăm xỉa răng. Mẹ ở trong mộng cùng ngươi nói cái gì? Nàng hướng ta nói lời cảm tạ. Khương Du khỏe môi câu lấy cười, tươi cười có chút ý vị thâm trường. Xem ra mẹ đối với ngươi có thể ly nhi nữ gần một ít, thật cao hứng. Yến Sách không có nghĩ nhiều. Khả năng đi. Khương Du gật gật đầu. Ta còn mơ thấy kiếp trước. Nói xem. Yến Sách âm điệu mỉm cười, tựa hồ căn bản không có đương một chuyện, thuần túy chính là tò mò. Vốn dĩ sao, cảnh trong mơ đều là hư vô mờ mịt, hơn nữa thiên mã hành không, hắn khi còn nhỏ còn mơ thấy chính mình sẽ vượt nóc băng tường đâu. Tức phụ bị bệnh, nàng nói cái gì chính là cái gì. Ở trong mộng ta kêu Lục Nhan, là một nhà đưa ra thị trường quốc tế công ty tổng tài đặc trợ, lương 1 năm 800 vạn, vẫn là trong nhà con gái một, danh nghĩa bất động sản mười mấy bộ. Ngươi nói cái này cảnh trong mơ đại biểu cho cái gì? Yến Sách nhịn không được cười ra tiếng tới, đại biểu cho ngươi là một con hamster nhỏ, nhân ra biết chuân lương thực, ngươi lại chuân phòng ở. Thích phòng ở, chúng ta liền nhiều mua mấy bộ, chỉ cần ta năng lực cũng đủ, ngươi muốn nhiều ít căn hộ đều được. Khương Du thở dài, vẫn là tính, chín khuyết sơn đều là của ta còn để ý kia mấy bộ phòng ở sao? Nói đúng, ngươi là sơn đại vương. Yến Sách giơ tay thử thử cái chán của nàng, lại đãi một ngày quan sát một chút đi, ngày mai lại cho ngươi xử lý xuất viện thủ tục được không? Nghe áp trại trượt phu. Khương Du mồm to ăn xong mâm trái cây, chui vào trong ổ chăn, ngươi không đi công tác. Yến Sách mở ra laptop, không đi, ta ở chỗ này thủ ngươi, thẳng đến ngươi xuất viện. Khương Du trong lòng cảm động mạo phao phao, nhà nàng lao công như thế nào như vậy chi kỳ đâu. Nhìn đến thê tử chậm rãi đi vào giấc ngủ, Yến Sách nhìn kia trương điểm tĩnh mắt buồn ngủ, tầm mắt một lần nữa phóng tới trên máy tính. Tuy nói Khương Du là hảo, nhưng hắn vẫn là tưởng canh giữ ở bên người nàng, không nghĩ làm nàng mở mắt ra, đối mặt một mình một người phòng bệnh, có lẽ nàng sẽ không cảm thấy cô đơn. Hắn chỉ là muốn làm đến tốt nhất. Ngay kế buổi sáng, Yến Sách cho nàng xử lý xuất viện thủ tục, đem người tiếp về nhà, sau đó dụng tâm dặn dò một phen, lái xe đi công ty. Chương 299 về nước. Năm mạng, tinh mang giải trí công ty thủ tịch nữ ca sĩ Thái Nhã tuyên bố một chương album tự ý. Album này ca toàn bộ đều là cổ đại thơ từ đại gia tác phẩm, mà khúc tác giả còn lại là tinh mang công ty vài vị đứng đầu soạn nhạc người. Một khi tuyên bố, thực mau ở trong xã hội khiến cho thật lớn hưởng ứng, một ít gai âm nhạc người phát hiện, ca cư nhiên cũng có thể như vậy làm. Đặc biệt là nhìn đến từ tác giả mỗi người đều là mọi người quen thuộc bất quá đại lao, tỉ như Lý Bạch, tỉ như Tân Khí Tật, tỉ như Lý Thanh Chiếu, tỉ như Tô Thức Từ Từ, nhìn khiến cho người cảm thấy mới lạ, đồng thời cũng có chút kích động. Thậm chí một ít văn học giới đại lão, nghe thế chương album sau, đều cho cực đại khẳng định. Hiện giờ thời đại ở tiến bộ, bọn họ này đàn các đại lão cũng sẽ không dừng lại ở bản khắc thời đại. Hơn nữa album này khúc, rất nhiều bên trong đều gia nhập hí kịch nguyên tố, nghe tới rất có loại đem người đưa tới cái kia niên đại ý cảnh. Tân một năm âm nhạc buổi lễ long trọng, album này đạt được vài hạng cấp quan trọng giải thưởng. Mà có ích lợi liền có cùng phong, mặt khác giải trí công ty cũng bắt óc tìm nhiều kế tìm thích hợp cổ thơ từ bắt đầu phổ nhạc tử, này trong đó cũng có một ít là Khương Du nghe xong liền phi thường thích. Tiểu Thúy. Buổi sáng hôm nay, Tiểu Thúy mang theo Diêm Tú Cầm lại đây, khi nào trở về? Khương Du tỷ đã trở về mau một cái tuần, mấy ngày nay đều ở trong công ty thích ứng công tác, không có nhanh chóng lại đây, ngươi còn hảo đi. Nghe ta mẹ nói ngươi mấy ngày hôm trước sinh bệnh, chỉ là một cái tiểu cảm mạo, không nhiều lắm sự. Mau ngồi đi. Khương Du đem người mời vào tới, làm A Di đưa tới trái cây điểm tâm, phía trước nghe Tú Cầm thím nói ngươi khả năng lưu tại nước ngoài, ta liền nghĩ ngươi chỉ định không bỏ xuống được mẹ ngươi, sớm muộn gì đến trở về, nhưng thật ra rất sớm. Tiểu Thúy liêu liêu tóc, ở nước ngoài 4 năm, nàng liều mạng học tập, chính là hy vọng có thể sớm một chút trở về, hiếu thuận mẫu thân. Lần này là ta đạo sư cho ta gọi điện thoại, nói cho ta quốc hàng chiêu phi công, ta liền từ bên kia từ chức đã trở lại. Hiện giờ Tiểu Thúy không bao giờ tựa năm đó bên kia nội hướng nhút nhát, trưởng thành một cái tự tin thả có mị lực đại cô nương. Hơn nữa quốc nội thậm chí nước ngoài nữ phi công số lượng đều không tính nhiều, quốc nội tương đối muốn càng thiếu. Phía trước Tiểu Thúy ghi danh phi viện, viện hệ gần 200 cái học sinh, nữ sinh còn không vượt qua 20 người, này trong đó có thể chân chính đi đến cuối cùng một bước kia phỏng chừng không vượt qua 5 ngón tay chi số. Không tồi. Khương Du vui mừng gật đầu, quốc nội tình thế mấy năm nay càng ngày càng tốt. Ngươi công tác này cũng rất có tiền cảnh, tỷ tin tưởng ngươi nhất định không thể so nam nhân kém. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, tạm thời trước đảm nhiệm ghế phụ. Đúng vậy, ta tư lịch còn thấp, ít nhất cũng muốn đi theo phi cái 2-3 năm mới có thể độc lập phi hành. Bất quá cơ trưởng là so với ta cao tam giới học trưởng, cũng là đạo sư đắc ý môn sinh, hắn có thể dạy cho ta rất nhiều đồ vật, ta tin tưởng chính mình không thành vấn đề. Diêm Tú Cầm tiến vào sau liền không nói chuyện, chỉ là kiêu ngạo nhìn nữ nhi. Nàng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể nhìn đến nữ nhi trở nên nổi bật một ngày. So với những cái đó lái xe khai mổ tỏ tính cái gì, nàng khuê nữ trực tiếp liền phải lái phi cơ. Khi nào bắt đầu công tác? Hậu Thiên, phi Úc Châu. Khương Du nhướng mày, xem ra ngươi đạo sư đối với ngươi thật sự thực hảo a, đẩy tiến chính là quốc tế chuyến bay. Ân. Tiểu Thúy mặt mày cong cong cười nói, chúng ta lần này tốt nghiệp, chỉ có ta một người nữ sinh trở thành phi công. Mặt khác đều không có chịu đựng nước ngoài mà quỷ huấn luyện. Đảo cũng đều không phải là ta nhất có thể kiên trì, mà là các nàng đều có đường lui, ta không có. Ta biết nếu là chính mình không kiên trì không nỗ lực, liền vô pháp báo đáp ta mẹ đối ta trả giá cùng dưỡng dục, cũng vô pháp làm nàng ở về sau an tâm dưỡng lao. Không tồi. Khương Du tán đồng điểm này. Kỳ thật quốc nội cùng nước ngoài chuyến bay các có chỗ lợi, quốc nội chuyến bay tương đối muốn nhẹ nhàng một ít, quốc tế chuyến bay tiền lương muốn hơi cao một chút. Nơi này quốc hàng là quốc xí, áp dụng chính là tính tiền tháng tân chế độ thuế độ, mỗi tháng phi hành cần thiết đạt tới nhất định thời hạn không đến khẳng định là muốn khấu tiền lương. Quốc nội chuyến bay so với quốc tế chuyến bay tiền lương muốn thấp một ít, chỉ cần chính ngươi không lãng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể về nhà, có chính mình nghiệp dư tiêu khiển. Đương nhiên tiền lương so với các ngành sản xuất muốn cao hơn một mảng lớn, mấu chốt công tác này thoạt nhìn thể diện. Dựa theo Khương Du mong muốn, chờ Tiểu Thúy độc lập phi hành thời điểm, mỗi tháng tiền lương có thể đạt tới ít nhất 3.000 khối. Đương nhiên đây là hiện tại giá thị trường, theo quốc nội tiền dần dần bị giảm giá trị, tiền lương chỉ biết càng ngày càng cao. Nàng đời trước liền nhận thức một cái cơ trưởng, lương một năm phá 100 vạn, công ty còn cho ngươi an bài các loại phúc lợi, bao gồm một đống độc lập nơi ở. Phải biết rằng hiện tại người thường tiền lương, bình quân đều ở 600 khối tả hữu, vài năm sau lại trướng cũng liền 2.000 trong vòng, 1.000 năm đỉnh thiên. Mấy năm nay quốc nội giá hàng cùng tiền lương đều ở sinh trưởng tốt, lại quá chút năm sau Tiểu Thúy lương tháng đạt tới 3-4 vạn cũng không phải việc khó. Có thời gian, cũng có thể mang theo thím ra ngoại quốc chơi chơi. Ta cũng có cái này ý tưởng. Mang theo mẫu thân về đến nhà, Tiểu Thúy liền bồi nàng chuẩn bị cơm chiều. Mẹ, chờ thêm 2 năm ta mua căn hộ, chúng ta liền có thể có chính mình ra. Hiện giờ nàng trong tay tiền còn chưa đủ, nghĩ lại tồn một ít. Nhưng Diêm Tú cầm rồi lại không giống nhau ý tưởng. Thúy Nhi A, không bằng chúng ta cho vay mua phòng ở đi. Ta nghe ngươi Tú Tú tỷ nói, mấy năm nay kinh thành nghỉ là một ngày một cái biến hóa, chướng bay nhanh, chính là chúng ta hiện tại trụ phòng ở. Mấy năm nay cũng chướng không ít tiền thuê nhà, bất quá chủ nhà cùng ngươi Tú tỷ quen thuộc, nhân ra mới không mặt mũi cùng ta chướng giới. Nhưng chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này. Ở phía trước ta nghe ngươi Tú tỷ nói, này phiến cũng thực mau liền phải hủy đi, chúng ta cũng trụ không dài. Tiểu Thúy không nghĩ tới mẫu thân cư nhiên còn có loại này thời thượng ý tưởng, bất quá ngẫm lại chính mình mấy năm nay trong tay tồn tiền, giao cái đầu phó khẳng định không thành vấn đề, hơn nữa chính mình hiện tại cũng đã ở quốc hàng nhận trước, cho vay sẽ thực dễ dàng. Có thể sớm một chút trụ tiến chính mình trong phòng, hai mẹ con trong lòng đều kiên định. Nàng phía trước cũng có cho vay mua phòng ở ý tưởng, liền sợ mẫu thân không đáp ứng, ai biết cư nhiên là nàng trước nói ra. Vậy nghe mẹ nó, ngài nói chúng ta ở nơi nào mua? Đi Nhị Ni bên kia mua đi, chúng ta trở về thời điểm không phải nhìn đến dưới chân núi mặt mau khai phá kết thúc sao. Nơi đó chính là Nhị Ni đối tượng công ty kiến, giá cả khẳng định là muốn quý chút, nhưng người trong nhà cái, chất lượng khẳng định không nói. Tiểu Thúy từ phía sau ôm mẫu thân bả vai, cười nói, hành, nghe ngài, thừa dịp ngày mai ta không đi làm, chúng ta liền đi xem, sớm một chút đem cho vay làm xuống dưới. Hảo. Ngay kế buổi sáng, Diêm Tú Cầm cũng không có đi bệnh viện bên kia bán bánh bao. Đi theo nữ nhi ngồi trên xe buýt liền đi Chín Khuyết Sơn thương nghiệp vòng. Trước khi đi phía trước, Tú Tú cấp Khương Du đánh một chiếc điện thoại, nói là các nàng tưởng mua phòng ở, thỉnh Khương Du tìm cá nhân hỗ trợ giới thiệu một chút. Đây đều là việc nhỏ, Khương Du trực tiếp cấp bên kia người phụ trách gọi điện thoại, còn nói làm cho bọn họ đến lúc đó đem phòng ở hơi chút tiện nghi điểm bán cho bọn họ. Đương nhiên, cái này tiện nghi là tương đối, nhà mình khẳng định không thể làm thâm hụt tiền mua bán. Chương 300 mua phòng. Hai người đi vào bên này, là một cái ăn mặc chức nghiệp trang nữ nhân tiếp đại hai người. Diêm Tú Cầm, Diêm A Di đúng không? Nữ nhân đi lên trước, cười nói, ta là bên này bán lâu chỗ tiêu thụ tổng giám, Trương Di, là phó tổng để cho ta tới tiếp đãi các ngươi. Đại khuê nữ ngươi hảo. Diêm Tú Cầm cùng đối phương chào hỏi, ta cùng nhà ta khuê nữ tưởng mua phòng xếp. A Di đối phòng ở có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Thì như hộ hình, diện tích, từ từ. Ngài đem yêu cầu đơn giản cùng ta nói một chút. Ta lại cho ngài đề cử phù hợp ngài yêu cầu phòng ở. Diêm Tú Cầm bị hỏi đến nghẹn họng, ngẩng đầu nhìn nhìn Tiểu Thúy, Thúy Nhi, ngươi nói. Trương Tổng Giám, chúng ta tưởng mua một bộ tam phòng ở, diện tích đại khái ở 80 bình tả hữu liền có thể, tầng lầu ở giữa, mặt khác không có gì yêu cầu. Hảo, hai vị xin theo ta bên này đi. Trương Di đem người đưa tới nghỉ ngơi khu, mang tới hai bổn đồ sách. Một phen kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu lúc sau, Trương Di kêu người tới đơn giản công đạo một chút. Sau đó hủy đi 3 chiếc chìa khóa, dẫn dắt hai người đi xem thật thể phòng ốc đi. Phần 174. Này tam căn hộ đều phù hợp yêu cầu, bất quá trong đó một bộ là láng giềng gần trung tâm tuyến đường chính bên cạnh, mặt khác hai đồng muốn ở phía sau, nhưng chỗ tốt có, đó chính là khoảng cách tiểu khu công viên rất gần. Đây là một đống độc lập tiểu khu, bên trong có giữa hồ công viên, hành lang xoay quanh rất là xinh đẹp, yên lặng lịch sự tao nhã. Ta kiến nghị A Di ngài mua này một bộ, lấy ánh sáng cùng mặt khác hai bộ không có khác nhau. Láng giềng gần bên cạnh Long Hồ khu biệt thự, chúng ta lão bản vợ chồng liền ở cách vách khu biệt thự cho chính mình để lại một bộ, hơn nữa Khương phó tổng tỷ đệ hai nhà cũng ở bên này mua biệt thự. Diêm Tú Cầm nằm mơ đều không thể tưởng được, chính mình có một ngày có thể ở lại thượng kinh thành nhà lầu, hơn nữa nơi này hoàn cảnh quả thực mỹ vượt quá nàng tưởng tượng. Phòng ốc hiện tại thoạt nhìn không tính đại, chờ trang hoàng hảo lúc sau, cảm quan cũng sẽ trở nên bất đồng. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, mua tới chính là chính mình phòng ở. Còn có, chúng ta biệt thự là xa hoa nơi ở, ở bên này mua phòng ở đều là rất có thân gia. Hai vị thỉnh xem Trương Di đứng ở phía trước cửa sổ, chỉ vào nơi xa đang ở thi kiến một mảnh khu vực, bên kia là học khu, từ nhà trẻ mãi cho đến đại học, đều sẽ từng bước phát triển lên. Ngài hiện tại mua tới, không dùng được mấy năm, bên này nghỉ sẽ không ngừng phiên bội, mua được liền tính là kiếm được. Những lời này, Trương Di thủ hạ tiêu thụ nhân viên đều sẽ nói, nhưng là này tuyệt đối không phải khoa trương cách nói, lại quá mấy năm nơi này tuyệt đối cũng là thỏa thỏa trung tâm thành phố. Mặt khác mua phòng ở còn đưa 12 mét vuông tầng hầm ngầm cùng với nguyên bộ rừng xe vị, đây là chúng ta Cực Quang tập đoàn cấm quân địa ốc đệ nhất hạng ưu đãi cử động, về sau tầng hầm ngầm cùng rừng xe vị đem sẽ không áp dụng đưa tặng phương thức. Nghe Trương Di ở bên thai không ngừng nói ra các loại mê người nói, Diêm Thú cầm tim đập cùng lôi. Mẹ, không bằng chúng ta liền phải này một bộ đi, 16 lâu, đứng ở cái này độ cao nhìn ra đi, phong cảnh cũng tú lệ. Trương Di tươi cười sán lạ, chỉ vào nơi xa, đúng vậy, ngài ở bên này cửa sổ xem, có thể nhìn đến chúng ta lão bản chín khuyết sơn nơi ở. Tuy nói cơ hồ là thấp thoáng ở dãy núi xanh ung chi gian. Thúy Nhi, ta mua. Nàng thật sự thực tâm động. Nhưng tiêu tiền lại là chính mình quê nữ. Hảo, mua. Tiểu Thúy cười ngâm ngâm nhìn mẫu thân, sau đó nói, Trương Tổng Giám, chúng ta hiện tại có thể ký hợp đồng sao? Ngày mai ta liền phải đi làm. Đương nhiên có thể. Trương Di mang theo hai người rời đi bên này, trở lại bán lâu đại sảnh. Nàng lấy ra một phần mua phòng hợp đồng, sau đó mang theo hai người đi cách vách không đến 20 mét xa ngân hàng. Nghe nói Diêm Tiểu Thư tiến vào quốc hàng công tác. Nhìn đến Tiểu Thúy kia lược hiện kinh ngạc ánh mắt. Trương Di cười nói, đừng trách móc, chúng ta công ty đều chuyển khai, phó tổng đồng hương gia tộc muội thi đậu phi viện, về sau sẽ tư thế phi cơ, chúng ta đều đã biết, hơn nữa ta đối tượng cũng ở quốc hàng công tác. Tiểu Thúy tự đi theo mẫu thân rời đi sau, hộ khẩu cũng bởi vì thi đậu đại học rời tới rồi kinh thành, cùng Diêm Tú cầm rơi xuống một cái sổ hộ khẩu, sửa tùy họ mẹ. Trương Tổng Giám đối tượng là Liêu Thanh Quân, Liêu học trưởng. Tiểu Thúy cảm thấy thế giới thật đúng là rất nhỏ. Ta phía trước nghe nói Liêu học trưởng ở 3 năm trước đây kết hôn, không nghĩ tới cư nhiên là Trương Tổng Giám, lần này ta tiến vào quốc hàng, chính là đi theo Liêu học trưởng phi Úc Châu. Trương Di cười ôn hòa, ta nghe hắn nói qua, kia một lần phi viện duy nhất nữ phi công, hắn đối với ngươi thực xem trọng, công tác muốn cố lên. Ta sẽ xử lý cho vay thời điểm, mua phòng trên hợp đồng, Tiểu Thúy tưởng viết mẫu thân tên, chính là lại bị Diêm Tú cầm cự tuyệt. Thúy Nhi, viết chính ngươi đi, mẹ không cần. Về sau liền đi theo khuê nữ trụ là được. Nàng ở kinh thành mấy năm nay cũng không phải bạch đãi, sợ này phòng ở là chính mình, về sau sẽ bị nhi tử cướp đi, vẫn là viết khuê nữ tên của mình là được. Tiểu Thúy biết mẫu thân trong lòng băn khoăn, cũng không khuyên cái gì, để bút viết xuống tên của mình. Trước thanh đầu trả tiền, mang theo mua phòng hợp đồng cùng tân phòng diệu thế, Trương Di dặn dò bọn họ đến lúc đó đi xử lý kế tiếp thủ tục. Cái này Tiểu Thúy minh bạch cụ thể lưu trình, muốn mua phòng ở, đầu tiên phải lộng minh bạch điểm này. Nàng không nghĩ hai mắt một bôi đen. Diêm tiểu thư, tẩu tử kêu ta Tiểu Thúy đi. Hảo, Tiểu Thúy, các ngươi chuẩn bị khi nào trang hoàng phòng ở? Chúng ta công ty có độc lập trang hoàng đoàn đội, có thể dựa theo các ngươi yêu thích thiết kế phòng ốc, hơn nữa tiến hành hậu kỳ trang hoàng, là nhà mình, năng lực không cần lo lắng. Tiểu Thúy nghĩ nghĩ, nói, không bằng liền chờ tháng này kết thúc đi, chúng ta có phi hành nhiệm vụ, đến lúc đó ta cùng học trưởng nói một tiếng, lại phiền toái tẩu tử có thể chứ? Trương Di cười gật đầu, kiếm hảo, ta chờ ngươi tin tức. Cảm ơn tẩu tử. Trương Di đi bán lâu chỗ, Tiểu Thúy muốn mang mẫu thân về nhà. Nhưng Diêm Tú cầm lại không nghĩ trở về quá sớm, lôi kéo khuê nữ tay, nói, chúng ta lại đi tân phòng nhìn xem đi. Tiểu Thúy phụt cười ra tiếng tới, hảo, ngày đêm nay ở nơi này, ta cũng bồi ngài. Trong nhà gì đều không có, chúng ta ngủ trên mặt đất. Diêm Tú cầm liếc khuê nữ liếc mắt một cái, sau đó lại nhếch môi, cao hứng phấn chấn tún khuê nữ đi nhà mới xem qua nghiện. Đứng ở tân gia, Diêm Tú cầm nhìn ngoài cửa sổ nơi xa cảnh sắc, thở dài. Năm đó ngươi nhị ni tỷ nói, làm ta đối với ngươi hảo điểm, đưa ngươi đọc sách, về sau nói không chừng có thể làm ăn quốc gia cơm công nhân. Khi đó ta cũng như vậy tưởng, đọc liền đọc bái, về sau ngươi vào nhà xưởng, trả lại ta tiền là được. Ai biết được, ngươi hiện tại như vậy tiền đồ, mẹ đi theo ngươi còn trụ thượng nhà mới. Tiểu Thúy đứng ở nàng bên cạnh, cười nói, ngày ngày lành mới vừa bắt đầu đâu. Đừng trách mẹ trước kia đối với ngươi không tốt. Nơi nào không hảo, ngài không bị đói ta, làm ta có cơm ăn có quần áo xuyên, còn cung cấp nuôi dưỡng ta đọc sách, so với trong thôn mặt khác nữ hài tử, ngài vì ta làm đủ nhiều. Chương 301 thân cận. Diêm Tú cầm trong lòng thực cảm động, chính mình trả giá có thể bị nhi nữ ghi tạc trong lòng, làm cha mẹ, cũng không có khác xa cầu. Ngươi là cái hiếu thuận hài tử, mẹ cũng không khác yêu cầu, liền hy vọng ngươi đời này quá đến so mẹ hảo như vậy đủ rồi. Đến nỗi phòng ở, mẹ không cần, cũng là sợ ngươi huynh đệ biết ngươi hiện tại hôn tốt xấu thượng ngươi. Nghĩ đến hai cái nhi tử, Diêm Tú Cầm ở trong lòng thở dài không ngừng. Trước kia nàng tin tưởng vững chắc dưỡng nhi dưỡng già, nhưng là hiện tại tư tưởng đã xảy ra rất lớn chuyển biến, khuê nữ mới là mụ mụ chi kỷ tiểu áo đông. Nữ nhi không hiếu thuận nói, sớm muộn gì cũng đều là nhà người khác, có lẽ cha mẹ cảm xúc cũng không thâm. Nhưng nếu là nhi tử không hiếu thuận, ngươi nhật tử liền khổ sở. Phía trước các nàng hai mẹ con đơn độc phân hộ khẩu thời điểm, tiểu Thúy kiên trì muốn đi theo nàng họ, Diêm Tú Cầm trong lòng không phải không kích động, này chứng minh khuê nữ là hướng về nàng, làm nàng không đến mức tại đây chẳng nhiều khổ nhiều khó hôn nhân thất bại thảm hại. Đến nỗi chồng trước Khương Hàn Lâm, nghe Triệu Thải Hoa phía trước về quê sau đã nói với hắn, chồng trước đã tái hôn, chính là huyện thành nữ nhân kia, thậm chí trưởng tử cũng kết hôn, nhưng đối phương liền nhi tử kết hôn đều không có thông chi nàng, cái này làm cho Diêm Tú Cầm đáy lòng phát khổ. Nghe nói trong nhà ba nam nhân đều thực nghe kia nữ nhân nói, nhưng chính mình ở cái kia trong nhà thời điểm, lại quá đến giống như một đầu gia súc. Bọn họ đừng nói đau lòng một chút chính mình, không nghe lời thời điểm có thể tức giận đến nàng ngực đau. Không có đối lập liền không có thương tổn. Nhưng là Diêm Tú Cầm quyết định không đi để ý này đó, hiện tại bên người nàng có khuê nữ, vậy là đủ rồi. Đến nỗi nói về sau làm khuê nữ đi giúp đỡ hai cái nhi tử, trên đời này liền không có như vậy đạo lý. Cùng Triệu Thải Hoa tiếp xúc thời gian lâu rồi, nàng từ đối phương nơi đó học được rất nhiều đạo lý, có một chút nàng nhớ rất rõ ràng, đó chính là không thể dùng khuê nữ đồ vật đi chợ cấp nhi tử, cái này làm cho khuê nữ sớm muộn gì sẽ cùng chính mình ly tâm. Nếu muốn trợ cấp, chính ngươi kiếm tiền đi, khuê nữ hiếu kính ngươi, ngươi qua tay trợ cấp nhi tử, này tính chuyện gì? Kinh thành phát triển hướng gió, là cả nước nhanh nhất địa phương chi nhất, mấy năm nay Diêm Tú Cầm ở kinh thành nhìn quen sự tình các loại, tư tưởng cũng được đến rất lớn dẫn dắt. Sớm đã không phải năm đó cái kia chịu thương chịu khó, liền biết vùi đầu làm việc nữ nhân. Rảnh rỗi thời điểm, nàng cũng sẽ cùng hàng xóm bạn cùng lứa tuổi tụ ở bên nhau tâm sự, nghe một chút bắt quái, hoặc là chính là đi theo đi công viên nghe diễn đánh thái cực, nhật tử quá thật sự tự tại. Hiện giờ khuê nữ tiền đồ, nàng về sau cũng liền càng tốt đi bán bánh bao, chỉ còn chờ khuê nữ gì thời điểm kết hôn, nàng hỗ trợ mang cháu ngoại là đủ rồi. Cũng không xa cầu hòa khuê nữ ở tại một khối, rốt cuộc Triệu Thải Hoa nói qua. Xa hương gần xú. Nàng có thể cho khuê nữ cho nàng ở phụ cận thuê cái phòng ở, một người chủ càng tự tại. Mẹ, hiện giờ ta cũng tham gia công tác, ngài hiện tại còn trẻ, tổng không thể vẫn luôn độc thân đi xuống, không bằng lại cho ngài tìm cái bạn đi. Diêm Tú Cầm một trương mặt già bá đỏ, người đứa nhỏ này nói gì đâu, mẹ đều bao lớn số tuổi, còn tìm gì tìm. Ta mấy năm trước liền có cái này ý tưởng, bất quá năm đó ta đọc sách, khi đó cho ngài tìm đối tượng. Liền sợ đối phương cảm thấy còn muốn giúp đỡ ngài cung cấp nuôi dưỡng ta đi học, nộ không đến tốt. Hiện tại ta tham gia công tác, cũng có thể hiếu kính ngài, ngài cũng nên tìm cái bạn. Ta hàng năm ở trên trời phi, gặp được ngài sinh bệnh cảm mạo, ít nhất bên người đến có cái biết lánh biết nhiệt nhân tài hảo. Khuê nữ một mảnh khẩn thiết chi tâm, Diêm Tú Cầm trong cổ họng phát đổ, nhưng rốt cuộc là cảm thấy có điểm ngượng ngùng, lại không cách nào cự tuyệt nữ nhi hảo ý. Mẹ không cô đơn, sinh bệnh phát sốt còn có hàng xóm, lại không phải quẻ chân tê liệt. Còn không thể kêu cá nhân tới hỗ trợ. Trong sinh hoạt, dù sao cũng phải có cái có thể nói lời nói đi. Tiểu Thúy kéo mẫu thân cánh tay, chuyện này ta tìm tứ thẩm giúp ngài xem đi, mặc kệ ngài sao tưởng, có thích hợp liền chỗ, không có ta cũng không miễn cưỡng. Kêu hành đi. Nhiên Triệu Thải Hoa tốc độ là thật đủ mau, nàng nhận thức tuy nói cơ hồ đều là cùng tuổi lao thái thái, nhưng Khương Trường Hải lại nhận thức rất nhiều độc thân lão nhân. Trải qua một phen tương đối lúc sau, Khương Trường Hải gõ định rồi một cái lão nhân. Lão nhân này trong nhà điều kiện thực không tồi, thê tử sớm chút năm nhiễm bệnh qua đời, nhi tử năm đó xuất ngoại lưu học, sau lại đi thung lũng Silicon công tác, hơn nữa ở bên kia định cư. Lão gia tử phía trước thật nhiều thứ bị nhi tử yêu cầu dọn qua đi cùng nhau trụ, nhưng lão nhân già lớn như vậy tuổi, cũng không hiểu đến ngoại ngữ, đi nước ngoài hết thảy đều là xa lạ, còn không bằng lưu tại trong nhà tự tại, ít nhất chung quanh đều là ở chung vài thập niên hàng xóm, mặc dù là đau đầu nhức óc, đứng ở bên cửa sổ kêu một giọng nói. Cũng có người tới hỗ trợ. Mấy người tiếp không chạy lấy người, hai tử liền mỗi năm trở về thăm một lần, hơn nữa mỗi lần đều lưu lại một số tiền, lão nhân gia có thể hoa nhiều ít, này tiền là từng năm tồn xuống dưới, hiện tại lão nhân gia cũng không biết chính mình thẻ ngân hàng có bao nhiêu, dù sao nhật tử quá đến tiêu giao tự tại, không hút thuốc cũng không uống rượu, chính là thích uống trà, phương diện này tiêu phí muốn cao một ít, lại cũng là chín châu mất sợi lông. Nghe tới Khương Trường Hải phải cho hắn tìm cái bạn già, lão nhân ra ngay từ đầu là cự tuyệt, độc thân nhật tử lại không khó khăn, tìm bạn già làm gì. Bất quá Triệu Thải Hoa mấy cái lao tỉ muội đều biết Diêm Tú Cầm sự tình, cũng biết Diêm Tú Cầm là ly hôn mang theo khuê nữ đi vào kinh thành, nhân ra khuê nữ hiện tại cũng tiền đồ thực, là thiếu chi lại thiếu nữ phi công, lái phi cơ này công tác, nghe tới cũng thực thể diện đi. Biết được một cái ly hôn nữ nhân, đem khuê nữ cung cấp nuôi dưỡng đến bây giờ tình trạng này, lao nhân cũng có chút tò mò. Theo sau liền nói tiên kiến gặp mặt đi. Nay vừa thấy mặt, hai vị lao nhân ra liền xem vừa mắt. Lão nhân so Diêm Tú Cầm đại 9 tuổi, tuy nói phát gian đã nhiễm chỉ bạc, nhưng mảnh khảnh gõ đi lên thực khỏe mạnh. Diêm Tú Cầm trong lòng cảm thấy không xứng với nhân gia, bất quá tiểu thủy ở bên cạnh có thể giúp đỡ nói thượng nói mấy câu, cùng lão nhân gia liêu đến nhưng thật ra rất vui vẻ. Đối với chính mình quá khứ, Diêm Tú Cầm cũng không muốn gạt, thích hợp hay không dù sao cũng phải cho nhau làm quyết định. Dù sao nàng cảm thấy này thân cận đối tượng thực hợp nhãn duyên, vừa thấy chính là cái sạch sẽ thể diện lão nhân. Lão nhân này kêu Cao Chí. Biết được Diêm Tú Cầm quá khứ, trong lòng cảm thấy thực đáng thương, nhưng nhìn lại hiện tại nàng, có cảm thấy thực khâm phục. Có thể vì khuê nữ tiền đồ, dũng cảm đánh vỡ bất hạnh hôn nhân, giống nhau nữ nhân là làm không được điểm này. Một tháng sau, được đến 3 ngày nghỉ phép tiểu thúy xách theo bao lớn bao nhỏ cùng với chính mình dương hành lý, ăn mặc một thân anh tư táp sảng phi hành phục xuất hiện ở nắng sớm tiểu khu. Nơi này là Cao Chí gia, từ hai vị lao nhân cho nhau nhìn cảm thấy thích hợp sau. Không đến nửa tháng hai người liền dọn tới rồi cùng nhau trụ, đương nhiên trước mắt vẫn là phân phòng. Lần này lại đây là bởi vì Cao Chí nhi tử cùng với cháu trai cháu gái đều đã trở lại, chính là vì hai người hôn sự. Hai vị lão nhân kết hôn không giống người trẻ tuổi như vậy rườm rà, chỉ là nhà mình cùng với quanh thân quen biết quê nhà ghé vào cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm liền có thể. Phần 175. Chương 302 ước định. Đương nhiên kết hôn cũng phải nhìn bọn nhỏ thời gian, tiểu thúy là phi công. Người trong nhà vẫn là xem nàng thời gian quyết định. Ấn vang chuông cửa, cũ xưa phòng trộm môn từ bên trong mở ra, là một vị dáng người đĩnh bạt cường tráng nam nhân, đối phương mang theo một bộ tơ vàng biên đôi mắt, bên người còn đi theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Nhã Tuệ. Nam nhân mở miệng hỏi. Tiểu Thúy hướng đối phương vươn tay, là ta, ngươi hảo, kêu ta Tiểu Thúy là được. Ngươi hảo, ta là Mây Cao Phi, mau tiến vào đi, ba cùng A Di đều chờ ngươi đâu. Mây Cao Phi hỗ trợ tiếp nhận Tiểu Thúy dương hành lý, đặt ở huyền quan bên cạnh, thuận tay đóng cửa lại. Trong phòng, Diêm Tú Cầm đang cùng một cái ôn nhu nhã nhặn lịch sự nữ nhân ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Nữ nhân này chính là Mây Cao Phi thê tử Lý Nhàn, hai người là cùng nhau lưu học đồng học. Bất quá Lý Nhàn là nước ngoài địa lý tạp chí biên tập, cùng Mây Cao Phi không ở một cái đơn vị. Tiểu Thúy đã trở lại. Diêm Tú Cầm từ phòng bếp ra tới, nhìn đến khuê nữ trên người quần áo, ánh mắt đều sáng. Nhà nàng khuê nữ ăn mặc thật là đẹp mắt. Mây Cao Phi vợ chồng trở về có 2 ngày, 2 ngày này cùng Diêm Tú Cầm thử tiếp xúc một chút, đối phương nhân phẩm thực không tồi, tuy nói có đôi khi nghĩ sao nói vậy, nhưng này cũng không phải chuyện xấu. Vừa mới bắt đầu thê tử trong lòng khả năng đối Diêm Tú Cầm có điểm hoài nghi, bất quá lúc này nhìn đến Tiểu Thúy, đáy lòng hoài nghi cũng tiêu tán. Nhân gia nữ nhi cũng không phải cái ăn không ngồi rồi, công tác này tiền lương cũng không thấp, đều không phải là hướng về phía trong nhà tiền tới. Đều không phải là Lý Nhàn keo kiệt, mà là loại tình huống này lại không phải không phát sinh quá. Thậm chí phía trước còn có không ít người cấp công công giới thiệu đều là dịu già dắt trẻ ham ăn miếng làm, đơn giản chính là tìm cá nhân nuôi sống. Có thể là ở nước ngoài công tác lâu lắm quan hệ, Mây Cao Phi vợ chồng đối thoại cơ bản là Hán Anh song ngữ hỗn tạp, đều không phải là cố tình khoe ra, mà là ở nước ngoài đại bộ phận thời gian đều là ở vào công tác trạng thái chung, bên người cũng đều là người nước ngoài. Về nước sau khó tránh khỏi vừa mới bắt đầu có điểm không thích ứng. Tiểu Thúy ở nước ngoài cũng đã nhiều năm, tiếng Anh phương diện một chút chướng ngại đều không có, đây cũng là phi nước ngoài cần thiết muốn đạt tới một chút cứng nhắc yêu cầu. Bởi vậy cùng này hai người giao lưu lên thực vui sướng. Khương Du tới tham gia Diêm Tú Cầm hôn lễ, hai vị ăn mặc màu đỏ rực đường trang, nhìn đặc biệt tinh thần. Cũng chính là hôm nay lúc sau, hai người mới chính thức dọn tới rồi một phòng. Cao Chí Nguyên nghĩ đem phòng ở viết thượng Diêm Tú Cầm tên. Bị Diêm Tú Cầm cấp cự tuyệt, nàng một chút tiền cũng chưa hoa, như thế nào có thể bằng bạch muốn người phòng ở đâu. Thậm chí liền trong nhà phía trước Mây Cao Phi cấp Cao Chí tiền, cũng bị Diêm Tú Cầm cấp chống đẩy. Này số tiền nàng khẳng định không thể dính, về sau hai nhà hài tử cũng không cần cấp nhiều như vậy, nhi nữ cộng lại cấp điểm, nàng nghĩ nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, vẫn là có thể làm bánh bao. Mấy năm nay bởi vì ra mỏng đại nhân bánh bao, Diêm Tú Cầm ở bệnh viện bên kia danh tiếng rất cao. Cao Chí vừa nghe cảm thấy như vậy cũng khá tốt, lại không phải nhúc nhích không được, theo sau liền ở tiểu khu bên ngoài bàn tiếp theo ra cửa hàng, khai tiệm bánh bao, hắn còn có thể giúp một chút. Mấy năm nay một người sinh hoạt, Cao Trí nấu cơm tay nghề còn xem như thực không tồi. A Di người thực hảo, Tiểu Thúy cũng dễ dàng ở chung, lúc này ba bên này hẳn là yên tâm đi. Trên phi cơ, Lý Nhàn cười cùng trượng phu nói. Đúng vậy. Mây Cao Phi gật gật đầu, bất quá có quan hệ phụng dưỡng phí sự tình, chúng ta nhiều ra điểm, rốt cuộc một năm cũng chưa về hai lần, ngươi nói đi. Ta không ý kiến, trước kia mỗi năm cấp 3 như vậy nhiều ta cũng chưa ý kiến, lần này thiếu cho ta có thể có cái gì nhưng nói. Lập tức tới gần ăn Tết, bọn họ hai vợ chồng lại không có biện pháp lưu lại, nhân ra nước ngoài nhưng bất quá Tết âm lịch. Năm nay ăn Tết, trong nhà nhiều một người, đó chính là Khương Xuyên bạn gái Hoắc Văn Huyền. Hai người hôn lễ định ở sang năm tháng 6 phân. Trong phòng bếp, ba nam nhân chuẩn bị đồ ăn, nữ nhân còn lại là mang theo hài tử ở trong phòng khách xem TV nói chuyện phiếm. Này nếu là đặt ở trong nhà người khác, còn không phải nữ nhân cả ngày quay chung quanh bậy bếp chuyển. Thì, ngươi xem này bộ váy thế nào? Hoắc Văn Huyên chỉ vào tạp chí hỏi hai người. Khương Yên cười nói, ta nhưng thật ra rất thích, nhưng không cơ hội xuyên. Mỗi ngày đi làm xuyên đều là hộ sĩ phục, còn lại thời gian chính là ở nhà, cũng cơ hồ không có cái yến hội có thể làm ta ăn mặc đi ra ngoài. Khương Du đối cái này quần áo cảm quan giống nhau, bất quá đối phía dưới kia khoản váy dài nhưng thật ra yêu sâu sắc. Này váy không tồi, cái gì giới vị? Đây là vê ra mùa xuân tân khoản, 1.800 nhiều. Cũng không tệ lắm, lại phối hợp thượng này song giày cao gót, Tiểu Huyên trước giúp ta dự định một bộ. Không thành vấn đề, ta là nhà hắn năm nay người phát ngôn, lần này trở về liền cho người phát lại đây. Nhị tỷ bao lớn giày mã? 37 mã. Hoắc Văn Huyên mấy năm nay kinh thành cho nàng hai phát một ít đồ trang điểm quần áo linh tinh. Đối với mấy thứ này, Khương Du không phải thực để ý giá cả, thông thường là chỉ lấy lòng, giá cả là tiếp theo. Quốc nội cũng có rất nhiều che giấu phẩm chất đứng đầu sản phẩm, nàng cũng là này đó sản phẩm fans. Đến nỗi quần áo linh tinh, nàng theo đuổi chính là đẹp chiếu cố thoải mái độ. Chỉ cần bồi lão bản tham gia các loại yến hội thời điểm, mới có thể mặc những cái đó thế giới đứng đầu trang phục nhãn hiệu. Rốt cuộc này đó đứng đầu trang phục, quý liền quý ở nhãn hiệu, chất lượng có lẽ cũng chính là giống nhau. Tiểu Huyên, ngươi ba mẹ khi nào lại đây? Đại khái ở tháng 5 phân đi, ta kia đoạn trong lúc cùng công ty thỉnh 2 tháng kỳ nghỉ, sẽ bồi ta ba mẹ cùng đi đến. Ta cùng Khương Xuyên nói qua, tưởng ở bên này cùng nhà ta bên kia phân biệt tổ chức một lần hôn lễ, hắn cùng tỷ tỷ nói qua sao? Khương Yên gật đầu, đề qua, này yêu cầu cũng không quá đáng, chỉ là đi nhà ngươi bên kia, ta và ngươi nhị tỷ liền không thể cùng đi qua. Không quan hệ. Biết hai vị tỷ tỷ vội. Nay một đi một về ít nói cũng muốn một cái tuần, hai người công tác tính chất bất đồng, tự nhiên phân thân thiếu phương pháp. Mụ mụ, Tuyết ơi. Đang cùng giày đặc ngồi ở cửa sổ sắt đất trước chơi xếp gỗ Yến Tử Hy đột nhiên nói. Ba người quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, phiến phiến đông tuyết bay múa mà xuống, dừng ở bên ngoài vô biên bể bơi, dừng ở nơi xa cành cây thượng, rơi vào ngàn gia vạn hộ bên trong. Tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Khương Yên cười nói. Năm nay tuyết so với năm rồi muốn thiếu điểm. Khương Du nhìn ngoài cửa sổ, cảm tình đều tập trung ở mấy ngày nay. Dự báo thời tiết nói mấy ngày nay sẽ có cường tuyết rơi, đại khái muốn hạ thượng 2-3 ngày. Tết nhất cũng không cần ra cửa, ở nhà thưởng tuyết cũng không tồi, hạ lớn đêm nay liền ngủ ở nơi này. Yến Tử Hy vội vàng nhấc tay, ta cùng ca ca cùng nhau ngủ. Hành, hai ngươi cùng nhau ngủ, buổi tối nhưng đừng đặng chăn. Sẽ không, ta cấp đệ đệ cái chăn. Hạ Giai Sâm nói. Khương Du lắc đầu, tấm tắc, thật đúng là huynh đệ tình thâm. Khương Xuyên từ phòng bếp đi ra, ăn cơm, đều đi rửa tay. Sau đó lênh hai hải tử đi toilet. Ba nữ nhân cũng thu thập một chút, đi trong phòng bếp hỗ trợ bưng thức ăn. Năm nay khó được như vậy chỉnh tề, về sau các ngươi kết hôn, buổi tối liền tới bên này cùng nhau ăn Tết đi. Hoắc Văn Huyên gật đầu, nàng thật sự thực thích nơi này bầu không khí, tuy nói chính mình hiện tại còn không phải Khương gia người, nhưng nàng biết, những người này từ đấy lòng tiếp nhận rồi chính mình. Chương 303 cha ruột. Khương Du cùng Yến Sách tình yêu, không có cái gọi là oanh oanh liệt liệt, chỉ có bình đạm ấm áp, yên lặng mà xa xưa. Đối với cái loại này thoại bản trung tình yêu, luôn là phải trải qua ác độc nữ xứng, ngó ngoe dục dịch mưu toan chen chân nam xứng, thậm chí là đến từ từng người gia đình trở ngại từ từ, ở chỗ này đều không tồn tại. Tuy nói Tô Âm Âm xem như một cái ngoài ý muốn, nhưng đối phương chúng quy là một cái chịu quá giáo dục cao đẳng bình thường nữ hài tử, muốn gả càng tốt. Quá thượng thoải mái nhật tử này không có sai, nàng cũng không có liền loại này hôn nhân thỏa hiệp, cũng vô dụng ti tiện thủ đoạn chen chân trong đó, cuối cùng tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Đối phương là một cái lý trí người, biết có chút đồ vật, rốt cuộc là vô pháp nắm chặt ở trong tay, nên bỏ được phải từ bỏ. Người đời này, tổng hội mỗi sự kiện hoặc là nào đó chấp niệm vì thế hao hết tâm tư, nhưng là vĩnh viễn đều đánh bất bại hiện thực sẽ giao cho ngươi, có lộ ngươi là thật sự đi không thông, đổi một cái có lẽ sẽ càng thông thuận. Tô Âm Âm minh bạch điểm này, nàng mới không có trở thành Khương Du cùng Yến Sách Chi gian ác nữ. Nhiều năm công tác kiếp sống, cũng làm Khương Du càng thêm ổn trọng, nàng sớm đã mất đi nào đó đặc thù tinh thần phân chấn, hoặc là nói là nhuệ khí. Sinh hoạt bản thân liền rất gian nan, tội gì còn phải cho chính mình tìm phiền toái, tìm tội chịu. Chính như cùng có người mắng ngươi hai câu, ngươi quyền coi như không thấy được, người khác có thể nói ngươi bất tức sao. Có lẽ có, nhưng là có lý trí người, sẽ cảm thấy mắng chửi người người kia, đương hạnh không tốt, kỳ thật đối với ngươi hình ảnh cũng không tính đại. Hà tất bởi vì này một hai câu chửi rủa liền ngầm đem người cấp gắt gao định ở sỉ nhục trụ thượng, bị vô số người phỉ nhổ. Nhân sinh quang hoàn, không phải dựa vào người khác đối với ngươi thổi phồng cùng không lưng ốn gối được đến, mà là dựa chính ngươi nỗ lực giao tranh thực hiện. Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, bổn ý vì là hai tiếng, có tu vi hàng nghĩa, ý tứ là người nếu không tu làm, sẽ bị thiên địa sở bất dung. Bởi vậy ngươi bản thân không nỗ lực, thiên địa đều không thể khoan dung ngươi, ngươi ở người thường bên này tìm cái gì tồn tại cảm. Đối với Tô Âm Âm, Khương Du thái độ hiện tại đã xảy ra rất lớn đổi mới. Trong nguyên tắc nàng dựa vào đông đảo nam nhân làm giàu, mà hiện tại nàng dựa vào tự thân nỗ lực, trở thành giới giải trí chứ danh nữ diễn viên. Mặc dù là đã từng đối Tô Âm Âm có ý kiến Khương Du, nhìn đến nàng tham diễn phim truyền hình, cũng biết đối phương đáng giá chứ danh nữ diễn viên cái này xưng hô. Đối với nỗ lực người, nàng cũng không sẽ đi làm thấp đi, nỗ lực một từ bản thân chính là một loại mỹ đức. Trong TV, từ Tô Âm Âm tham diễn một thế hệ nữ đế đang ở nhiệt bá, nàng thừa dịp nhàn rỗi tổng hội truy kịch, mặc dù cốt truyện hơi chút có điểm không nghiêm cẩn, nhưng so với đời sau những cái đó cầu huyết ngược luyến tình thâm phim truyền hình, này bộ kịch phi thường hợp ăn uống, mấu chốt là bên trong diễn viên kỹ thuật diễn phi thường đồng, Tô Âm Âm đem nữ đế nhân sinh suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, từ thành nhân đến đăng cơ, các giai đoạn đều có thể mang cho người cảm giác mới mẻ cảm. Rắc. Mà cùng lúc đó, Tinh Mang truyền thông cũng đang ở khai phá video trang web, không lâu lúc sau liền sẽ chính thức online, Khương Xuyên tiểu tử này vẫn là rất có làm buôn bán đầu óc. Huyền Quan môn đẩy ra, Yến Tử Hy quăng tiểu cặp sách tiến vào. Mụ mụ, ta tan học. Khương Du quay đầu lại, nhìn đến nhi tử mặt sau còn đi theo ba người, một cái là Thẩm Ngọc, một cái kêu Úc Đông, một cái kêu Tiết Kỳ Kỳ. Thẩm Ngọc hiện giờ thi đậu kinh đại, mặt khác hai đứa nhỏ đều ở đọc cao trung, cũng là trong nhà giúp đỡ nghèo khó sinh. Các ngươi ba người cùng nhau tới. Khương Du tiếp đón người ngồi xuống, Thẩm Ngọc, tủ lạnh có trái cây, lấy tới cấp đệ đệ muội muội ăn. Hảo. Thẩm Ngọc bởi vì Yến Tử Hy quan hệ, tới thực thường xuyên, có đôi khi còn sẽ bị ngủ lại, trong nhà đồ vật hắn giống nhau là rõ ràng. Phía trước Thẩm Ngọc liền từng cùng Yến Sách trong lén lút nói qua, hắn tốt nghiệp sau tưởng tiếp tục lưu tại Cực Quang tập đoàn, về sau mặc dù là Yến Sách về hưu, hắn cũng sẽ tiếp tục bồi Yến Tử Hy. Yến Sách muốn cho hắn suy xét rõ ràng, nhưng đứa nhỏ này quyết định liền rất khó sửa đổi. Ba ba như thế nào không đi tiếp ngươi đâu? Ba ba muốn mở họp, Thẩm ca ca nói ba ba buổi tối không trở lại ăn cơm chiều. Cái này Khương Du biết, Yến Sách gọi điện thoại cho nàng nói qua. Kia đêm nay đều lưu lại nơi này ăn cơm đi, sau khi ăn xong lại làm Thẩm Du lái xe đưa các ngươi hồi trường học. Úc Đông cùng Tiết Kỳ Kỳ vội vàng đứng dậy cự tuyệt, a di không cần. Chúng ta còn phải đi về thượng tiết tự học buổi tối đâu. Không đáng ngại, buổi tối chúng ta đơn giản điểm, trong nhà có sẵn sủi cảo, xào hai cái đồ ăn là được, lái xe đi các ngươi trường học thực mau. Khương Du đứng dậy đi phòng bếp. Thẩm Ngọc lấy tới trái cây đưa cho hai người, một lần nữa trở lại phòng bếp, Khương A Di, ta giúp ngươi nấu sủi cảo đi. Hành! Cơm chiều chuẩn bị thực mau, vài người tiến đến cùng nhau ăn một bữa cơm, Thẩm Ngọc liền cầm Khương Du chìa khóa xe, đưa hai người hồi trường học. Bởi vì là tiết tự học buổi tối, mặc dù là hơi chút đến trễ trong chốc lát cũng không ngại ngại. Lại lần nữa trở lại Chín Khuyết Sơn, Thẩm Ngọc đem chìa khóa xe đặt ở Huyền Quan ngăn tủ thượng, đối đang ở chơi trò chơi Yến Tử Hy nói, Tử Hy, ca ca mang người đi tắm rửa. Nga. Tiểu thiếu niên ném xuống trong tay trò chơi ghép hình, đứng dậy đi theo Thẩm Ngọc lên lầu. Mấy năm nay, Cực Quang tập đoàn giúp đỡ mấy chục cái học sinh, bọn họ có khảo nhập đứng đầu đại học, có đọc sư phạm, cũng có trực tiếp cử đi học xuất ngoại. Mặc dù là nơi này kém cỏi nhất, cũng đều là sinh viên. Phần 176. Thẩm Ngọc không xem như này đó bọn nhỏ bên trong người xuất sắc, nhưng lại là cùng Yến Tử Hy cảm tình tốt nhất. Hắn có trách nhiệm tâm, cũng có nghị lực, chỉ là này hai điểm, liền đủ để cho Yến Sách vợ chồng đối hắn lau mắt mà nhìn. Quan trọng nhất một chút, hắn cũng không sẽ lau sạch quá khứ dấu vết, không giống có hài tử rời đi sau, xấu hổ mở miệng chính mình là bị giúp đỡ quá, kia sẽ làm bọn họ cảm thấy kém một bậc. Này bản thân chính là tâm lý thượng chướng ngại, người khác không giúp được bọn họ. Đồng thời cũng bởi vì Thẩm Ngọc điểm này tính chất đặc biệt, hắn giao tế vòng thực quảng, thậm chí rất nhiều đồng học biết Thẩm Ngọc xuất thân cùng điều kiện, trong nhà nhưng phàm là có không cần quần áo cùng thư tịch, đều sẽ đưa đến cô nhi viện nơi đó, bọn nhỏ điều kiện tương đối muốn tốt hơn rất nhiều. Nhàn hạ tiết ngày nghỉ cũng sẽ kết bạn đi trong cô nhi viện hỗ trợ dạy dỗ bọn nhỏ đọc sách, cùng bọn họ làm trò chơi, đây đều là Thẩm Ngọc công lao. Nếu là cố tình hư cấu chính mình quá khứ, như vậy chờ người khác biết, chỉ biết nói ngươi hư vinh. Mọi việc đều là thiệt tình đổi thiệt tình, mặc dù không đổi được thiệt tình, ít nhất chính ngươi không thẹn với lương tâm. Khương A Di, ta phát hiện trong khoảng thời gian này có người tựa hồ ở hỏi thăm chuyện của ta. Cấp Yến Tử Hy tắm rửa xong đổi hảo quần áo, huynh đệ hai từ trên lầu xuống dưới. Khương Du sửng sốt một chút, ngươi trong lòng có phải hay không có đáp án? Ân, ta cảm thấy là ta cha ruột. Thẩm Ngọc gật gật đầu. Đi hỏi qua ngươi Lưu Mụ Mụ sao? Cái này Lưu Mụ Mụ là Thẩm Ngọc khi còn nhỏ trong nhà bà mẫu. Còn không có, phía trước không quá xác định, hai ngày này mới có sở phát hiện, người kia ở chúng ta trường học chuyển động mau một cái tuần, phía trước ta tưởng phụ cận cư dân hoặc là trong trường học lao sư người nhà. Chương 304 lựa chọn. Kinh đại đều không phải là phong bế thức, ngày thường kinh đại sân thể dục vẫn là có phụ cận cư dân hoặc là trường học lao sư người nhà dạo quanh. Gặp được người xa lạ một chút đều không kỳ quái, mặc dù là đồng học, kia cũng có mấy ngàn người, 4 năm trong vòng ngươi khẳng định vô pháp nhận toàn. Lại nói kinh đại có người nhà lâu, bên trong trụ đều là dạy học đạo sư các giáo sư người nhà, ngẫu nhiên thân thích tới chơi cũng là thực tùy ý. Ngươi là nghĩ như thế nào? Ta không có gì ý tưởng, năm đó hắn vứt bỏ ta cùng ta mẹ, là viện trưởng ba ba mụ mụ đem ta nuôi lớn, ta khẳng định sẽ không vứt bỏ cô nhi viện cùng hắn trở về, ta biết hắn muốn theo đuổi kích thích tình yêu, cũng cảm kích hắn năm đó đem ta sinh hạ tới, nhưng dưỡng ân càng trọng. Hiện giờ ta thành niên, có chính mình lựa chọn quyền lợi, phía trước hắn không nghĩ tới tìm ta. Ở ta sắp có thể hồi báo cô nhi viện thời điểm hướng đem ta nhận trở về, ta vô pháp tiếp thu. Dứt lời, hắn nhìn về phía Khương Du, Khương A Di, ta biết chính mình loại này ý tưởng có điểm không tốt lắm, nhưng ta làm không được. Không có gì được không, hắn đem ngươi vứt bỏ kia một khắc, cũng đã cùng ngươi không có quan hệ, mặc dù là cứng rắn như thiết, vứt bỏ gần 20 năm, cũng đã sớm gì xét loang lổ nhìn không ra tướng mạo sẵn có, huống chi là mềm mại nhất tâm cùng cảm tình đâu. Cảm ơn Khương A Di. Thẩm Ngọc trong lòng áp lực rất lớn, hắn không nghĩ nhận chính mình phụ thân, chính là lại cảm thấy rốt cuộc là máu mủ tình thâm, hai quả nhiên nôn nóng cùng đánh răng co, làm hắn này hai ngày bực bội bất an. Năm đó hắn thích thượng nữ nhân khác, vứt bỏ chính mình cùng mẫu thân, nếu là không có Lưu Mụ Mụ thiện tâm, hắn lúc này hay không còn ở nhân thế đều khó mà nói. Đối phương hoàn toàn có thể coi như chính mình đã chết, từ đây không hề quấy rầy lẫn nhau. Hiện giờ đối phương nếu tìm trở về, Thẩm Ngọc không cấm phỏng đoán. Hay không đối phương nhật tử quá đến không như ý, làm chính mình gánh vác phụng dưỡng nghĩa vụ. Ta tìm người giúp ngươi điều tra một chút đi, ngươi tạm thời trước án binh bất động. Hảo. Lúc sau, Khương Du liền chuyện này, làm Hạ Hân hỗ trợ điều tra một chút, sáng hôm sau, đối phương điều tra liền chuyển tống tới rồi nàng hồng thư. Thẩm Ngọc mẫu thân kêu Tô Diệu Lan, tuổi trẻ khi ra cảnh thực hảo, sau lại gả cho Thẩm Ngọc phụ thân. Nhật tử quá đến so với đại đa số người đều phải nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng tình yêu rốt cuộc là sẽ dần dần quy về bình đạo. Ở Tô Diệu Lan sinh hạ nhi tử lúc sau, tinh thần một lần có chút hỏng mất, trợ phu ở nàng mới vừa hoài thượng hài tử không lâu liền xuất ngoại, hài tử còn không có sinh ra, bên kia liền đưa tới ly hôn thư, cái này làm cho nàng đối trong bụng còn không có sinh ra Thẩm Ngọc sinh ra chán ghét, trong lúc vài lần muốn rửa tìm đường chết lộng rất hài tử, lại cuối cùng không có như nguyện. Sau lại biết được trượng phu ở nước ngoài có thích nữ nhân, trở về khả năng tính xa vời. Tô Diệu Lan liền hoàn toàn sa đọa suy sút, nhiễm tật cờ bạc. Đem trong nhà thua tinh quang, Tô Diệu Lan cũng vô pháp bổ khuyết kia vay nặng lãi khẩu tử, đem chủ ý đánh tới nhi tử trên người. Vẫn là bảo mẫu Lưu Mụ Mụ nhận thấy được cố chủ tâm thái, suốt đêm mang theo Thẩm Ngọc trốn rồi đi ra ngoài. Ngày kế Tô Diệu Lan liền tinh thần hoảng hốt ngã chết, Thẩm Ngọc cũng thoát khỏi bị bán đi vận mệnh. Thẩm Ngọc phụ thân kêu Thẩm Xuyên, cùng thê tử hôn nhân xem như cha mẹ chi mệnh, hai nhà lúc ấy môn đăng hộ đối. Đương nhiên đoạn hôn nhân này là hai nhà cha mẹ thượng ở thời điểm định ra, Thẩm Xuyên năm đó cũng là cái diện mạo tuấn lãng nhiệt huyết thanh niên, Tô Diệu Lan còn lại là ôn nhu như nước tuổi thanh xuân nữ lang, sau lại Thẩm phụ bệnh nặng, muốn nhìn đến hai đứa nhỏ thành hôn, hai người cũng theo đó đi vào hôn nhân điện phủ. Theo sau Thẩm phụ tắt thở, Thẩm Xuyên bi thống vạn phần, khá vậy ở thê tử ôn nhu hương dần dần khôi phục lại. Lại không ngờ tưởng đã từng Tô Diệu Lan đều là ở giả vờ, hôn sau nàng thực mau liền trở nên kiểu khí lên. Bản thân Thẩm ra điều kiện không kém, không cần Tô Diệu Lan làm việc nhà, nhưng đối phương tiểu khí làm Thẩm Xuyên giống như đòn cảnh tỉnh, có đôi khi công tác về nhà vãn một chút, Tô Diệu Lan đều có thể khai đường thẩm vấn, chính mình công tác nữ đồng sự, cơ hồ đều thành Tô Diệu Lan trọng điểm giám sát đối tượng. Loại này biến tướng giam cầm sinh hoạt, làm Thẩm Xuyên càng ngày càng cảm thấy hít thở không thông, rõ ràng bên người là gia bạch mạo mỹ thế tử, nhưng ở trong mắt hắn cũng dần dần biến thành hủ bại hung lệ bộ xương khô, dữ tợn khủng bố. Làm hắn hoàn toàn bùng nổ, vẫn là một lần cùng đồng sự liên hoan, hắn lúc ấy cùng công ty chủ quản đi trước ra nhà ăn, phía sau đồng sự liền cách 3 năm bước. Theo dõi hắn Tô Diệu Lan lúc ấy đi lên liền cho đối phương một cái thật mạnh cái tát. Cũng là lần này, làm hắn đối Tô Diệu Lan hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc sau Thẩm Xuyên liền sửa sang lại bọc hành lý, lặng yên không một tiếng động đi nước ngoài liền đọc nghiên cứu sinh. Đi thời điểm hắn cũng không biết thê tử đã mang thai. Mà kia trương ly hôn thư, cũng đều không phải là bên trong viết gặp cùng chung chí hướng bạn lữ, bất quá là muốn cho Tô Diệu Lan hết hy vọng thôi.